Nghe được nương vào nhà động tĩnh, Thải Vi sợ có người đụng vào nàng phòng tới, vội nên đi ra ngoài, Hàn Huyên dẫn các nàng trực tiếp đi nương đại phòng, còn đem hôm nay ở An trong phủ được đến ban thưởng nhất nhất chỉ cho các nàng xem. Đỗ thị gặp được kia hai thất sa canh, rất là thích, này hai thất sa canh đều là tốt nhất, một con là ngân hồng sắc màu ám hoa nhũ kim loại vân cẩm, một con là thu hương sắc như ý vân văn lụa, chính thích hợp Vi Nhi cùng Phỉ Nhi tuổi tác, nàng nhân chính mình nữ hồng không tốt, e sợ cho đạp hư thứ tốt, cho nên cùng nữ nhi thương lượng, chuẩn bị ngày mai tìm cái trang phục cửa hàng may vá hỗ trợ tài chế. Thải Vi vừa lúc muốn đi trang phục phô, cấp kia chỉ yêu nghiệt mua thân xiêm y lìa xuyên, kia yêu nghiệt thương thế trầm trọng, một chốc đi không được, nếu là nàng mỗi ngày một hồi ra, đều nhìn đến kia phó lóa mắt lỏa nam đổ, chưa chừng chính mình khi nào liền dài quá lỗ kim. Phỉ Nhi thực thích Thải Vi đến một bộ chân châu tích cóp hoa nạm vàng khuyên thai nhi, vừa vặn Thải Vi đang muốn cho nàng đặt mua vài món trang sức, liền mừng rỡ mượn hoa hiến Phật, đem kia phó khuyên thai nhi cho nàng, cùng nhau đem chính mình đến mấy chỉ nhẫn, khuyên thai trở vật, đều đem ra, phân cho nương cùng Thải Phỉ. Nương mấy cái lại lao trong chốc lát, sắc trời càng thêm chậm, Văn Nhi cùng Vũ Nhi nhân buổi sáng thức dậy sớm, này một chút ngồi ở trên giường, vây được tiểu thân mình không ngừng loạn choạng, trên đầu bím tóc cũng đi theo một ngã một ngã. Đỗ thị thấy sắc trời đã muộn, liền thúc giục nữ nhi nhóm trở về ngủ. Phỉ Nhi đánh cái a khí, lười nhắc nói, hôm nay cùng nương ở phụng dưỡng đường giúp kia mấy cái cô nhi tắm rửa, nhưng mệt chết ta, vẫn là sớm một chút nhi ngủ đi. Thải Vi cứng lại rồi, một vấn đề nghiêm trọng bại ở trước mắt, nàng nên như thế nào ngủ. Chương 66 cùng giường mà miên. Khu, Phỉ Nhi, tỷ tỷ đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ, được không? Hảo A, cầu mà không được đâu. Thải Phỉ kiều tiếu cười, lại bỡn cợt nói, chỉ là tỷ tỷ không được ngáy. Ngáy. Thải Vi trong lòng run lên, một cái đáng sợ ý niệm đột nhiên sinh ra, kia tư ngủ khi, có thể hay không ngáy. Thử nghĩ, nàng cùng Phỉ Nhi chính ngọt ngào ngủ, một trận tiếng sấm tiếng ngáy từ nàng trong khuê phòng quần quận truyền ra. Nàng run lập cập, không được, loại sự tình này quyết không thể làm nó phát sinh, liền phát sinh manh mối đều không được có. Tính, ta còn là trở về ngủ đi, ta kén chỗ ngủ. Thải Vi kéo kéo khoe miệng, kéo trầm trọng nện bước trở về chính mình phòng. Trong phòng, đen nhánh một mảnh. Thải Vi sờ đến giường trước, nghe được trên giường nhợt nhạt tiếng hít thở, đều đều, trầm thấp, tựa hồ đã ngủ rồi hồi lâu. Nàng do dự trong chốc lát, chung quy không thắng nổi trên người quyện chi ý, cắn chặt răng, khởi dày lên giường, cùng y y mà nằm, chuẩn bị tạm chấp nhận một đêm. Bắt đầu nằm xuống khi, nàng còn căng chặt thân mình, không được tự nhiên kề sát ở mép giường nhi thượng, e sợ cho chính mình ai đến nam nhân, nhưng nằm trong chốc lát, dày đặc củ rũ một đợt tiếp một đợt đánh úp lại, nàng dần dần thả lỏng lại, lật qua thân, nhắm mắt nặng nề đi ngủ. Nay một đêm, nàng ngủ thật sự hương rất thơm, trong nhà thiêu địa lòng, thất ôn rất cao, cho nên liền tính không có cái chăn, trên người cũng không cảm thấy lạnh, chính là ngủ đến sau nửa đêm, địa long hỏa tát, khí lạnh mới dần dần tập đi lên, trong lúc ngủ mơ nàng co rúm lại một chút, mơ mơ màng màng xả qua bên người chăn, lăn đi vào. Lập tức, một cổ dòng nước gấm vây quanh nàng, cực nóng hơi thở làm trên người nàng hàn khí đảo qua mà quang, nàng thoải mái hừ một tiếng, ôm cái kia nguồn nhiệt cọ cọ, ngọt ngào ngủ. Mềm nhẹ đều đều tiếng hít thở, tựa giang nam vùng sông nước nữ tử mềm mại thấp đông, ấm áp hơi thở thổi đến nam nhân cổ nhi, ngứa làm nhân tâm run. Nam Cung Giật chậm rãi mở mắt ra, ám dạ che lại hắn mị hoặc ý cười, cũng che lại hắn sâu thẳm ánh mắt. Ở hắn trong trí nhớ, từ thiếu niên khi lần đầu tiên có nữ nhân thiết kế hắn, tưởng bỏ hắn giường, hắn liền đối với nữ nhân có một loại gần như với cố chấp chán ghét, đặc biệt là sau lại nhật tử, tưởng thân cận hắn nữ nhân nhiều như cá giết qua sông. Cái này làm cho hắn đối nữ nhân càng là tránh như rắn giết, hắn chán ghét nữ nhân thân cận, cũng không dung túng bất luận cái gì một cái có gan mơ ước hắn, tính kế hắn nữ nhân. Chính là, đối với này tiểu nha đầu thân cận, hắn lại một chút không có cảm giác bài xích, thậm chí còn tâm tồn một chút mừng thầm. Hắn thích tiểu nha đầu sắc bén thẳng thắn biểu tình, thích trên người nàng thanh nhã thanh u mùi thơm của cơ thể, càng thích nàng ôm lấy chính mình khi, kia mềm mại không xương thoải mái cảm giác. Tiểu nha đầu trên người không chỉ có làm hắn cảm xúc mênh mông mềm mại, còn có lệnh hắn lòng say thần di mùi thơm của cơ thể, càng có làm hắn không thể tưởng tượng bí mật. Hắn phái người cha rõ quá nàng chi tiết, nàng chỉ là mục gia trong thôn một giới nghèo kết hủ lậu tú tài nữ nhi, mẫu thân nhiều nhất cũng bất quá là An Quốc công phủ một cái đào hôn thứ nữ, nhưng nàng lại có thể dễ dàng lấy ra những cái đó vạn kim khó cầu trà hoa tới, còn có thể thao túng kia chỉ hung mãnh dị thường bạch mao cự hổ, càng có thể đem hắn từ quỷ môn quan trung dễ như trở bàn tay kéo trở về. Nàng này đó bản lĩnh đến tột cùng từ đâu mà đến? Nàng rốt cuộc là một cái dạng gì nữ hài nhi? Nàng trên người, có cái gì kinh người bí mật? Hắn suy tư, tràn trọc nửa đêm, Phương ở nữ hài nhi hương mềm ôm bụng chung, ấm áp ngủ. Hôm sau, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Mục Thải Vi, mới vừa mở mông lung mắt buồn ngủ, liền thấy được một trương phóng đại mỹ nam gương mặt, nàng hoảng sợ, theo bản năng xuống phía dưới nhìn lại, kết quả phát hiện chính mình cùng yêu nghiệt nằm ở một cái túi ngủ, hơn nữa, hai người còn gắt gao ôm nhau. Sớm a. Nam nhân cũng mở bừng mắt, dường như không có việc gì cùng nàng chào hỏi, ngữ khí lười nhác. Thiên a. Thải Vi trừng mắt, nhịn xuống phun huyết xúc động, nhanh chóng từ trong ổ chăn chui ra tới, bước nhanh xuống giường mà đi, kết quả một cái lảo đảo, hơi kém một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Cẩn thận. Nam nhân hô nhỏ, một phen túm chặt cổ tay của nàng nhi. Nhìn nam nhân tốc độ ra tay, Thải Vi nâng lên mắt, khó có thể tin dương mắt nhìn hắn, quên mất vừa mới xấu hổ. Ngươi. Năng động. Đây đều là Vi Nhi công lao, Vi Nhi chiếu cố hảo, cầu tới dược có kỳ hiệu. Nam Cung Giật ngậm cười nói. Ha ha, thật tốt quá. Thải Vi lấy tay thêm ngạch, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Nàng rốt cuộc không cần lại lo lắng đề phòng sinh hoạt, không cần lại bị nam nhân bực đến hộp máu rồi lại không thể nề hà. Mau, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức nghĩ cách đưa ngươi rời đi. Nàng biểu tình bức thiết, ngữ khí cấp khó dằn nổi. Nam nhân tươi cười cứng đờ, thanh âm trầm xuống dưới, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng ta đi. Thải Vi tiến lên một bước, nhìn thẳng hắn phát hai tròng mắt, sắc mặt đau khổ nói, đại thần, không phải ta bất cận nhân tình, ta là cái khuê các trung nữ nhi, nếu như bị người phát hiện ta trong phòng ẩn giấu cái nam nhân, ta nhất định phải chết, đừng nói là ta, chính là ta cha mẹ, ta đệ đệ muội muội cũng sẽ bởi vì ta mà mặt mũi vô tồn, bị người phỉ nhổ, nhạo báng, làm không tốt, ta còn sẽ bị dạ phố, trong lồng heo gì đó, cho nên, ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao. Nam Cung Giật liếc nàng khổ hề hề biểu tình liếc mắt một cái, nén cười, làm như suy tư gì trạng, Vi Nhi nói rất có đạo lý. Đúng rồi, cho nên ngươi phải nhanh một chút rời đi mới được. Thấy nam nhân thừa nhận chỉ nhớ rõ quan điểm, Thải Vi liên tục gật đầu phụ họa, tựa hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà, nam nhân phong thả điều tư lý nói, chính là, ta thương không hảo hoàn toàn, còn cần ngươi chiếu cố, cho nên, ta đi không được. Đông. Mục Thải Vi thiếu chút nữa té ngã. Nàng che lại ngược vị trí, bộ mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, đại thần, làm ơn ngươi thấy rõ ràng được không, ta cứu ngươi, là xuất phát từ ta thiện tâm, không cứu ngươi, cũng là tình lý bên trong, ta không có chiếu cấu ngươi chức trách cùng nghĩa vụ, cho nên ngươi dựa vào cái gì đương nhiên cho rằng ta nên chiếu cấu ngươi đến ngươi hoàn toàn khắc phục. Nam nhân nghiêng khởi một con khỏe miệng, lộ ra một bộ tà tứ ý cười, thanh âm lười nhắc nói, ta cho rằng bằng Vi Nhi băng tuyết thông minh, nên biết vì cái gì. Nghe được nam nhân uy hiếp, Mục Thải Vi tức giận đến trợn tròn mắt nhi, phẫn hận trừng mắt nhìn nam nhân trong chốc lát, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, hảo đi, ta thể không bao giờ lạm làm người tốt, nông phu cùng xà chuyện xưa nói cho ta, có chút người là nhưng sát không thể cứu. Chương 67 Lý Gia Thành cùng Vương Kiến Lâm canh 2. Nam Cung Giật không để bụng nàng châm chọc tức giận mắng, tùy ý tự nhiên về phía sau một dựa, nói, bất quá, Vi Nhi băn khoăn cũng ở tình lý bên trong, như vậy đi, ngươi đi đem gian phòng bên cạnh mua tới, an bài ta trụ đi vào. Chờ ta thương dưỡng hảo, ngươi liền tính giải thoát rồi, như thế nào? Mua cách vách cửa hàng. Thải Vi bị khí cười, đại thần, ngươi cho ta là Lý Gia Thành sao? Vẫn là cho rằng ta là Vương Kiến Lâm. Nhẫn quý một gian cửa hàng nói mua liền mua tới. Lý Gia Thành là ai? Còn có cái kia Vương Kiến Lâm, bọn họ là người phương nào? Nam nhân tinh chuẩn đem này hai cái tên tinh luyện ra tới, này hai cái tên vừa nghe chính là tên của nam nhân, nữ hài nhi ở nhắc tới này hai cái tên khi. Trên mặt lộ ra một chút khâm phục biểu tình, chờ cái này làm cho hắn cảm thấy thực không thoải mái. Bọn họ là... Hải, nói ngươi cũng không quen biết, dù sao chính là thực ghê gớm người. Thải Vi không có cách nào cùng hắn giải thích hai người kia vật, đành phải vây vây tay, không hề tiếp tục cái này đề tài. Nam nhân ỉ ở gối dựa thượng, hắc mặt hồ nghi nhìn nữ hài nhi, tưởng tượng thấy là cái dạng gì nam nhân đáng giá nàng như thế khâm phục, chờ hắn thương hảo, nhất định phải phái người đi tra một tra kia hai người chi tiết mới được. Ta ra bạc. Ngươi ra mặt đi mua là được. Hắn lần thứ hai mở miệng nói, trong lòng lại tràn đầy đều là kia hai cái xa lạ tên. Ngươi. Thải Vi cười nhạo một tiếng, ngữ khí ác độc, chính ngươi đều trần trụi đâu, lấy cái gì mua, đem ngươi bán được tượng cô quán đi đổi bạc mua sao. Nam Cung Giật khỏe miệng chịu vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần ngươi nhọc lòng ngân lượng, ta thuận túi có ngân phiếu, mua 10 gian cửa hàng cũng dư giả. Không nghĩ tới, Thải Vi một ngụm từ chối, không được, mua phòng trí mà là đại sự nhi. Ta không nghĩ trộn lẫn trong đó, tiền bạc thượng chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là không cần cùng ta có cái gì liên lụy mới hảo. Vi Nhi không muốn cùng ta ở tiền bạc thượng có liên lụy. Nam Cung Giật khơi mào khoe miệng, cười đến đắc ý, đáng tiếc, chúng ta sớm đã có liên quan. Ngươi là nói kia 100 lượng bạc trà hoa sao? Vừa nhớ tới những cái đó trà hoa, Thải Vi liền cảm thấy đau đầu. Nhưng mà, nam nhân một mực phủ nhận, không phải. Đó là cái gì? Thải Vi suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra manh mối tới, nàng vươn tay, từ trong lòng ngực móc ra một viên dạ minh châu, đưa cho nam nhân, trả lại ngươi. Nam nhân không có tiếp kia viên dạ minh châu, mà là nhìn thẳng Thải Vi, chậm rãi nói, lấy Vi Nhi thông minh, chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi quá tám phúc tiểu lầu thôi trường quầy, vì sao sẽ tuyển ngươi làm hợp tác đồng bọn sao? Ngươi có ý tứ gì? Thải Vi ngữ khí uổng phí biến lãnh, ngươi là nói, chẳng lẽ? Nàng phút chốc ý miệng, một đôi hắc bạch phân minh mắt to giật mình trừng mắt bình tĩnh nam nhân, hết thể đều hiểu rõ với tâm. Khó trách, thôi trưởng quầy sẽ chủ động tìm tới nàng, ở một chút đều không hiểu biết tình huống của nàng hạ, tùy tiện cùng nàng ký kết hợp tác hiệp nghị, vốn dĩ nàng còn buồn bực, tại đây tấc đất tấc vàng, cá vàng hẻm, thôi trưởng quầy hoàn toàn có thể tìm được càng tốt hợp tác đồng bọn, lại vì gì cố tình lựa chọn nàng, nguyên lai, hết thể toàn bởi vì hắn. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thải Vi nổi giận, trong thanh âm mang theo vài phần bực bội, cứ việc hắn giúp chính mình, nhưng Thải Vi cũng không cảm kích chi ý, tương phản, cái này làm cho nàng có một loại chính mình nhân sinh bị người thao túng ở lòng bàn tay nhi cảm giác, phảng phất ở trước mặt hắn chính mình là trong suốt giống nhau, nhất cử nhất động đều ở hắn trong khống chế, cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Vì cái gì làm như vậy đâu? Đối mặt nữ hài nhi chỉ trích, Nam Cung Giật như suy tư gì, là nha, hắn vì sao phải làm như vậy đâu? Liền hắn đều tưởng không rõ. Dù sao, ở nhìn đến nàng mạo giá lạnh, ở bên ngoài phí công buôn đầu, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, chóp mũi nhi đều đỏ bừng kia một khắc, hắn tâm là đau, duy nhất ý tưởng chính là giúp nàng, lập tức giúp nàng. Biết nàng có chính mình kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng tiếp thu hắn trợ giúp, cho nên, hắn mới không thể không phái Truy Phong ra mặt thu mua thôi trường quầy, trình diễn như vậy xuất sắc rất thật một màn. Ta chỉ nghĩ giúp ngươi. Nam nhân đúng sự thật trả lời. Thải Vi lạnh lùng nói, ngươi nên biết, ta không cần ngươi trợ giúp, cũng không hy vọng ngươi tham dự đến ta trong sinh hoạt tới. Nam Cung Giật dừng một chút, nói, chẳng lẽ Vi Nhi tưởng từ bỏ tám phúc tiểu lầu? Nếu như vậy, ngươi nên như thế nào cùng người nhà của ngươi, Chu gia người giải thích chuyện này nhi? Còn có, không có thích hợp phòng ở, ta liền sẽ vẫn luôn ở tại ngươi trong khuê phòng, trường này đi xuống, có thể hay không cho ngươi chọc hạ phiền toái? Thải Vi nhìn trời vô ngữ. Hào đi, nàng thừa nhận, người nhà là nàng uy hiếp, nàng không nghĩ bọn họ lo lắng, cũng không nghĩ bọn họ lại chịu buồn ba di chuyển chi khổ, càng sợ hãi bởi vì nàng tư tàng ngoại nam chuyện này liên lụy đến bọn họ, cho nên, suy nghĩ luôn mãi, nàng cắn chặt răng, ngẩng đầu cười lạnh nói, hào đi, ta đi cho ngươi mua, bất quá, mua quý, cũng không nên trách ta Nga. Đó là tự nhiên. Nam Cung Giật cười đến sán lạ, đối hắn mà nói, đừng nói mua một gian nho nhỏ cửa hàng, liền tính mua toàn bộ cá vàng hẻm. Cũng bất quá là chín châu mất sợi lông chuyện này. Thải Vi cũng cười, cười đến sán lạn vô cùng, nàng vừa mới dùng nội coi xem xét một chút yêu nghiệt di lưu ở trong không gian quần áo, quả nhiên ở vết máu loang lổ trong quần áo phát hiện một cái năm màu gấm vóc song ngư thuận túi nhi thở dày, vừa thấy bên trong liền rất tràn đầy. Thu! Nàng ở trong lòng mặc niệm một tiếng, kia chỉ thuận túi liền khẽ vô sinh lợi thuấn di đến nàng trong lòng ngực. Thải Vi lôi kéo khoe miệng, cười đến tàn nhận biến thái, yêu nghiệt, dám uy hiếp bổn đại tiên. Hôm nay định đều người hao tiền phá đến đại hộp máu, hừ hừ. Ăn qua cơm sáng, Đỗ Thị cùng mấy cái hải tử ấn tối hôm qua ước định, muốn đi dạo chợ. Toàn gia đều ăn mặc Thải Vi ở trang phục phô chọn mua gấm vóc bộ đồ mới, dọn dẹp đến chỉnh chỉnh tề tề. Phỉ Nhi còn mang lên tỉ tỉ ngày hôm qua đưa nàng chân châu tích cốc hoa nạm vàng khuyên thai nhi, chất đỏ bừng dây buộc tóc. Đỗ Thị cũng mang một bộ kim nạm ngọc mặt trang sức, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều. Thải Vi lấy cớ tiểu lầu còn có việc, chính mình đi không được. Phải làm Trương Thẩm Nhi cùng Lưu Tẩu Tử đi theo hầu hạ, đuổi đi người một nhà, nàng đi phòng bếp thịnh một chén dính chủ gạo cây cháo, lại lấy cái hai cái tố nhân bánh bao, hai đĩa tiểu thái, cùng nhau trang ở khay, đoan vào phòng chung. Ai, cái kia ai, ta còn không biết ngươi tên họ là gì, chờ lát nữa mua phòng thời điểm, khế nhà thượng viết cái gì. Tên của ta không tiện lộ ra ngoài, liền viết Vi Nhi tên đi. Nam Cung Giật dựa nghiêng ở gối dựa thượng, trắng non thon dài tay tiếp nhận cháo chén, ưu nhã ăn lên. Chương 68 kiếm tiền canh một. Rồi rắm một phen, Thải Vi vẫn là đi cách vách, cùng kia ra điểm tâm cửa hàng lão bản nói tưởng mua cửa hàng chuyện này, ai ngờ lão bản thế nhưng một ngụm từ chối, công bố hắn cửa hàng mỗi năm đều sẽ có gần 200 lượng bạc thu vào, đây là bọn họ một nhà già trẻ lại lấy sinh tồn căn bản, cho nên đoạn sẽ không bán đi. Nhưng là, đương Thải Vi đem 3.000 lượng ngân phiếu nện ở trên bàn khi, lão bản tức khắc sửa lại khẩu phong, nói cái gì quân tử giúp người thành đạt, nếu Mục tiểu thư tưởng mở rộng chính mình kinh doanh quy mô, hắn cũng mừng rỡ thành toàn. Bởi vậy, không phí nhiều ít mối lưới, kia gian cách cục cùng nhà nàng hoàn toàn tương đồng cửa hàng liên quan hậu viện nhi, liền lấy 3.000 lượng giá cao thành giao, bắt được khế nhà một khắc, Thải Vi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể đem kia chỉ yêu nghiệt từ trong phòng của mình đuổi ra đi. Xử lý xong mua phòng công việc, Thải Vi về tới nhà mình tự lầu, nhìn đến Chín Cân cùng Chu Thúc đã bắt đầu công tác, có thể thấy được, sáng tinh mơ, liền có người tới ăn thịt xuyến nhi, Thải Vi hiểu ý cười, vào tự lầu, trưởng quầy nhìn thấy nàng, vội từ quầy sau đón ra tới, thấp giọng nói, đại chủ nhân, có khách quý lâm môn, hiện tại chữ thiên gian chờ, khách quý phân phó, chờ ngài trở về, thỉnh ngài cần phải đi lên một chuyến, nói là có bút sinh ý tưởng cùng ngài nói. Thải Vi cười cười nói, ta đã biết, này liền đi lên. Khách quý là ai? Thải Vi đã đoán ra cái 7-8, ngày hôm qua thịt xuyến nhi ở An Gia khiến cho như vậy đại hưởng ứng, An Gia tam láo gia, tứ lao gia đều là người làm ăn, tiến đến Trúc Thọ cũng là người làm ăn chiếm đa số, bọn họ như thế nào nhìn không ra này thịt xuyến nhi thương cơ, lại như thế nào sẽ bỏ lỡ này rất tốt phát tài cơ hội. Quả nhiên, vào chữ thiên gian, liền thấy An Khải Vân đứng dậy đón lại đây, cười ha hả đối với bên cạnh bàn mười mấy người giới thiệu nói, vị tiểu cô nương này, chính là Tám Phúc tiểu lầu đại chủ nhân Mục tiểu thư, cũng là thịt nướng xuyến nhi người sáng lập, chư vị có nói cái gì, cũng chỉ quản đối nàng dứt lời. Vừa dứt lời, một cái viên mặt hơi béo trung niên nam tử liền đứng lên, chắp tay nói, Mục cô nương, thật không dám giấu giếm, ta chờ đều là làm tiểu lầu sinh ý người, nhân thấy cô nương sáng tạo độc đáo thịt nướng xuyến nhi mỹ vị vô cùng, cho nên cô y đến đây tới cầu cô nương thịt nướng bí phương, mong rằng cô nương không cần chối từ. Hết thảy đều ở Thải Vi dự kiến bên trong, nàng cười khanh khách nói, thịt nướng xuyến nhi là ta hoa không ít tâm huyết nghĩ ra được, vốn định làm ta Tám Phúc tiểu lầu trở thành đại tấn quốc độc nhất ra, nhưng có An đại nhân ra mặt vì chư vị dẫn tiến, ta tổng không hảo phất An đại nhân mặt mũi không phải. Cho nên, đang ngồi đều là người làm ăn, một đám khôn khéo cái gì dường như, không chờ Thải Vi đem nói cho hết lời, liền có người đứng lên, đưa qua một trương mặt chán vì 1.000 lượng ngân phiếu, nói, ta chờ tự nhiên sẽ không xá thể diện bạch cầu cô nương, này 1.000 lượng ngân phiếu, là chúng ta một chút tâm ý, mong rằng cô nương không cần ghét bỏ mới hảo. Thải Vi liếc liếc mắt một cái ngân phiếu thượng con số, khách khí cười nói, chư vị khách khí, ta nói rồi, có An đại nhân mặt mũi ở, ta tự nhiên không dám tàng tư, chờ lát nữa chư vị có thể phái một cái đáng tin cậy thủ hạ, đi ta Tám Phúc tiểu lầu bên ngoài học tập nướng bờ bờ cờ kỹ xảo, nướng bờ bờ cờ gia vị bí phương, ta có thể không ràng buộc hiến cho chư vị, nhưng là, chư vị có không xứng tề này đó gia vị, liền không về ta quản. Dứt lời, mệnh tiểu nhị mang tới giấy và bút mực, đề hào vung lên mà liền, rồng bay phượng múa viết ra thịt nướng xuyến gia vị phối phương. Phối phương truyền tới trên bàn tiệc, đại gia trước đối Thải Vi thư pháp khen một phen, nhưng thực mau đã bị gia vị bí phương hấp dẫn đi. Chỉ thấy kia tờ giấy thượng, viết muối mặt, hạt mè, ngưu du, hoa tiêu chờ tầm thường gia vị, chỉ có mặt sau cùng thì là hai chữ, tương đương xa lạ, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, lại không có một người biết này thì là đến tột cùng là vật gì. Thải Vi không nhanh không chậm nói, bí phương ta có thể xem ở An đại nhân trên mặt, bạch bạch đưa cho đại gia, nhưng là chư vị nếu muốn mặt trên gia vị liêu, lại muốn phí chút bạc. Viên mặt hơi béo trung niên nam tử chỉ vào thì là hai chữ hỏi, không biết cô nương có không báo cho, này thì là ở nơi đó có thể mua được, cần nhiều ít bạc. Thải Vi cười nói, thì là ở Tám Phúc tiểu lầu liền có đến bán, chẳng qua, bởi vì vật lấy hy vi quý, thì là giá cả quý một ít, mỗi cân muốn 3 lượng bạc. Cho nên chư vị không ngại tới trước bên ngoài đi tìm một chút, nếu tìm được tốt nhất, nếu tìm không thấy, cũng chỉ có thể ở ta Tám Phúc tiểu lầu mua sắm, chỉ là ta độn hóa cũng không nhiều lắm, chư vị muốn, cần phải trước tiên chào hỏi mới được. 3 lượng bạc một cân. Các vị thương nhân kinh hô, trên mặt đều lộ ra khó có thể tiếp thu biểu tình. Đại Tấn Quốc tự khai quốc tới nay, cũng không nghe nói có loại nào gia vị có thể quý đến 3 lượng bạc một cân, này cũng quá thái quá, một ít thương nhân mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Tựa hồ lưỡng lự muốn hay không này thì là. Đúng lúc này, một vị cẩm y hoa phục tuổi trẻ công tử đạm thanh mở miệng. Không biết Mục cô nương hiện tại trong tay có thể có bao nhiêu độn hóa. Hỏi chuyện An gia tứ lao gia khách quý, đến từ kinh thành nhà giàu số 1 Hoắc gia con vợ cả công tử Hoắc Uyên. Người này trước mắt chính chăm sóc Hoắc gia ở Biện Châu phủ sinh ý, cùng tứ lao gia An Khải Lộc giao tình thâm hậu. Thải Vi nghe được hỏi ý, vội vàng dụng ý thức triệu hoán bạch mi, chúng ta còn có bao nhiêu thì là. Tân gieo là thì là còn có bao nhiêu lâu có thể thành thục, ước chừng có thể thu nhiều ít cân. Bạch Mi nói, ước chừng 3 lượng thiên liền có thể thu hoạch, thu 7-800 cân không thành vấn đề. Trước mắt, ta ước chừng có thể tiến đến 500 cân thì là, không biết công tử muốn nhiều ít. Được đến Bạch Mi hồi âm nhi, Thải Vi lòng có đế. Hảo, ta toàn muốn. Hoắc Uyên đạm thanh nói xong, dương mắt ý bảo một chút phía sau gã sai vặt, gã sai vặt lập tức lấy ra 1.502 ngân phiếu, cung cung kính kính tiến lên đưa cho Thải Vi. Thải Vi tiếp nhận ngân phiếu vừa thấy, tức khắc tâm tình một mảnh rất tốt, buổi sáng ở yêu nghiệt nơi nào an bẹp ở vô hình chung đều trừ khử tan hết. Nàng thu hảo ngân phiếu, cười tủm tỉm nói, công tử quả nhiên có quyết đoán, vừa thấy liền biết là cái thành đại sự, hảo, ta liền nói định rồi, 500 cân thì là, 3 ngày sau mời đến 8 phúc tiểu lầu nhận hàng. Hoa Quyên cười vang nói, mục cô nương nâng đỡ, nói đến quyết đoán, cô nương còn tuổi nhỏ, là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trưởng quản 8 phúc tiểu lầu, nhưng thật ra kêu tại hạ bội phục thật sự đâu. Mặt khác thương nhân thấy Hoa Quyên một người bao viên sở hữu thì là, liền biết hắn cố ý lũng đoạn nướng bờ bờ cờ thị trường, không khỏi đều sinh ra chút hối ý tới, nhưng lại cũng đều là hối hận thì đã muộn, ai làm cho bọn họ không có nhanh chóng quyết định quyết đoán đâu. Chương 69 thu thập ngựa giống canh 2. Về sau 8 phúc tiểu lầu mặc kệ có bao nhiêu thì là, ta Hoắc Uyên toàn bao. Hoắc Uyên mỉm cười đối Thải Vi nói một câu, càng thêm xác định hắn tưởng lũng đoạn nướng bờ bờ cờ thị trường quyết tâm. Mọi người tuy rằng không phục, nghề hà tài lực vật lực đều không bằng người ra 1%, đành phải tiếc nuối buông tay từ bỏ. Nói thành này bút sinh ý, Thải Vi nhìn xem thời gian không còn sớm, liền cùng mọi người cáo từ ra tới, đi vận may tiểu lầu phó ước. Vận may tiểu lầu cùng 8 phúc tiểu lầu cách xa nhau không xa, cùng tồn tại cá vàng hẻm nội, cùng vận may sòng bạc tương tiếp nhương, bởi vì đi vận may tiểu lầu tiêu phí khách hàng phần lớn là sòng bạc nhiều kim dân cơ bạc, mà vận may tiểu lầu giá cả cũng so cùng con phố thượng mặt khác tiểu lầu quý rất nhiều, cho nên, vận may tiểu lầu cũng không giống Thải Vi 8 phúc tiểu lầu như vậy đầy ngập khách doanh môn. Lúc này, Thải Vi thản nhiên đứng ở vận may tiểu lầu trong đại sảnh, một bên xem xét tiểu lầu xa hoa trang hoàng, một bên chờ thông báo gã sai vật qua lại tin. Không bao lâu, liền thấy Luật Tuấn Thần hấp tấp tự mình đón ra tới. Nay cầm thú hôm nay mặc một cái đỏ thấm gấm vóc kiếm tay áo, và áo nhi cùng tay áo biên nhi đều lăn một vòng màu đỏ sẫm tú vân vân nạm biên, eo hệ đai ngọc thượng rũ xuống một con tơ vàng dệt theo uyên ương hí thủy thuận túi nhi, búi tóc cao thúc, đeo một con ngọc huyết châm cài, toàn thân màu đỏ rực, như tân lang quan nhi giống nhau. Thải Vi khỏe miệng chịu chịu, hôn đàn này, lợn giống, thật đúng là tính toán đương một hồi tân lang quan nhi đâu, ha ha. Mục cô nương, bản công tử đã lại này chờ đã lâu, cô nương thỉnh. Luật Tuấn Thần đầy mặt hàm xuân, phong lưu đa tình, dẫn Thải Vi một mạch về phía sau viện nhi đi. Hắn không có mang nàng đi trên lầu thuê phòng, mà là đi chính mình nhà riêng, vừa thấy liền biết có Miêu Nị Nhi ở bên trong. Thải Vi âm thầm may mắn nàng có Lao Ô Quy cái này thần thú dựa vào, bằng không thật đúng là không dám tùy tiện phó ước đâu. Ai biết này tình trùng thượng não ngựa giống sẽ xử cái gì bị ổi thủ đoạn đâu. Cá vàng hẻm phòng ở cách cục đều không sai biệt lắm, phía trước là hai tầng tiểu lâu cửa hàng bề mặt, mặt sau đó là hai tiến tiểu viện nhi. Luật Tuấn Thần ân cần lãnh Thải Vi, thẳng đến tiểu viện nhi mà đến. Luật ra tiểu viện nhi tuy rằng cách cục cùng nhà khác kém không lớn, nhưng trong viện thiết kế trang hoàng, cùng nhà khác lại là thiên kém mà cách. Chỉ thấy kia tiểu xảo trong viện núi giả kỳ thạch lâm lập, khúc kính u hành lang nguyện chuyển, các màu đá cội phô địa, khe hở trung loại hơn 10 chi hương mai, tại đây khổ hàn tiết, khai đến chính thịnh. Không chờ tiến viện nhi, đã nghe tới rồi kia cổ phát mũi ú hương. Lưu luyến gian, Luật Tuấn Thần đã đẩy ra rèm cửa, lại cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, cô nương mau mời trong phòng ngồi. Thải Vi giả ý nói, nơi này hoa mai khai đến thật tốt, Luật công tử sao không cùng ta tại đây một bên nghị sự, một bên ngắm hoa. Luật Tuấn Thần giờ phút này đã dục hỏa đốt người, nơi đó còn có tâm tình ngắm hoa, đặc biệt là nhìn đến Thải Vi kia trương bị đông lạnh đến ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, đúng là một đóa khai đến kiểu diễm ướt át hoa tươi giống nhau. Xem đến hắn miệng khô lưỡi khô, cả người khô nóng, càng thêm cảm thấy cô nàng này lớn lên thủy linh mê người, quả thực so niệm nâu kiểu triều vân còn muốn đẹp hơn mấy lần. Chỉ thấy nàng nga mi đạm quét, mắt như hồ thu, mũi nếu huyền gan, tố răng môi đỏ, hơn nữa một thân sứ bạch lóa mắt băng cơ ngọc cốt, đoan đến là một cái vô song tiểu mỹ nhân nhi. Lúc này, hắn chỉ hận không được một tay đem nàng kéo vào phòng đi, tận lực phát tiết một đốn mới hảo. Mục cô nương, Nhâm Linh Thiên, chỉ lo ở bên ngoài lưu luyến. Nếu đông lạnh hỏng rồi, bản công tử chính là sẽ đau lòng. Luật Tuấn Thần sắc mị mị nhìn chằm chằm Thải Vi khuôn mặt nhỏ, đã vô tâm tư cùng nàng lá mặt lá trái, trực tiếp khinh bạc lộ liêu đùa giỡn khởi nàng tới. Lúc này, Diệu Nhân Nhi kinh ở hắn trong viện, liền tính nàng dài quá cánh cũng khó bay ra đi, cho nên, hắn cũng mặc kệ những cái đó mặt mũi thượng hư bộ đồ vật, tiến lên một bước, liền phải kéo Thải Vi tay. Thải Vi chợt lóe, linh hoạt tránh đi hắn móng vuốt, cười khanh khách nói, ta chính là trước đó nói tốt. Công tử đáp ứng ta triều vân bán mình khế đâu. Luật Tuấn Thần thấy nàng không có phản kháng giận mắng, ngược lại một bộ muốn cự còn nên bộ dáng, trong lòng đốn như bị miêu chảo tử cào giống nhau, ngứa lợi hại, hắn thò qua tới, cười nói, tâm can thịt nhi, ra đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không của ngươi, ngươi ngoan ngoãn lại đây, làm ra sờ một chút, ra tự nhiên sẽ đem kia trường bán mình khế cho ngươi. Thải Vi hừ một tiếng, vừa quay người tử, giả vờ tức giận nói, công tử hay là không bỏ được bạc chuộc Triều Vân, tưởng tay không bộ bạch lang hủ lộng ta đi. Nói xong, nàng bị chính mình ngọt nị thanh âm khiếp đến cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Luật Tuấn Thần lại rất thích thú, thông khoái từ trong lòng ngực móc ra một trương ấn dấu tay bán mình khế, đưa tới, cười mê mê nói, tiểu hoàng gia, ngươi chỉ nhìn xem ra hủ không hủ ngươi, còn không mau lại đây, làm ra thân hương thân hương. Thải Vi tiếp nhận kia trương bán mình khế, quả nhiên là Triều Vân, chuộc thân giới là 850 trăm lượng, nàng thẻ lưỡi, hảo quý. Nếu là làm nàng lấy này đó bạc chuộc người, nàng nhất định sẽ thì đau. Đang nghĩ ngợi tới, Luật Tuấn Thần đã thấu lại đây, cấp sắc nói, ngoan nhi, ra vì ngươi buông tha to như vậy một bút bạc, ngươi nên như thế nào hồi báo đâu. Thải Vi tránh đi hắn lôi kéo, tươi cười điểm mị sẵn lạ, Luật công tử, ta vào nhà nói chuyện. Luật Tuấn Thần cho rằng nàng muốn vào phòng cùng hắn cậu phó, mừng đến cả người ngứa, cấp khó dằn nổi đi theo Thải Vi vào nhà đi. Trong phòng, địa long thiêu chính vượng, trong nhà ấm áp như giữa hè, ăn mặc quần áo đều cảm thấy nhiệt. Thải Vi lược nhìn thoáng qua, cảm thấy này nhà ở định là loại này heo chuyên môn dùng để thai họa tiểu cô nương địa phương, chỉ thấy nhà ở bốn phía trên vách tường, dán nước cờ Trường Xuân cung đồ, bên cửa sổ trên bàn thượng, lư hương xương khói lượn lờ, mùi thơm lạ lùng phát mũi, chính không biết thiêu chính là cái gì hương. Chủ nhân, lư hương thiêu chính là ngỗng lê trong trứng hương, thôi tình dùng, mãnh liệt dị thường, chủ nhân ngài phải cẩn thận a. Lao ô quy ở trong không gian nhắc nhở, đem giải dược lấy ra, từ Thải Vi dùng ý niệm thu được bên ngoài. Thải Vi trộm đem giải dược hàm ở trong miệng, ở trong phòng đi dạo, này nhà ở xa hoa dị thường, các màu đồ vật không gì không giỏi, khắc hoa gỗ đàn giường bật bộ, gấm tứ xuyên đỏ thâm màn, rèm lụa đỏ cẩm tú xê, một bộ hoan hỷ Phật đặt trên giường, người xem chỉ nghĩ nôn mửa. Giường bạt bộ biên an trí mở mịt xương mù đại thùng gỗ, bên trong nước tắm còn mạo nhiệt khí, mặt trên giải đỏ bừng cánh hoa, xem ra là kia cẩm thú chuẩn bị sự tất sau tắm gội dùng, hắn nhưng thật ra thực sẽ hưởng thụ. Chương 70 chuộc lại Triều Vân canh một. Tâm Can Nhi. Không hề báo động trước, Luật Tuấn Thần bỗng nhiên nhào tới, dọa Thải Vi nhảy dựng, nếu không phải nàng thân thủ nhanh nhẹn, chỉ sợ đã bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Tránh thoát hắn đánh lén, Thải Vi lấy ra một trang giấy tới, công tử, đây là ta thịt nướng bí phương, chúng ta nói tốt trao đổi. Luật Tuấn Thần đã hút không ít thôi tình hương, hiện giờ đang muốn hỏa đốt người, nơi nào còn lo lắng thịt nướng bí phương, hắn tùy ý đem kia tờ giấy ném ở trên án, từng bước tới gần, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi hôm nay từ ra. Ra ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn, nâng ngươi tiến Luật ra làm nhị di nương, tốt không? Phúc! Thải Vi hơi kém hộp máu. Nàng đã bị ghê tởm đến sắp chịu không nổi, đem chính mình một đôi bàn tay trắng như phấn đầu nắm lại nắm, nhéo lại niết, sau một lúc lâu mới áp xuống trong lòng một ngụm trọc khí, âm chắc chắc cười nói, như thế, thỉnh công tử đi trước tắm gội đi. Luật Tuấn Thần nghe nói lời này, đúng là nghe được Phật ngữ luân âm giống nhau, vội không ngừng thoát cái tinh quang, vào thao tắm. Thải Vi tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn là cố nén, mặt mang ý cười, đi bước một đã đi tới. Tiểu mỹ nhân nhi, mau tới đây, làm ra hiếm lạ ngươi. Luật Tuấn Thần từ thau tắm trung vươn cánh tay, tưởng cẩn thận bánh bao này kiểu mỹ tiểu diệu nhân nhi, chỉ là, không chờ sờ đến nàng, liền thấy kia tiểu mỹ nhân bỗng nhiên dương lên tay, đem một phen bột phấn trạng đồ vật hướng hắn đâu đầu giải tới. Luật Tuấn Thần không đợi minh bạch là chuyện như thế nào, đã hôn mê qua đi. Ha ha ha, đồ con lợn. Thải Vi đắc ý chống nạnh cười to. Thuận tay đem một chén trà nóng hắt ở nam nhân trên mặt, nếu không phải nàng ngại dơ, nhất định sẽ tiến lên hung hăng chịu hắn một đốn. Bất quá, liền tính là không thể chịu hắn, cũng muốn làm hắn chịu điểm giáo huấn, cho hắn biết chính mình lợi hại mới thành. Thải Vi ở trong phòng chuyển động, một đôi thanh triệt mắt to ở xa hoa trong phòng tìm tòi, trong miệng không ngừng nhắc mãi, thu, thu, thu. Vì thế, từng cái giá trị xa xỉ đồ cổ, từng chương xuất từ danh gia tranh chữ, còn có loại mã trên người phình phình túi tiền. Giá trị liên thành ngọc bội trở vật, liền theo nàng thì thẩm thanh hư không tiêu thất. Nếu không phải sợ dọa đến người, nàng thật muốn đem trong phòng này gỗ đàn gia cụ, gấm tứ xuyên màn đều cùng nhau thu đi. Mấy thứ này, ít nói cũng có thể giá trị mấy ngàn lượng, liền như vậy bạch bạch buông tha, thật đúng là làm nàng có chút đau lòng đâu. Đánh cướp xong, Thải Vi lại đem châm ngỗng lê trong trướng hương lư hương tiến đến gần, chuyển qua Luật Tuấn Thần bên người dồn sức hơn, tưởng tượng đến chờ lát nữa hắn sẽ làm ra trò hề, nàng nhịn không được cười ha hả. Cơ hồ tưởng lưu lại xem qua náo nhiệt lại đi. Bất quá, bởi vì nhớ Triều Vân bán mình khế hay không chân thật hữu hiệu, nàng vẫn là thực mau liền rời đi. Mới vừa đi ra Luật Tuấn Thần tàng tiểu tiểu viện nhi, lập tức liền có một cái gã sai vật lén lút từ trong một góc lóe ra tới, giáo giác lấm la lấm lét hướng tới Thải Vi phương hướng nhìn nhìn, xoay người một đạo yên hướng luật phủ chạy tới. Luật trong phủ, đương gia thiếu phu nhân với thị, chính lòng nóng như lửa đốt ở trong phòng qua lại đi tới, trên mặt đất trung trà mảnh nhỏ nơi nơi đều là. Trượng phu sáng sớm lại là tắm gội, lại là huân hương, còn từ trong ra ngoài thay đỏ thấm bộ đồ mới, trang điểm đến phong lưu tuấn tiếu, không cần phải nói nàng đều biết, định là vì đi gặp kia mục gia đồ lẳng lơ, thảo kia tiểu niềm vui đi. Mục gia tiểu tiện nhân nhỏ mà lanh, kén ăn tâm địa độc ác, thủ đoạn lợi hại, nếu là chính xác đem trượng phu cấp hướng ở, vào cửa tới làm di nương, luật trong phủ còn sẽ co nàng ngày lành quá sao. Tưởng tượng đến này, nàng liền hoảng hốt lợi hại, trượng phu chân trước sau khi rời khỏi đây, nàng sau lưng liền phái ra tâm phúc gã sai vật nhìn chằm chằm, xem có động tĩnh gì, hảo lập tức hướng nàng hội báo. Gã sai vật thấy Thải Vi rời đi, liền một đường chạy chậm trở về, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nhất nhất hướng với thị hội báo một lần. Với thị nghe xong, tức khắc nghi hoặc lên, nghi trăm lần cũng không ra. Trượng phu bản lĩnh nàng biết được, nếu là ở trên giường, không có một hai cái canh giờ là lộng không xong, đặc biệt là đối mới mẹ tiểu nộn nữ, chỉ sợ một ngày một đêm cũng sẽ không tận hứng, nơi nào sẽ mới vừa gặp mặt liền thả người đi rồi đâu. Hơn nữa, luật gia tiểu đệ tử khó khăn thông đồng đến nàng trượng phu, lại như thế nào như vậy dễ dàng rời đi. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, rất nhiều lần, nàng đều tưởng tự mình đi nhìn xem, tìm tòi đến tuột cùng. Nhưng lại sợ chọc trượng phu không cao hứng, cho nên liền đè ép xuống dưới, suy nghĩ luôn mãi, sai người đem luật tuấn thần vũ nuôi gọi tới, phân phó nàng đi tiểu viện nhi đưa chút bổ canh, thuận tiện nhi nhìn xem nơi nào tình huống. Luật tuấn thần vũ nuôi biện thị, năm nay đã 40 xuất đầu người, lại còn thích giống tiểu cô nương như vậy tô son điểm phấn, ăn mặc loẹ loẹt, nói chuyện khi cũng giống nhau nhéo giọng nói, lấy khang làm điều, là cái không hơn không kém lao ghét vật. Với thị trong lòng tuy căm ghét nàng, nhưng nhân nàng là nhà mình lao công vũ nuôi. Không thiếu được phải cho nàng ba phần bạc diện, cho nên không có việc gì khi, cũng không kêu nàng đến trước mặt tới, biện thị nhân thiếu phu nhân chán ghét nàng, trong lòng cũng thực buồn rầu, đem hết các loại thủ đoạn lưu cần lấy lòng với nàng, cũng không có gì hiệu quả, hiện giờ nghe xong với thị phân phó, cho rằng chính mình lập công thời khắc tới rồi, vội vàng đề ra bổ canh, ba bước cũng làm hai bước thẳng. Đến vận may tiểu lầu tiểu viện nhi mà đến, Thải Vi cầm chiều vân bán mình khế, dễ như trở bàn tay liền đem Triều Vân từ niệm nô kiểu mang theo ra tới. Triều Vân tuy rằng cảm động đến rơi nước mắt, nhưng mặt ngoài lại không có quá nhiều cảm xúc, chỉ không nói một tiếng đi theo Thải Vi phía sau. Tuy nàng tiến vào song xuôi phố một quán trà nhi, ở một gian thanh nhã phòng thuê ngồi định rồi. Nàng bất động thanh sắc đánh giá Triều Vân, thấy kia Triều Vân nửa rũ con ngươi, biểu tình kính cẩn lại không hiện hèn mọn, tuy sừng ngồi ở nơi nào, sống lưng lại định đến thẳng tắp, lại xem kia Triều Vân dung mạo khi, chỉ thấy nàng da như ngưng chi, mắt hạnh má đào, mi không miêu mà thúy, môi không điểm mà chu, thật sự là khó gặp mỹ nhân nhi. Chỉ là, mỹ nhân nhi phần lớn tâm cao tâm tiêu, quá mức coi trọng chính mình mỹ mạo, nếu nàng trong lòng tồn nửa phần như vậy tâm tư Thải Vi cũng là sẽ không dùng nàng. Chương 71 mua nàng thời gian canh hai. Đây là ngươi bán mình khế cùng 100 lượng bạc, ngươi hiện tại liền có thể lấy về đi, quá ngươi nghĩ tới sinh sống. Thải Vi đem Triều Vân bán mình khế cùng 100 lượng ngân phiếu đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn nàng. Trong lòng lại không ngừng đánh tiểu cổ, chỉ mong, nàng đừng làm nàng thất vọng mới hảo. Triều Vân đứng lên, xem cũng chưa xem vài thứ kia liếc mắt một cái, lập tức đi đến Thải Vi trước mặt quỳ xuống, nói, nô tỳ nói qua, nếu đến tiểu thư bắt cứu, Triều Vân nguyện trung thân phụng dưỡng tiểu thư bên người, để báo tiểu thư tái sinh trí đức. Nghe nàng như vậy vừa nói, Thải Vi treo một lòng thả xuống dưới, cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người, cũng không có cứu lầm nhận, Triều Vân quả nhiên là một cái tri ân báo đáp. Một lời nói một gói vàng nữ nhân. Nhưng nàng lại như cũ ngồi ở chỗ kia, cao lanh nói, tưởng lưu tại bên cạnh ta, là yêu cầu trả giá đại giới. Triều Vân không chút do dự nói, nếu đến phụng dưỡng tiểu thư, đó là tan xương nát thịt, Triều Vân cũng cam tâm tình nguyện. Thải Vi trong lòng hoan hô nhảy nhót, vừa múa vừa hát, nàng muốn, nhưng còn không phải là Triều Vân như vậy trung thành và tận tâm người, nàng lý tưởng là tương lai đem sự nghiệp mở rộng đến toàn bộ Đại Tấn Quốc, trở thành Đại Tấn Quốc đệ nhất nữ phú hào. Nếu là không có trung tâm như một đắc lực căn tướng, nàng sở hữu lý tưởng đều đem là hoa trong gương, trăng trong nước, hải thị thật lâu, vĩnh viễn đều sẽ không thực hiện. Mà Triều Vân, chính là nàng đắc lực căn tướng tốt nhất người được chọn. Chậm rãi đi đến Triều Vân bên người, đem nàng đỡ lên, Thải Vi nói, nếu ngươi thật muốn lưu tại ta bên người, cần đắc dụng dược vật che giấu ngươi bế nguyệt tu hoa dung mạo, ngươi có bằng lòng hay không? Nô tỳ nguyện ý. Triều Vân chém đinh chặt sắt trả lời. Nếu có một ngày, ngươi sở ái mộ nam tử bởi vì ngươi dung mạo ghét bỏ ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Triều Vân quả quyết nói, nam tử nếu vì dung mạo mà ghét bỏ ta, chứng minh hắn sở ái, bất quá là một trường túi ra, nếu như thế, ta liền dùng chính mình gương mặt thật đại hắn, vài thập niên sau, đại chiêu hoa già đi khi, cũng đồng dạng sẽ bị hắn sở ghét bỏ, loại này nông cạn nam nhân, không cần cũng thế. Buổi nói chuyện, làm Thải Vi vui lòng phục tùng, liên tục gật đầu, càng cảm thấy đến chính mình không có chọn sai người, cái này Triều Vân, quả nhiên là cái vật đáo vô giá. Nàng lấy ra lão ô quy cho nàng hai viên thuốc viên, đưa tới Triều Vân trong tay. Này hai viên thuốc viên, cần phải phân biệt dùng nước sôi nghiên khai, trước dùng màu vàng đổ biến toàn thân, đến lúc đó, ngươi toàn thân đều sẽ biến thành vàng như nến sắc, lúc sau lại dùng này viên màu đen, ở trên mặt họa một mảnh bớt, liền có thể biến thành không hơn không kém xấu nữ, đến lúc đó, liền tính đi khắp thiên hạ, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ nhân mỹ mạo mà trêu chọc phiền toái. Chỉ cần tiểu thư một tiếng phân phó, nô tỳ tùy thời có thể giả dạng. Triều Vân không chút do dự tiếp nhận thuốc viên, thu lên. Này dược bôi trên mặt, không có ta giải dược, là vĩnh viễn đều sẽ không bóc ra, cho nên, ngươi muốn suy xét rõ ràng, không cần trên đường đổi ý mới hảo. Tuy rằng Thải Vi biết rõ Triều Vân sẽ không hối hận, nhưng vẫn là hỏi một câu. Quả nhiên, Triều Vân kiên định nói, liền tính vĩnh viễn biến xấu cũng không cái gọi là, nô tỳ luôn luôn cho rằng, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, ước gì chính mình sinh xấu chút mới hảo đâu. Cái này, Thải Vi hoàn toàn yên lòng, trong lòng sở hữu băn khoăn đều tan thành mây khói, nàng đem Triều Vân tạm thời an trí ở khách điếm, ước hảo buổi tối lại đến tiếp nàng. Cùng Triều Vân tách ra sau, Thải Vi không quên hướng vẹn hỏi thăm nhà mình lao nương nơi, nghe nói lao nương chính hưng thú bừng bừng mang theo mấy cái hoa tử ở dạp hát xem diễn khi, nàng tâm thả lỏng lại, tạm thời không cần vì lao nương về nhà gặp được yêu nghiệt chuyện này lo lắng. Không chút hoang mang đi ở về nhà trên đường, nàng tìm được rồi lần trước mua quần áo kia ra trang phục cửa hàng, tính toán cấp Triều Vân cùng trong nhà kia chỉ yêu nghiệt mua chút quần áo. Triều Vân vóc người trung đẳng, không mập không gầy, cho nên mua quần áo cũng thực hảo bán, chỉ khoảng nửa khác, áo lót, trung y yề, áo khoác, quần đông, giày vỡ trở, đều mua đầy đủ hết, nhưng đến phiên kia yêu nghiệt khi, Thải Vi lại phạm sầu lên, yêu nghiệt vóc người so giống nhau nam tử cao rất nhiều, trang phục phô xiêm y yề đều có khuynh hướng bình thường thân cao, cho nên, chọn nửa ngày, cũng không chọn đến một kiện vừa người. Trường quay thấy Thải Vi ra tay hào phóng, không muốn bỏ lỡ này một tuyệt bút sinh ý, lấy lòng A Dua nói, nếu không có thích hợp, không bằng tiểu điếm vì cô nương hiện làm một thân nhi, chờ làm tốt, tiểu nhân tự mình đưa đến trong phủ đi, tiểu thư nghĩ như thế nào. Thải Vi ác hàn, nàng mới sẽ không làm cho bọn họ cố ý đem nam nhân xiêm ý để đưa đến trong nhà đi đâu, nghĩ nghĩ, nàng nhặt đại hảo quần áo lung tung mua một thân, tính tiền sau, bước nhanh rời đi. Tới rồi nhà mình muôn đầu, nàng nhìn đến trong nhà tiểu lầu vẫn như cũ là sinh ý thịnh vượng, không còn chỗ ngồi. Tâm tình không khỏi một mảnh rất tốt, tiến lên cùng Chu Thúc chào hỏi, lại đến tiểu lầu sau bếp đi tìm chút ăn, dùng khay bưng, thẳng hồi hậu viện nhi đi. Lúc này buổi trưa đã qua, trong nhà chăn nuôi kia chỉ yêu nghiệt nhất định đói bụng, nàng đến chạy nhanh trở về uy đồ ăn cho hắn ăn, miễn cho hắn đói cực kỳ, lại muốn tìm nàng phiền thoái. Trở lại hậu viện nhi, Thải Vi vừa vào cửa nhi liền cảm thấy được không khí không đúng, chờ nàng thấy được ngồi ở trên giường cái kia hắc mặt nam nhân khi, không cấm chịu chịu khoe miệng. Nàng còn không phải là vãn trở về trong chốc lát sao? Đến nỗi hắn này một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng sao? Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nam nhân ngữ khí không tốt. Ách! Ta có sinh ý muốn nói, cho nên trì hoãn. Nói sinh ý. Là cùng cái kia Vương Kiến Lâm vẫn là Lý Gia Thành. Không thể hiểu được, gia hỏa này ngữ khí hế ẩm, như là Thải Vi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn nhi dường như. Thải Vi nhìn trời, sức tưởng tượng của ngươi quá phong phú, hai vị này đại thần. Ta còn không có cơ hội nhìn thấy. Liên mẹ nó xuyên đến nơi này. Sau một câu, là nàng ở trong lòng nói. Nhưng mà, nàng giải thích cũng không có làm nam nhân nguôi giận, như cũng là một bộ người khác thiếu hắn 800 điếu bộ dáng, trầm giọng hỏi, ngươi một ngày kiếm nhiều ít bạc. Thải Vi không rõ nội tình, ngây ngốc nói, cái gì? Nam cung giật lặp lại, ta hỏi ngươi một ngày kiếm nhiều ít bạc. Cái này, khó mà nói. Nếu là hơn nữa bán không gian rau dưa bạc, nàng một ngày kiếm đích xác không ít. Nhưng là kêu bút bạc có thể bắt được mặt bàn đi lên nói sao? Hảo đi, mặc kệ ngươi kiếm nhiều ít, ta chiếu gấp 10 lần giá phó ngươi, từ đây ngươi nơi nào đều không được lại đi, chỉ chưa ở nhà bồi ta. Nam nhân ngữ khí thực hướng. Nani, cái gì? Thải Vi không nghĩ tới đến hắn sẽ nói ra như vậy ấu chỉ nói tới, thật là vừa tức giận, vừa buồn cười, nàng từ trong lòng ngực móc ra kia chỉ 5 màu cẩm tú song ngư thuận túi nhi, ném ở trong lòng ngực hắn, lạnh mặt nói, đại thần. Thế gian này chuyện này cũng không phải là có tiền liền cái gì đều có thể làm đến, ngươi có tiền là một chuyện nhi, người khác hy không hiếm lạ ngươi tiền, là một chuyện khác nhi. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Nam cung giật ninh mày, đáy mắt trào ra nan giải chi ý, nàng mỗi ngày lao lực buôn ba, còn không phải là vì nhiều kiếm chút bạc sao. Vì sao chủ động lấy lòng bạc nàng đảo không muốn kiếm lời? Đương nhiên không muốn. Thải Vi nhìn thẳng hắn, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, tiểu lầu là sự nghiệp của ta, ta mộng tưởng, nó sẽ bởi vì ta nỗ lực mà không ngừng lớn mạnh đi xuống, mà ngươi, chẳng qua là ta sinh mệnh một cái khách qua đường, thực mau liền sẽ từ cuộc đời của ta chung biến mất, cho nên, ta sao có thể sẽ vì ngươi, liền từ bỏ chính mình sự nghiệp cùng mộng tưởng đâu. Nữ hài nhi thanh tuyến trong sáng, lời nói nói năng có khí phách, đem bọn họ chi gian phân chia ranh giới rõ ràng. Nam Cung Giật tuy rằng đã sớm biết Thải Vi vô tâm với hắn, mà khi nghe nàng nói lên chính mình bất quá là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường khi, ngực vẫn là nhịn không được đổ đến hốt hoảng, nghẹn đến mức cơ hồ thở không nổi nhi tới. Chương 72 Chương Hải Sản Canh 1. Nam Cung Giật tuy rằng đã sớm biết Thải Vi vô tâm với hắn, mà khi nghe nàng nói lên hắn bất quá là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường khi, ngực vẫn là nhịn không được đổ đến hốt hoảng, nghẹn đến mức thở không nổi nhi tới. Thực hảo, ngươi rất có bản lĩnh. Hắn cười lạnh nói, không biết hắn sở chỉ, là nàng làm buôn bán bản lĩnh, vẫn là nàng làm giận bản lĩnh. Thải Vi vô tâm tư cùng hắn cãi cọ, đem tiểu lầu mang về đồ ăn đưa tới, ăn cơm, đói bụng đi. Hắn đã sớm đói bụng, nằm ở trên giường mắt trông mong ngóng trông nàng nhanh lên nhi trở về, chính là chờ nàng trở lại cho hắn khí no rồi. Đây là cái gì? Này cũng có thể ăn. Hắn nhìn lướt qua nàng mang về đồ ăn, cố ý gây hấn. Thải Vi mới sẽ không mua hắn trướng, hừ lạnh một tiếng, thích ăn thì ăn, không ăn bị đói. Hảo, thực hảo. Nam Cung Giật gật đầu, không nhọc động ngươi, ta chính mình đi ra ngoài tìm ăn. Ngươi. Thải Vi hỏng mất, nhìn làm bộ đứng dậy nam nhân, một đầu hắc tuyến hỏi, ngươi xác định ngươi muốn như vậy đi ra ngoài. Nam nhân mặt dày nói, có gì không thể. Nói, người đã đứng lên, kia một mảnh lóa mắt nhoáng ngọc châu huy chi sắc, làm nàng hoàn toàn bại hạ trận tới, xoa giữa mày, đồi bại nói, hảo đi, ta sai rồi, ta đi một lần nữa cho ngươi làm. Thải Vi đỡ cái chán, thống khổ đi ra ngoài. Nhìn kia nói mảnh khảnh bóng dáng, nam nhân vui sướng cười rộ lên, trêu cợt nàng, thật là thế gian này nhất thú vị chuyện này. Thải Vi bi tráng đi vào Vũ Nhi phòng, đối với nam nhân nơi phương hướng vây vây nắm tay, sau lại vô lực rũ xuống cánh tay, thừa dịp trong nhà không ai, chui vào trong không gian, nhận mệnh vì kia sắt ngàn đao nấu cơm. Trong không gian thức ăn rất nhiều, nàng từ linh khê chung vớt mấy chỉ nắm tay lớn nhỏ con cua, mấy chỉ tươi sống đại tôm cùng mấy chỉ ốc biển, đem chúng nó hết thảy đều trở thành nào đó nam nhân, tẩy sạch sau hung hăng ném vào trong nồi, trưng lên. Trưng hải sản khoảng cách, nàng đi suối nước nóng phao cái cánh hoa tám, gần nhất vì hiểu rõ giải lao, thứ hai vì thư hoán trong lòng kia khẩu ác khí. Bởi vì mấy ngày nay nàng vẫn luôn kiên trì dùng thải tới hoa khô phao tám, lại mỗi ngày ăn dưỡng nhan quả, nàng dùng sắc so từ trước mỹ rất nhiều. Làn da đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản vàng như nến sắc, mà là biến thành một loại lóa mắt sứ bạch, trắng non chung còn mang theo nhợt nhạt phấn hồng, đẹp cực kỳ. Cặp kia hình dạng cực mỹ con ngươi cũng càng thêm thanh triệt trong suốt, tâm hình miệng nhỏ kiểu diễm ướt át, phảng phất ở mặt trên mạ một tầng ánh sáng nhu hòa, như nộn nộn thạch trái cây giống nhau, làm người nhìn nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Từ suối nước nóng ra tới, Thải Vi ngồi ở trước gương, đoan trang chính mình dung mạo, càng xem càng cảm thấy chính mình đẹp. Kiếp trước những cái đó cao nhan giá trị điện ảnh minh tinh người mẫu gì đó, cùng chính mình hiện tại dung mạo so sánh với, quả thực là nhược bạo. Bất quá, chờ nàng đi xuống nhìn lên, sắc mặt liền không như vậy hảo. Tính lên, nàng hiện giờ cũng 13 tuổi, lại có mấy ngày qua năm, liền 14 tuổi, nhưng nàng thân mình vẫn là một chút phát dục dấu hiệu đều không có, bộ ngực bình thản giống giặt quần áo bản, cái mông cũng không có rất đột ra tới, cứ việc quanh thân da thịt trắng nõn như ngọc, nhưng không có phát dục nữ hài nhi. Nhiều nhất chính là cái mỹ mỹ đắt tiểu bao tử, ly nàng trong tưởng tượng khuynh quốc khuynh thành, diễm tuyệt thiên hạ, trên lệch không phải một hai cái cấp bậc. Không được, không phát dục là bệnh, đến chị. Nàng đứng dậy đi gửi hạt giống nhà kho, ở bên trong tìm được rồi có phong ngực kỳ hiệu đu đủ hạt giống, chuẩn bị gieo đi, mỗi ngày tới một chén tuyết cắp hầm đu đủ, không tin nàng phát dục không đứng dậy. Tìm hạt giống thời điểm, nàng lại ngoài ý muốn thấy được vài loại nàng kiếp trước thích ăn trái cây, như dâu tây, sơn trúc, sầu riêng, quả xoài chờ. Đều cùng nhau đem ra, phân phó Bạch Mi loại đi xuống, chỉ chờ quá chút thời gian, lại đến nơi này ăn thỏa thích. Bận rộn chung, trong nồi nấu hải sản hảo, cách nồi, đều có thể ngửi được kia cổ mê người tiên hương hương vị. Thải Vi xốc lên nắp nồi, từ bên trong đem những cái đó đỏ tươi con cua, đại tôm, ốc biển chợt đều vớt ra tới, tuyển một con lại đại lại phì mẫu cua, bẻ mở ra, xối thượng nước tương, gừng băm cùng tỏi mạt, gặm lấy gặm để. Không gian xuất phẩm hải sản, so thế gian hải sản sạch sẽ. Tươi ngon, ăn lên vị càng dai, nàng một hơi ăn 2-3 cái, mới vừa rồi ngừng lại. Im miệng khoảng cách, nàng lại tống cổ vẹn đi xem mẫu thân các nàng, cũng không biết bọn họ chạy đến đi đâu vậy, một tiểu thiên nhi lại vẫn không trở về, xem ra là dạo nghệ rồi. Đỗ thị thật là có chút vui đến quên cả trời đất, nàng trước nay không giống như bây giờ vui sướng dạo qua phố, từ trước ở nhà khi, bởi vì nàng là thứ nữ, nơi trốn chịu người hạn chế, dễ dàng không dám xuất ra môn một bước, liền tính đi ra ngoài, cũng nhất định là thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhiều một bước cũng không dám đi, nhiều một câu cũng không dám nói, càng miễn bàn vui sướng chọn mua đi bộ, sau lại gả cho người, tướng công trong nhà thanh bẩn, mỗi ngày có thể ăn no bụng đã là vạn. Hạnh, nơi đó còn có tiền nhàn rỗi làm nàng đi dạo phố mua sắm. Hiện tại, nữ nhi sinh ý càng làm càng rực rỡ, trong nhà mỗi ngày đều có gần 10 lượng bạc tiền thu, nàng lại không cần một cái tiền đồng tính kê sinh hoạt, nàng rốt cuộc có thể vui sướng bước chậm ở trên phố, hào phóng mua chính mình yêu thích đồ vật. Sáng sớm, nàng liền mang theo bọn nhỏ ra tới trước tiệm may, dùng thải vi ngày hôm qua mang về xa canh, cấp hai cái nữ nhi các làm hai thân xiêm y đi, ra tới sau, liền lánh bọn nhỏ ở trên phố tận hứng dường như dạo, chọn mua một ít bọn nhỏ yêu thích tiểu ngoạn ý nhi, trên đường người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, tùy ý có thể thấy được bán câu đối, bán pháo trúc, tết âm lịch buông xuống, nơi nơi đều lưu động nồng đậm năm mùi vị. Chương 73 hư hư thực thực cố nhân tới canh hai. Trừ bỏ đường phố hai bên cửa hàng, khiêng đòn gánh đi phố thoán hẻm buôn bán người bán rong cũng không ít, Văn Nhi cùng Vũ Nhi lần đầu tiên đi dạo phố, cảm thấy đôi mắt đều không đủ sai sử, bọn họ trừng mắt nho đen dường như mắt to kính, đôi cái gì đều phải tò mò nhìn thượng trong chốc lát, bán pháo đốt, bán bánh mật, bán son phấn, đặc biệt là đi ngang qua niết tượng nặn bằng bột tiểu con trước, hai người Nhi tay nắm tay đứng ở nhân ra quầy hàng trước, nhìn từng con sinh động như thật mặt. Người, mắt to đều thẳng, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Người bán rong thấy hai cái tiểu hoa tử mặc không tầm thường, vừa thấy liền biết là gia cảnh giàu có con cháu, liền cực lực khuyến khích lên, nhị vị thiếu gia, niết cái mặt người đi, thực tiện nghi, một cái chỉ cần 8 văn tiền. Nhị vị thiếu gia đều niết nói, tiểu nhân liền tính các ngươi hai cái 15 văn hảo. Văn Nhi thực hiểu chuyện Nhi, hắn tuy rằng ái này rất sống động tượng nặn bằng bột, nhưng lại luyến tiếc lung tung tiêu tiền, vừa nghe nói hai cái tượng nặn bằng bột muốn 15 văn, đem đầu riêu đến tưởng chống bỏi dường như. Nắm đệ đệ tay nhỏ liên tục lui về phía sau. Thích sao? Thích liền miết một cái đi. Đỗ thị đi theo bọn nhỏ phía sau, ôn nhu nhìn hiểu chuyện hài tử, đem bọn họ một tay kéo một cái, lại dắt trở lại tiểu quán Nhi trước, đối người bán rong Nhi nói, niết đi, cấp hai cái hài tử một người niết một cái. Niết tượng nặn bằng bột hán tử thấy sinh ý làm thành, cao hứng đáp, hảo liệt. Liền vê khởi một khối cục bột Nhi xoa nắn lên, nhéo vài cái, cục bột liền có một bóng người hình thức ban đầu. Hắn lại cầm tăm xỉa răng điểm vài cái, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, ngây thơ chất phác tiểu hoa Nhi liền hiện ra ở đại gia trước mắt, hắn ở tiểu mặt hoa hoa bên ngoài thượng sắc, Văn Nhi tượng nặn bằng bột tương liền rất sống động hoàn thành. Nhìn một cái, thật đúng là giống A. Thải Phỉ tiếp nhận tượng nặn bằng bột, đưa cho đỗ thị cũng cười liên tục nói giống. Truyền xem gian, Vũ Nhi tượng nặn bằng bột giống cũng niết hảo, hai cái tiểu gia hỏa dơ chính mình mặt hình người Nhi, mừng rỡ hít mắt, miệng đều bế không thượng. Gì? Này không phải lý trưởng quầy sao? Đỗ thị ở trong lúc vô ý, thấy được mấy ngày hôm trước đã cứu chính mình lý trưởng quầy, vội mang theo bọn nhỏ đón nhận đi gặp lễ. Mấy ngày không gặp, lý trưởng quầy sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, tròn tròn trên mặt tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc, hắn phía sau, là một chiếc mang xương xe ngựa, đánh xe đại hán nàng cũng nhận được, đúng là ngày ấy ở Chu gia, đánh thưởng nàng 100 lượng bạc công tử tùy tùng. Lý trưởng quầy là nhìn đến đỗ thị, cố ý xuống xe. Hắn thương thế thực trọng, suýt nữa tánh mạng khó giữ được, Tần Vương điện hạ mấy cái tùy tùng tuy đều may mắn còn sống, lại có hai người phế đi, lại không thể tập võ, giữ lại, cũng đều trọng thương trong người, bọn họ là ở cây du huyện thành dưỡng hai ngày mới vừa rồi miễn cưỡng có thể đi lại, mới vừa có thể đi, liền vội gấp trở về tìm kiếm Tần Vương, đánh xe thị vệ, xem như bọn họ hãm hại thế nhẹ nhất, lại cũng là cắn răng ngạnh chống, vài lần suýt nữa từ trên xe ngã xuống tới, nếu không phải vì tìm chủ tử. Sợ là hắn cũng không có nghị lực từ cây du huyện thành chống được Thanh Vân Trấn. Lý trưởng quay chiều đỗ thị phía sau nhìn nhìn, cười ha hả nói, ta lão nhân đang muốn đi trong phủ bái vọng, khả xảo liền ở chỗ này đụng tới phu nhân. Đỗ thị cười nói, bái vọng không dám nhận, không biết lão trưởng quay có gì quý sự. Lý trưởng quay loát râu bạc trắng, nói, cũng không cái gì quan trọng chuyện này, chính là muốn nhìn một chút Thải Vi kia nha đầu, mấy ngày không thấy, cũng không biết nàng mấy ngày nay ở vội chút cái gì. Đỗ thị cười. Hơi có chút cảm khái nói, Vi Nhi hiểu chuyện, trong nhà tiểu lầu đều là nàng ở làm lụng vất vả xử lý, mỗi ngày bận trước bận sau, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tự tay làm lấy, bận tối mày tối mặt, nhưng thật ra ta này làm nương, thanh nhàn đến kỳ cục. Lý trưởng quay thấy đỗ thị thở dài, trên mặt cũng không khác thần sắc, hiểu được có một số việc Nhi nàng là không biết, hắn cũng hỏi không ra cái gì liền lại cùng đỗ thị khách sáo vài câu, liền từ biệt nàng, đỡ ngực chậm rãi hồi trên xe đi. Vừa lên xe, dựa vào thùng xe trên vách Truy Phong liền thấp giọng hỏi, Lý Lão, nhưng hỏi tham gia cái gì? Kia mục cô nương này hai ngày nhưng có khác thường cử chỉ, chúng ta hiện tại tìm nàng sao? Lý trưởng quay lắc đầu, thở hổn hển nói, không đổi, thả về trước ta cửa hàng điều trị một lát, đã nghỉ hảo, buổi tối lại đi mục ra tìm tòi đến tuột cùng. Mấy cái trọng thương người tễ ở trong xe, mạo giá lạnh đi rồi hơn phân nửa ngày, xác thật đều chống đỡ không được, liền đều đồng ý Lý trưởng quay đề nghị, từ xe ngựa đưa bọn họ kéo đi Lý Ký tiệm vải. Bạch Mao Hổ cùng mục gia cô nương quan hệ thân mật, là Truy Phong trục càng đám người chính mắt thấy, cho nên bọn họ bị cứu, chủ tử bị Bạch Mao Hổ bối đi, mười có chính là kia mục cô nương sai xử làm, cũng nguyên nhân chính là này, tìm nàng muốn người, cơ bản sẽ không sai. Lý trưởng quay vừa ly khai, Đỗ thị lại mang theo mấy cái hài tử tiến đến trấn trên Phúc Vượng trà lâu, buổi sáng liền nghe người ta nghị luận nói, trà lâu hôm nay thỉnh tỉnh thành tới gánh hát hát tuồng, Đỗ thị từ trước thích nghe nhất diễn, đương nhiên sẽ không sai quá này rất tốt cơ hội. Từ trước ở nhà mẹ đẻ khi, trong nhà mỗi lần thỉnh gánh hát, nàng đều sẽ rất xa nghe lén nhìn lén, ở những cái đó hư ảo chuyện xưa chung như say như dại, nàng có thể phá tan thế tục lễ tiết, có gan cùng Mục Trọng Khanh tư buôn, cùng nàng xem này đó kịch bản nhi không phải không có quan hệ. Bọn nhỏ chưa từng nghe qua diễn, vừa nghe nương muốn dẫn bọn hắn đi nghe diễn, đều thật cao hứng, các chờ mong lại hưng phấn đi ở nương phía sau, mênh mông quần quận vào Phúc Vượng trà lâu. Tới Phúc Vượng trà lâu hát tuồng, chính là Biện Châu phó nổi tiếng nhất Đức Vân Ban, trước kia là khinh thường với tới loại này tiểu địa phương hát tuồng, chỉ vì hôm qua tới trấn trên cấp An lão phu nhân mừng thọ, cho nên mới gần đây tiếp Phúc Vượng trà lâu sống. Đỗ thị tiến trà lâu, liền phân phó Lưu Tẩu Tử đi trên tủ đính một gian ghế lô, trà lâu người nhiều mắt tạp. Nàng là tuổi trẻ phụ nhân, phỉ nhi tuy nhỏ, nhưng cũng là trai trai thiếu nữ, bị người nhìn đi, chung quy là không tốt. Đính xong ghế lô, trà lâu tiểu nhị ân cần dẫn người một nhà đi trên lầu. Lên lầu khi, một cái hơn 30 tuổi nam tử đang từ trên lầu xuống dưới, kia nam tử ánh mắt lược quá Đỗ thị khi, một chút ngơ ngẩn, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Đỗ thị cẩn thủ nữ tử bổn phận, nơi nào chịu thẳng mắt thấy khác nam tử, đặc biệt là cảm nhận được kia nam nhân chính trực thẳng nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng vội gục đầu xuống tới, lôi kéo bọn nhỏ, trốn cũng dường như lên lầu đi. Nam tử nhìn Đỗ thị biến mất bóng dáng, như suy tư gì, nữ nhân này, như thế nào giống như lúc trước An Quốc công phủ tứ tiểu thư, nếu không phải An Quốc công phủ mười mấy năm trước liền tuyên bố tứ tiểu thư chết non, hắn thật đúng là sẽ đem nàng trở thành nàng. Chương 74 chuyện cũ canh 1. Phúc Vượng trà lâu diễn vài ra, có Na Cha nháo hải, Thường Nga buôn nguyệt, còn có Trầm Hương cứu mẹ chờ. Trình diễn cực hảo, sướng diễn đều dai. Chọc đến dưới đài vỗ tay như nước, Đỗ thị ngồi ở trên lầu phòng thuê, nghe được như say như dại, tiểu hoa tử nhóm nhìn thấy trên đài khi thì lách cách lang cang đánh cái không ngừng, khi thì tay háo rộng giãn ra vũ đến thức tha, đều trừng lớn mắt, tập trung tinh thần nhìn. Trong bất chi bất giác, mấy cái canh giờ đi qua, trình diễn xong rồi, Đỗ thị mang theo mấy cái hài tử, có chút chưa đã thèm rời đi Phúc Vượng trà lâu. Đi ra Phúc Vượng trà lâu, nàng hãy còn chưa từ diễn trung tình tiết đi ra, mang theo bọn nhỏ, ngây thơ mở mịt đi ở trên đường. Kia ra Thường Nga buôn nguyệt diễn cực hảo, con hát vũ cũng xinh đẹp, 3 mét lớn lên màu hồng phấn thủy tụ, huyển chuyển nhẹ nhàng vứt ra đi, ở sân khấu kịch ở thượng bay múa xoay tròn, thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Không nghĩ tới, lại xa không kịp nàng năm đó có thể vũ khởi 8 mét lớn lên thủy tụ, ngay lúc đó nàng, mỹ mạo không gì sánh được, từng ở chính mình tổ phụ tiệc mừng thọ thượng, vũ đến phiên nhược kinh hồng, huyển nhược du long, kia cảnh tượng, thật sự là mỹ cực, lại cũng là nàng ác mộng bắt đầu. Nàng là An Quốc công phủ con vợ lẽ tiểu thư, mẹ đẻ là một cái bên trong phủ tú nương, tự nàng hiểu chuyện khởi, đã bị mẹ cả an bài cùng một vị thanh lâu xuất thân di nương học tập ca vũ đàn hát, tuổi nhỏ khi, nàng không hiểu, vì sao các tỷ tỷ đều học tập nữ hồng, nữ thuần, nữ tác, mà nàng lại mỗi ngày khổ luyện ca vũ, cho đến sau lại nàng trưởng thành, bị trong nhà an bài, ở tổ phụ An Quốc công tiệc mừng thọ thượng vũ một khúc, kết quả bị Quảng Lăng Vương nhìn trúng, muốn cưới nàng vào phủ vì thứ phi. Nàng mới hiểu được trong nhà xấu xa dụng tâm. Thứ phi, chính là so chắc phi còn muốn thấp nhất đẳng thiếp thị, ở Quảng Lăng Vương Phủ, phàm là được sủng ái tiểu thiếp, vô luận là đê tiện nô tỳ, vẫn là thanh lâu xuất thân sướng kỹ, đều bị nâng làm thứ phi, có thể nói, Quảng Lăng Vương Phủ thứ phi số lượng, tuyệt đối khổng lồ. Nàng thế mới biết hiểu, chính mình bất quá là trong nhà nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra dùng để lấy lòng quyền quý công cụ, đến nỗi nàng hạnh phúc, nàng tương lai cùng nhân sinh, căn bản không ở bọn họ suy xét phạm chủ trong vòng. Nhìn chúng nàng Quảng Lăng Vương năm du 70, cực hảo nữ sắc, mỗi năm bị nâng tiến vương phủ tuổi trẻ nữ tử, không có 100, cũng có 80, hoành nâng ra tới, số lượng cũng cùng này không sai biệt lắm. Bởi vì tuổi già không còn dùng được, kia lão cầm thú liền biến thái yêu thích thượng ở trên giường tra tấn nữ nhân, vô số kể nữ hài nhi bị hắn tra tấn đến chết, chết tương cực thảm. Này ở kinh thành lấy không phải cái gì bí mật, mà Quảng Lăng Vương bởi vì là đương kim thánh thượng thân thúc thúc, lại có tòng lòng chi công, thả lại giao trong tay binh quyền, cho nên thâm đến thánh thượng thân lãi. Hắn sở làm hạ ác sự, truyền tới đương kim thánh thượng trong thai, lại bị thánh thượng ha ha cười, chí một câu càng già càng dẻo dai lời bình, lại không thèm để ý. Trong kinh quyền quý nhóm thấy hoàng thượng như thế, càng thêm dùng sức định bợ khởi Quảng Lăng Vương tới. An Quốc công phủ quân công xuất thân, tổ tiên từng cùng đại tấn cao tổ hoàng đế đánh quá Giang Sơn, bởi vậy bị tam đại phong trở, truyền tới nay thời đại tập đã mãn tam đại, hậu bối nam nhóm đều là chút trung bình tiểu sắc hạng người, cũng không xuất sắc nhân tài, hiển nhiên to như vậy quốc công phủ mặt trời lặn Tây Sơn, liền phải suy tàn, cho nên người trong nhà mới tận hết sức lực nơi nơi cùng quyền quý nhà kết thân, lấy này tới củng cố bọn họ ở kinh thành địa vị. Chỉ cần có thể lịnh bợ đến quyền quý thế gia, khoan nói là gần đất xa trời lão ông, chính là thái giám, An Quốc công phủ cũng là giống nhau chịu đem nữ nhi gả qua đi. Được đến Quảng Lăng Vương ám chỉ, An Quốc công phủ mừng rỡ kệ ra quần, vội không ngừng vì nàng chuẩn bị thêm hương chi lễ, tính toán đem nàng rửa sạch sẽ đóng gói dâng ra đi, thậm chí còn trộm mời đến thanh lâu diễm kỹ, tư tương lý truyền thụ nàng hầu hạ lão nam nhân biện pháp, cũng làm cho nàng sủng hạnh không suy, có thể xử An Quốc công phủ lâu dài bám lấy Quảng Lăng Vương này cây đại thụ. Đỗ thị ngày thường tuy rằng ôn nhu biết lý, nhưng tại đây có hôn sự thượng lại liều chết không chịu chịu thiệt, thành thân mấy ngày trước đây, nàng làm một kiện ai cũng chưa dự đoán được chuyện này, chính là thừa bóng đêm, trèo tường trốn ra An Quốc công phủ, tính toán thoát ly bọn họ, thoát khỏi rất gả cho lão sắc ma bi thảm vận mệnh, chỉ là không chạy bao lâu, đã bị người nhà phát hiện, bị đuổi bắt, may mà gặp ở kinh thành du lịch Mục Trọng Khanh, người sau mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng. Vì thế, liền có anh hùng cứu mỹ nhân người, mỹ nhân lấy thân báo đáp tiết mục. Chuyện xưa như mây khói, nghĩ lại mà kinh, năm đó từng màn, phảng phất liền như ngày hôm qua phát sinh giống nhau, chỉ trước mắt, nàng cho rằng nhân thê, làm mẹ người, hiện giờ nhật tử tuy rằng không kịp ở An Quốc công phủ trung phú quý thể diện, lại không biết so với kia khi an nhàn tự tại nhiều ít lần. Nàng chưa bao giờ hối hận quá chính mình lựa chọn, liền tính là bị cha mẹ chồng đại bá một nhà mọi cách làm khó dễ tra tấn, liền tính là nhân bẩn cùng đói đến bụng đói kêu vang, xanh sao vàng vọt, nàng cũng vẫn luôn ở cảm kích trời xanh. Làm nàng có cơ hội gặp tướng công cái này trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Tướng công đối nàng là cực hảo, hắn nghỉ tắm gội ở nhà khi, cái gì việc đều luyến tiếc làm nàng đi làm, e sợ cho mệt đến nàng, tướng công thu vào nhỏ bé, lại luôn là từ chính mình kẽ răng bất chút tiền đồng ra tới, cho nàng mua mấy khối nàng yêu nhất ăn táo bánh, đương nàng bị cha mẹ chồng làm khó dễ, khi dễ khi, hắn thả rằng lưng đeo bất hiếu tội danh, bị người trong thiên hạ chỉ trích, cũng muốn theo lý cố gắng, hộ nàng rốt cuộc. Tướng công tuy rằng nghèo, cho nàng, lại là bao nhiêu tiền đều mua không tới chân tình thực lòng. Ai u, phu nhân. Lưu tẩu tử một phen giữ chặt thần sắc hoảng hốt Đỗ thị, thân mình một, khiến nàng miễn với đụng vào một cái nam tử trong lòng ngực. Nương, ngài làm sao vậy? Phỉ nhi bước nhanh tiến lên, vãn trụ nàng cánh tay, quan tâm hỏi. Đỗ thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, cách này cái nam nhân xa một ít, nhỏ giọng nói, nương không có việc gì, ngươi chớ có lo lắng, chúng ta đi thôi. Nói xong, rũ đầu, một mạch tránh ra. Gặp thoáng qua khi nháy mắt, nam tử càng thêm rõ ràng thấy rõ nàng dung mạo, kinh ngạc đến cơ hồ nói không ra lời. Nàng! An Quốc công phủ tứ tiểu thư, thế nhưng, còn sống. Làm An Quốc công phủ đại quản gia nghĩa tử, Tao Cẩn tuy rằng không ở An Quốc công phủ, cả nước các nơi thế hắn nghĩa phụ làm buôn bán, nhưng là đối An Quốc công phủ hết thể lại đều là rõ như lòng bàn tay, đối với vị này vừa sinh ra. Liền chú định là bi kịch vận mệnh tứ tiểu thư cũng phá lệ chú ý, không chỉ có bởi vì tứ tiểu thư ôn nhu thiện lương, càng bởi vì nàng là quốc công phủ trung mỹ lệ nhất tiểu thư, chính là con vợ cả đại tiểu thư cùng nàng so sánh với, cũng muốn kém cỏi rất nhiều. Chỉ tiếc, đồng nhân bất đồng mệnh. Đại tiểu thư bởi vì thân phận quý trọng, có thể vẻ vang gả tới rồi uy vũ đại tướng quân phủ làm kế thê, tuy là tục huyền, nhưng có đại tướng quân sủng ái, lại sinh ra con vợ cả, hiện giờ ở tướng quân trong phủ đã như cá gặp nước. Thái phu nhân một người dưới mà thôi. Đáng thương vị này con vợ lẽ tứ tiểu thư, thế nhưng giả chết lưu lạc đến như vậy cái hoang vắng chấn nhỏ tới, nhìn thấu mang, nàng cũng bất quá là gả cho cái khá giả nhân gia phụ nhân mà thôi, thật thật đáng thương. Chương 75 Mục Trọng Khanh đã trở lại. Đỗ thị xem xong rồi diễn, tính toán mang theo bọn nhỏ về nhà đi, đã rời nhà một tiểu thiên nhi, cũng không hiểu được vi nhi nha đầu này ở nhà vội cái gì đâu, sớm chút đi trở về, nói không chừng nhi còn có thể giúp giúp nàng. Chính đi tới, đông nhiên nghe được phía trước một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, ai u, tú tài gia, là người sao? Đỗ thị dừng lại bước chân, dương mắt nhìn lên, lại thấy Mục Tam Tẩu vắt rổ, Huệ nữ nhi Thải Bình, đang đứng ở cự nàng không xa địa phương, trượng phu của nàng Mục Lao Tam, cũng cong cái đại hoa sọt cũng cùng các nàng đứng ở một chỗ. Mục Tam ca, ngươi, đã trở lại. Vừa thấy đến Mục Lao Tam, Đỗ Thị quả thực không thể tin được hai mắt của mình, kích động vành mắt đều đỏ, phảng phất gặp được chính mình nam nhân cũng đã trở lại giống nhau. Ân, đã trở lại, tối hôm qua liền trở về, Trọng Khanh cùng ta một đạo trở về. Mục Tam ca biết Đỗ Thị quan tâm cái gì, cười ngây ngô nói ra nàng tâm sự. Ngô nghe được trượng phu cũng bình an về đến nhà, Đỗ Thị nhịn không được rơi lệ, này hơn nửa năm lo âu, lo lắng, sợ hai chờ mặt trái cảm xúc, đều trừ khử tan hết hiểu rõ, trở về liền hảo, trở về liền hảo, rốt cuộc đã trở lại. Mục Tam tẩu nhân trượng phu đã trở lại, người phùng hỉ sự, lời nói cũng nhiều lên, cười trêu ghẹo nói, ai u, nhìn một cái, lúc này mới mấy ngày không thấy, nhị đệ muội liền càng thêm tuấn tiếu, nhìn này thân trang điểm, giống như viên ngoại gia phu nhân giống nhau, Trọng Khanh thấy, nhất định thích. Ai? Ngươi như thế nào khóc, đây là nói như thế nào? Hay là Trọng Khanh đã trở lại, ngươi không thích? Đỗ Thị cúi đầu, chỉ lo sát nước mắt lại giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như thế nào cũng sát không xong, trong khoảng thời gian này đã chịu ủy khuất, toàn bộ phát tiết ra tới. Nam nhân chậm chạp không về, lại hiểu vô tin tức, làm nữ nhân khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ, tưởng hắn có phải hay không bị bệnh, có phải hay không gặp nạn phỉ, có phải hay không có tân hoan. Tóm lại, các loại bất hạnh mỗi ngày ở nàng trong đầu thay phiên trình diễn, đem nàng tra tấn đến tâm suất tiểu tụy, cuộc sống hàng ngày khó ăn, thiên lại không thể cùng bọn nhỏ tố khổ, e sợ cho các nàng cũng đi theo sốt ruột thượng hỏa. Này thống khổ dày vò tư vị, một khi bị giải trừ, kia trương như chút được gánh nặng cảm giác, phi người khác có thể thể hội. Mục Lao Tam đẩy đẩy thê tử, sửa đúng thê tử nói, đừng nói bậy, ta nghe Trọng Khanh huynh đệ nói qua, đệ muội cái loại này khóc, tiêu hỉ cực mà khóc, ngươi hiểu hay không? Mục Tam tẩu chừng hắn một cái, rồi nói, cùng Tú Tài đi ra ngoài một chuyến, đảo học được nghiền ngẫm từng chữ một, cái gì hỉ cực mà khóc, còn không phải là nhạc khóc. Bọn họ phu thê tử cấu ngọt ngào quấy khởi miệng tới, Thải Phỉ tiến lên một bước, đánh gãy các nàng nói, Tam Thúc cũng biết cha ta hiện tại nơi nào. Vì cái gì không cùng các ngươi cùng nhau tới trấn trên tìm chúng ta. Mục Lao Tam thở dài, nói, Trọng Khanh sáng sớm đã bị đuổi đi huyện thành, tắc sớm nhi huyện nha tới người, đem lão gia tử nhà ngươi cung cấp chỗ tới. Nói là phóng ngựa giết người cùng phạm, khoan thứ không được, cha ngươi tối hôm qua một hồi tới, đã bị ngươi mãi mãi cấp đại náo một đốn, này không, sáng sớm, trời chưa sáng đâu, đã bị ngươi mãi mãi đuổi tới huyện thành suy nghĩ biện pháp. Phỉ nhi muội muội vẫn luôn đứng ở một bên trầm mặc không nói Thải Liên, đồng nhiên mở miệng gọi Thải Phỉ một tiếng, hâm mộ nhìn Thải Phỉ trên người lăng là tơ lụa váy áo, nạm mau biên chấm đất đại áo choàng, nhị thượng mang chân châu tích cốc hoa nạm vàng khuyên thai nhi, trên tay hồng bảo thạch nhẫn. Ngươi mặc vào này một thân nhi, cũng thật đẹp nha. Này đó giả dạng, Thải Liên chỉ ở họa trông được quá, không nghĩ tới Phỉ nhi muội muội thế nhưng có thể mặc vào, nàng thật đúng là có phúc a. Thải Phỉ thực hiểu chuyện, làm bộ không nhìn thấy nàng trong mắt hâm mộ, cười tủm tỉm nói, Thải Liên tỷ tỷ lớn lên đẹp, không cần xuyên như vậy xiêm y y cũng đẹp, đâu giống ta, không trang điểm trang điểm, liền xấu vô pháp gặp người. Mục Lao Tam thấy bảo bối nữ nhi đối Thải Phỉ xiêm y y lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc, đau lòng đến thẳng niết nắm tay. Hắn cũng tưởng cấp hải tử mua kiện nhi đẹp xiêm y hề xuyên, đáng tiếc chính mình túi tiền chỉ còn mấy cái tiền đồng, đừng nói này lăng la tơ lụa quần áo, chính là một khối tế vải bông khăn, sợ là cũng mua không nổi. Đi ra ngoài một chuyến, bổn trông cậy vào tránh điểm tiền trở về, làm trong nhà nhật tử thư giãn, lại bất hạnh ở trên thuyền gặp sóng gió, hai người hàng hóa toàn bộ dừng ở trong nước, người cũng suýt nữa bỏ mạng. Nay mấy tháng, hắn cùng Trọng Khanh huynh đệ, một cái ở cửa miếu thay người viết thư bán tự mà sống. Một cái ở bến tàu bang nhân làm công kiếm tiền, khẩu dịch bụng tích cóp vài tháng, mới tích cóp lần tới ra lộ phí, về nhà trên đường, hai người vì tỉnh tiền, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, dọc theo đường đi hiếm khi ngồi xe, cơ bản là dựa vào một đôi chân đi trở về tới, tuy là như thế, cũng đem về điểm này nhi ít ỏi lộ phí hoa cái khánh không, nơi nào còn có thừa tiền cấp nữ nhi thêm vào bộ đồ. Mới, Mục Tam Thẩm biết trượng phu khó xử, cũng đau lòng khuê nữ, vội nói, chờ chúng ta đem điểm này nhi mục nhị cùng nắm bán, cũng đi tiệm vải nhìn xem, nếu là có tiện nghi, cấp Liên Nhi cũng xả nơi vải bông trở về, làm tân y để phục xuyên. Đỗ Thị thấy Mục Lão Tam vợ chồng không có tiền cấp nữ nhi thêm vào bộ đồ mới, minh bạch Mục Lão Tam đi ra ngoài này một chuyến là không có kiếm được tiền, trượng phu cùng hắn cùng nhau làm buôn bán, tự nhiên cũng là không có kiếm được, bất quá, chỉ cần người có thể bình an trở về, kiếm không kiếm được tiền, đã không sao cả, huống hồ, trong nhà sinh ý thịnh vượng. Đã không để bụng hắn kiếm kia điểm tiền, người một nhà có thể bình an sinh hoạt ở bên nhau, so cái gì đều cường. Vừa lúc ta nơi này còn có chút nguyên liệu, không bằng cấp Liên tỷ tài một kiện bộ đồ mới đi, ăn Tết, hài tử Xuyên cũng vui mừng. Đỗ thị ra tiếng nói. Mục Lao Tam cùng thê tử vừa nghe, vội vàng chối tử, này như thế nào khiến cho. Đệ muội trong nhà hài tử nhiều, vẫn là lưu trữ cấp nhà mình hài tử may áo phục đi. Đỗ thị cười nói, bọn họ đều có, này một kiện nhi, xem như ta này thẩm thẩm đưa cho chất nữ nhi, tam ca tam tẩu cũng đừng lại chối tử. Nói xong, liền mệnh Trương Thẩm Nhi đem kia hai thất xa canh dư lại nguyên liệu lấy tới, làm Thải Liên chính mình chọn. Thải Liên thật cẩn thận đi qua đi, mở to hai mắt nhìn trước mắt rực rỡ lung linh gấm vóc, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nàng chưa từng gặp qua như vậy những thứ tốt đẹp, ở nàng nhận chi chung, tế vải bông quần áo đã là tốt nhất, loại này lăng la tơ lụa quần áo, là nàng cả đời này cũng không dám tưởng tượng đồ vật, ly nàng sinh sau quá mức xa xôi. Nhẹ nhàng nuốt ve này đó bóng loáng như nước tơ lụa, nàng thấp thỏm bất an, e sợ cho chính mình tay dơ, đem sa tanh làm dơ, lại sợ chính mình tay thô ráp, đem sa tanh quát hoa. Chương 76 thiến, ngươi canh một. Liên tỷ nhi, đừng chỉ lo xem, chọn A, nếu không, liền mỗi dạng làm một thân nhi đi. Đỗ thị khẳng khái mở miệng. Nàng vốn là không phải keo kiệt người, đối với đại chính mình người tốt, càng là có thể dốc túi tương tặng. Huống chi, Mục Lao Tam còn cho nàng mang về trượng phu tin tức, này đối nàng tới nói, thật là vô cùng đáng quý. Không được, không được. Mục Tam thúc liên tục xua tay, hắn là một cái mỏng da mặt nhi, nhất chịu không nổi nhân gia ân huệ, có thể tiếp thu trọng khanh ra một khối sa canh, đã là hắn cực hạn, nếu không phải bởi vì đau lòng bảo bối nữ nhi, chính là này một khối nguyên liệu, hắn cũng là đoạn sẽ không tiếp thu. Cuối cùng, Thải Liên nhiều lần do dự, co quắp lại hưng phấn chỉ kia thất thu hương sắc như y vân vân gấm vóc tử, ngượng ngập nói, liền nói đi. Thải Liên tuyển xong rồi, Đỗ thị lập tức mệnh Lưu Tẩu tử cầm sa canh, bồi Thải Liên đi lúc trước kia ra tiệm may tử. Cấp Thải Liên tài chế bộ đồ mới, thuận tiện lại làm một cái váy, một đôi giày thê. Lưu Tẩu tử cùng Trương Thẩm Nhi lập tức dẫn Thải Liên đi, Đỗ thị mang theo Mục Lao Tam vợ chồng, vào phụ cận một nhà tiểu quán trà nhi, một bên nhàn thoại, một bên chờ các nàng trở về. Trong lúc này, Mục Lao Tam đối Đỗ thị nói đơn giản nói hắn cùng trọng khanh này hơn nửa năm tới trải qua, những cái đó bị người khi dễ, bị người đương ăn mày đuổi đi chuyện này đều tỉnh lược không có nói, nhưng vẫn là làm Đỗ thị đau lòng đến rớt xuống nước mắt tới. Đặc biệt là nghe nói tướng công vì có thể đuổi ở ăn Tết trước trở về, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, hơn ngàn dặm lộ hơn phân nửa là dựa vào một đôi chân đi trở về tới khi, càng là đau lòng nước mắt như suối phun. Tướng công quá đáng thương, ở bên ngoài nhận hết trăm cay ngàn đắng, ngàn dặm xa xôi chạy về ra, không được đến một tia ấm áp, ngược lại bị Lao Thái Thái phát tác một hồi, sáng tinh mơ đã bị bức đến trong huyện đi cứu người, chỉ là trượng phu đã không có tiền, lại không người, muốn hắn tìm cái gì phương pháp đi cứu người đâu. Huống hồ Đại phong một nhà phạm vào quốc pháp trọng tội, lại há là hắn một giới nho nhỏ tú tài có thể cứu được. Trong bụng cân nhắc vài lần, nàng quyết định chủ ý, đợi lát nữa về nhà thu thập một chút, liền đi cây du huyện thành tìm tướng công. Thải Liên làm xong xiêm y liền đã trở lại, hưng phấn được yêu thích nhi đỏ bừng, giống ăn rượu dường như, Đỗ thị trong lòng có việc, liền đứng dậy cùng bọn họ cáo biệt, mang theo hải tử hạ nhân, vội vàng về nhà đi. Người vừa đi, Mục Lao Tam liền cảm khái nói, tú tài nương tử thật là cái thiện tâm. Nhâm quý trọng một con sa canh, nói đưa liền tặng, thật thật là người tốt. Mục Tam thầm nói, nghe người ta nói nhà nàng vi tỷ nghĩ ra cái thịt nướng xuyến nhi biện pháp, ở trấn trên hỏa đến không được, hiện giờ đã phát, cho nên mới đưa đến khởi tốt như vậy đồ vật cấp chúng ta, quả thật là người tốt có hảo báo a. Hai vợ chồng cảm khái một phen, sọt vắt sọt đuổi tới tập đi lên bán thổ sản vùng núi, lại có mấy ngày liền ăn Tết, trong nhà hàng Tết một chút cũng chưa đặt mua, liền chỉ vào điểm này nhi bán thổ sản vùng núi tiền. Trong nhà. Thải Vi đang ở không gian vội vàng cùng Trường Mi loại cây ăn quả, đống nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, vội ra không gian, mới ra tới, liền nhìn đến mâu thân mang theo mấy cái hải tử hấp tấp xuống tới, nhìn đến Thải Vi, Đỗ thị kích động lớn tiếng nói, Vi Nhi, cha ngươi đã trở lại. Thải Vi ngây ngẩn cả người, gì? Cha đã trở lại. Phỉ Nhi nói, đúng vậy, trưởng tỷ, là cha đã trở lại, chúng ta vừa rồi đụng phải Mục Tam Thúc một nhà, Mục Tam Thúc nói cha tối hôm qua liền đã trở lại. Nhưng là sáng nay thượng. Vi Nhi, mau đi phân phó Trương Bá đóng xe, ta muốn tới trong huyện đi tìm cha ngươi Đỗ thị gấp không chờ nổi phân phó. Trong huyện, cha không phải tối hôm qua liền đã trở lại sao? Hắn hẳn là ở Mục Gia thôn A, lại như thế nào sẽ ở trong huyện? Thải Vi bị các nàng làm cho không hiểu ra sao. Văn Nhi tức giận nói, còn không phải nãi nãi, sáng sớm tinh mơ liền đem cha đuổi đi đến trong huyện, đi cứu đại phòng kia mấy cái ác nhân. Đỗ thị lúc này tâm như du nấu. Tưởng tượng đến trượng phu lẻ loi một mình ở trong huyện, đã không có tiền, lại không cửa lộ, nói không chừng còn muốn khắp nơi vấp phải trắc trở, liền chua xót không thôi, vành mắt lại đỏ lên, cha ngươi ở bên ngoài bị rất nhiều khổ, khó khăn trở về nhà, lại bị ngươi mãi mãi cấp đuổi ra đi, đáng thương trên người hắn lại không có tiền, tới rồi trong huyện cũng là hai mắt một lò mò, nhưng như thế nào chỗ? Ta đây liền thu thập đồ vật, đến trong huyện tìm hắn, cũng hảo giúp giúp hắn. Vũ Nhi cùng Văn Nhi nghe nói nương nôn chi chuẩn xác muốn đi tìm cha, liền kéo lấy nương, cầu nương mang theo bọn họ cùng đi. Đỗ Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy trượng phu đi ra ngoài lâu như vậy, nhất định cũng tưởng hài tử, hơn nữa, Thải Vi bận rộn như vậy, căn bản không có thời gian chiếu cố hài tử, đem bọn nhỏ đặt ở trong nhà, nàng cũng không yên tâm, cân nhắc dưới, liền đồng ý bọn nhỏ thỉnh cầu. Thải Vi tuy không yên tâm nương một người mang theo mấy cái hài tử đi cái kia xa địa phương, nhưng nàng cũng biết, cha mẹ kiêm điệp tình thâm, nương tuy rằng nhu nhược, nhưng ở cha chuyện này thượng, là tuyệt không sẽ thỏa hiệp, cho nên, liền tính là nàng phản đối, nương cũng tuyệt không sẽ làm bước, bởi vậy liền cam chịu. Đỗ Thị thu thập vài món quần áo, lại cầm chút bạc, liền mang lên Phỉ Nhi, Văn Nhi cùng Vũ Nhi, vội vã muốn xuất phát. Thải Vi gọi tới Trương Bá, cẩn thận dặn dò vài câu, lại thưởng hắn 500 văn tiền, liền làm cho bọn họ đi. Đêm nay, nàng muốn tiếp nhận cách vách điểm tâm cửa hàng, còn muốn nghĩ cách đưa yêu nghiệt rời đi, càng muốn nên Triều Vân lại đây trụ, những việc này Nhi, đều đến nàng tự mình xử lý mới được, cho nên hiện tại, nàng thật đúng là phân thân vô lực, chỉ có thể từ nương chính mình đi. Bởi vì xác định trong nhà không người, Thải Vi thả lỏng rất nhiều, lại không cần thật cẩn thận, lo lắng để phòng sợ bị người đụng vào. Nàng bưng một đại mâm trưng thuộc hải sản, đưa về đến chính mình phòng, đem khay đặt ở hương trên bàn, sau lại mang sang mấy chỉ tiểu đĩa, bên trong phân biệt đựng đầy tỏi mạn, nước gừng Nhi cùng nước tương. Nóng hổi hải sản phiêu hương, tiên mùi vị cả phòng quanh quẩn, Nam Cung Giật vừa lòng nhặt lên một con béo tròn con cua, đưa cho Thải Vi, đương nhiên nói, cho ta lột cua thịt. Thải Vi tà hắn liếc mắt một cái, vô thanh vô tức đem con cua nhận lấy, một dùng sức bẻ ra cua xác, tức khắc, một cổ con cua đặc có tiên hương xông vào mũi, kia chảy mỡ vàng ánh vàng rực rỡ gạch cua, trắng non như ngọc cua thịt, vừa thấy liền lệnh người muốn ăn đại trấn. Lột một xác cua thịt, xối thượng nước tương cùng tỏi mạn, nước gừng, nàng liếc nam nhân liếc mắt một cái, thẳng phóng tới miệng mình biên, thong thả ung dung ăn lên, không chút nào để ý tới đẩy mặt kinh ngạc nam nhân. Đêm nay người nhà của ta đều không ở, ngươi không có gì có thể uy hiếp của ta. Nàng cười lạnh nói. Nam Cung Giật sửng sốt một chút, ngay sau đó nhướng mày cười nói, Nga, nói như thế tới, nhà ngươi hạ nhân không tính người. Thải Vi một bên ăn, một bên âm chắc chắc liếc hắn, hạ nhân ly ta phòng có khoảng cách nhất định, nếu là ngươi vô ý làm ra cái gì tiếng vang bị bọn họ nghe được, ta có cũng đủ thời gian, thiến, ngươi. Nói, không có hảo ý hướng nam nhân bụng nhỏ dưới liếc liếc mắt một cái. Tức khắc, nam nhân ý cười vỡ toang, ngón tay nàng, đầu ngón tay khẽ run, tựa cười tựa giận, ngươi. Như vậy thô lô nói cũng nói được, ngươi vẫn là cái nữ nhân sao. Thải Vi đem cuối cùng một khối cua thịt bỏ vào trong miệng, một bên ngai, một bên chẳng hề để ý cười nhạo, tỷ có phải hay không nữ nhân, không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi chỉ cần quan tâm hảo chính ngươi chờ lát nữa còn có phải hay không nam nhân là đủ rồi. Tuệ nương mãi mãi mắt thấy nhà nàng nhật tử càng ngày càng rực rỡ, hoành kém một giang. Ai nói nữ tử là bồi tiền hóa? Xem nàng như thế nào trí đấu tham tài ác độc lao thái thái. Chương 78 người ở dưới mái hiên canh hai. Sau một lúc lâu, Nam Cung Giật rốt cuộc ở Thải Vi âm tà ác ý cười rũ xuống mắt, lấy quá một con cua, yên lặng lột lên, hắn ngón tay thon dài linh hoạt, khớp xương rõ ràng, chỉ chốc lát sau, liền đem cua thịt gạch cua toàn bộ dịch ra, thịnh ở cua sát chung. Cho ngươi. Cao dài cánh tay duỗi lại đây, da như nõn ngọc, phong hoa như đồng lai thượng tiên, chỉ kia khỏe mắt đuôi lông mày trung diễn ngược ý cười, làm kia cổ tiên khí uổng phí tiêu tán. Thải Vi nhìn thấy thình lình xảy ra cua thịt, hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy quỷ dường như, ngươi làm gì? Cho ta. Nam Cung Giật gật đầu than thở, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nếu là không hống đến Vi Nhi vui vẻ, tại hạ tánh mạng kham ưu a. Ngạo kiêu yêu nghiệt rốt cuộc hướng chính mình túi đầu, Thải Vi trong lúc nhất thời hơi có chút xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác, nàng tiếp nhận cua thịt, đắc ý hừ lạnh nói, tính ngươi thức thời, tỷ cũng không phải keo kiệt, chỉ cần ngươi an phận thủ thường. Không chỉnh cái gì chuyện xấu, ngươi mạng nhỏ Nhi trên cơ bản là an toàn. Như thế, còn muốn đa tạ Vi Nhi dơ cao đánh khẽ. Hừ hừ, xem ngươi biểu hiện. Nam Cung Giật lấy vô tâm thức ăn, tuấn lãng mặt mày cười như không cười là ý nhìn đắc ý rào rạt thiếu nữ, ánh mắt ý vị thâm trường. Chạm vạng, cách vách điểm tâm phô lão bản tới giao chìa khóa, Thải Vi thu hảo chìa khóa, đến cách vách hậu trạch xem xét một vòng, cảm thấy còn tính có thể, hậu trạch cách cục cùng nhà mình tương đồng, gia cụ gì đó. Cũng ấn trước đó nói tốt, không có dọn đi, có thể nói, hiện tại người trụ đi vào, là hoàn toàn có thể. Từ cách vách ra tới, nàng trực tiếp đi an trí Triều Vân kia ra khách điếm, tính toán làm Triều Vân trước trụ tiến cách vách, chiếu cố kia yêu nghiệt một đoạn thời gian. Cho đến nhìn thấy Triều Vân, Thải Vi bị hoảng sợ, hơi kém nhận không ra nàng tới. Buổi sáng cái kia tế ra thịt luộc, thủy nộn kiều nhu thiếu nữ, này một chút biến thành một cái sắc mặt khô vàng, trên mặt đỉnh một khối màu đen đại bất xấu nữ nhân, tuy rằng nàng ngũ quan như cũ là lướt tinh xảo, nhưng kia khô vàng ảm đạm làn da, đem kia tốt đẹp ngũ quan sấn đến không hề sáng giỏi, hơn nữa một khối trứng gà lớn nhỏ hấp bớt, mặc cho ai, đều không thể nhận ra nàng tới. Triều Vân. Nàng thử kêu. Triều Vân thấy nàng, vội vàng phúc hạ thân đi, cung kính kêu một tiếng, đại tiểu thư. Giọng nói của nàng bình đạm, sắc mặt như thường, một chút đều không có bị biến thành xấu nữ thống khổ cùng không khỏe, phảng phất nàng trời sinh chính là này phó dáng vẻ giống nhau. Chúng ta đi thôi. Thải Vi nói. Kỳ thật, nhìn đến nàng mỹ lệ khuôn mặt bị biến thành bộ dáng này, Thải Vi trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là, nàng không có lựa chọn nào khác, Triều Vân bất đồng với chính mình có không gian, có thần thú, lại có bất phàm thân thủ, cho nên liền tính lớn lên lại xinh đẹp, cũng có thể bừa bãi hành tẩu ở giang hồ gian, không cần sợ bị ác nhân nhớ thương. Nhưng là, Triều Vân không có này đó bản lĩnh, nếu là còn đỉnh nguyên lai gương mặt kia ra cửa, chỉ sợ không chờ làm cái gì, cũng đã bị người xấu cấp bắt đi. Hơn nữa, nàng còn trẻ, còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi tuổi tác, vừa lúc có thể thừa dịp mấy năm nay rèn luyện một chút, tăng trưởng một ít nhân sinh lịch duyệt, luyện liền một chút thức người bản lĩnh, chờ đến bản chuyện cưới hỏi khi, cũng không đến mức bị người lừa gạt, khi dễ. Đem Triều Vân lặng lẽ mang về điểm tâm cửa hàng, dàn xếp hảo sau, nàng trở lại nhà mình, tìm lấy cớ đem Lưu Tẩu Tử, Trương Thẩm, Xuân Liễu chờ liền căn người chi đi ra ngoài, tính toán nhân cơ hội đem yêu nghiệt chuyển rời đến cách vách đi. Ai ngờ, yêu nghiệt mới vừa mặc vào Thải Vi mua cho hắn quần lót, sẽ không chịu lại tiếp theo xuyên, này căn bản chính là hài đồng quần áo, ngươi cũng lấy tới lửa gạt ta. Thải Vi thái dương một mảnh hắc tuyến, này đã là trang phục phô lớn nhất quần áo, làm nàng đến nào đi tìm hợp hắn thân. Lại nói, ai làm hắn không có việc gì trường như vậy cao, liền quần áo đều mua không được. Ngươi trước tạm chấp nhận mặc vào đi, ta bảo đảm, ngày mai nhất định nghĩ cách giúp ngươi mua kiện nhi vừa người, cho ngươi đưa qua đi. Nàng nhẫn mại tính tình hảo ngôn khuyên dỗ, chỉ nghĩ mau chóng đem hắn đuổi đi. Nhưng mà, nam nhân lại không chút nào cảm kích, lười thân nghiêng dựa vào trên giường, nhìn chằm chằm Thải Vi, thái độ thiếu tấu, bản công tử cũng không tạm chấp nhận. Luôn là trần trụi nhiều không tốt, vẫn là mặc vào đi. Thải Vi chịu đựng hỏa khí, lại lần nữa khuyên bảo. Không mặc. Nam nhân ngữ khí chém đinh chặt sát, không hề cứu vãn đường sống. Ta rửa. Thải Vi kiên nhẫn dùng hết, bang đem trong tay quần áo nện ở trên mặt đất, cọ đứng lên, tiến lên một bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nam nhân, kẽ răng bài trừ bốn chữ, ngươi, xuyên, không, xuyên. Nam Cung Giật không bị nàng giận nhan dọa đến, dù bận vẫn ung dung cười mắt thấy nàng, chậm rãi giơ đầu, không, xuyên. Hảo, hảo, ngươi mẹ nó có loại. Thải Vi tức giận càng sâu, đáy mắt xương lạnh tựa đao, giống muốn đem trước mắt nam nhân chọc cái 1800 biến, từ giờ trở đi, ngươi dược, thủy, đồ ăn, sưởi ấm hết thể đều đình rớt, nếu là ngươi dám ở ta trong phòng làm ra một chút thanh âm, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ làm ngươi tiến cung đi tìm cái sai sự đương đương. Nói xong, nàng hoắc đứng dậy, phẫn nộ quăng ngã môn mà đi. Phía sau, bị mắng đến máu chó đầy đầu nam nhân thấy nàng phẫn mà rời đi, trước sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ lên. Hắn đều không phải là vì một hai kiện xiêm y gì cố ý làm khó dễ nàng, như thế như vậy, bất quá là tham luyến cùng nàng ở bên nhau ở chung thời gian, không đành lòng rời đi thôi. Bên ngoài, từ từ ngả về tây, Thải Vi đi vào hạ nhân cư trú tiền viện nhi, công đạo bọn họ vài câu, dặn dò các nàng không được tùy tiện nhi tiến chính phòng, lại cùng Chu Thúc nói một tiếng, liền mướn một chiếc xe ngựa, hướng huyện thành chạy đến. Nàng một chút đều không lo lắng yêu nghiệt sẽ an vạ nhà nàng không đi, kia tư mặt ngoài bất cần đời. Kỳ thật là một cái hiểu được tiến thối người, chỉ cần nàng ngừng hắn dược, thủy, đồ ăn, không lo hắn không ngoan ngoãn cút đi. Nàng lo lắng, là cha đối chính mình tố cáo đại phòng chuyện này thấy thế nào. Trong trí nhớ cha tuy rằng yêu thương hài tử, cũng cực cái này ra, nhưng là, lại cũng là cái trí thuần trí hiếu người. Nàng thân thủ đem mục lão nhân cùng mục trọng lễ đưa vào đại lao, mà nương cũng cam chịu nàng hành vi, cha có thể hay không bởi vậy đối cái này ra tâm sinh hiềm khích. Đối mục bạch thị lý thị đám người lòng mang ấy nấy. Nếu là như thế này, cái này ra liền không còn ngày bình yên. Mục bạch thị đám người vốn chính là càn quấy tính tình, có cha ấy nấy làm dựa vào, các nàng càng sẽ không ngừng nghỉ tới đùa giỡn, tới đòi tiền. Càng làm cho nàng buồn bực chính là, bằng đại phòng như thế nào kỳ cục, nàng cũng không thể đối bọn họ hạ tử thủ, rốt cuộc đều là cha đánh gãy xương cốt còn dính gân quan hệ huyết thống. Như vậy xem ra, muốn người một nhà bình tĩnh yên vui, tốt nhất biện pháp, chính là dọn khỏi nơi này, dọn đến rất xa, bọn họ vô pháp với tới địa phương, thí dụ như, phồn hoa kinh thành. Chính suy tính, một trận dồn dập hỗn độn tiếng vó ngựa truyền đến, đánh gãy nàng suy nghĩ, Thải Vi một đốn, bỗng dưng ngồi thẳng thân mình, nhấc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chương 79 một nhà đoàn tụ. Trên quan đạo, bốn thất cao đầu đại mã từ nơi xa bay nhanh mà đến, vó ngựa tiện đến tuyết động phi dương, như hành tại sương mù chung. Lập tức, kỵ ngồi bốn gã bưu bàng đại hán, này đó hán tử nhóm thô thanh thét to, phóng ngựa tới, đảo mắt tới rồi xa tiền, lại không có từ nàng xe bên lướt qua đi, ngược lại đem nàng xe ngựa vây quanh lên. Dừng lại, trong xe tiểu tao đàn bà, cấp lao tử lăn ra đây. Một cái râu quai nón đại hán thít chặt mã, thô thanh gào thét, trong tay thước dư lớn lên đại đao chói lọi chỉ vào xe. Sa phu nào gặp qua loại này trường hợp, nhất thời cấp doãng ốc, mang theo khóc nức nở run run rẩy rẩy đối trong xe nói, tiểu thư, cô nãi nãi, ngài đây là đắc tội nào lộ thần tiên. Câu ngài, nhanh lên nhi ly tiểu nhân xe đi, tiểu nhân trong nhà thượng có lão, hạ có tiểu, còn đều chỉ vào tiểu nhân nuôi sống đâu. Thải Vi nghe xong, không chút hoang mang từ trên xe xuống dưới, vứt cho Sa phu một quan tiền, đạm thanh nói, ngươi đi đi. Sa phu đã bị hù hồn phi phách tán, chính ước gì một tiếng, tiếp tiền. Lập tức chịu mã một đạo yên chạy. Hắc, tiểu tao đàn bà lá gan không nhỏ, thế nhưng không sợ chúng ta huynh đệ. Mấy cái hán tử xuống ngựa, hướng Thải Vi xuống lại đây. Các ngươi là luật tuấn thần người. Thải Vi cười lạnh, thản nhiên đứng ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung, thanh triệt ánh mắt trung sinh ra vài phần thanh hàn. Không sai biệt lắm đi. Một cái đầu chọc hán tử đảo không kiêng rẻ, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết người, lão tử không ngại lời nói thật nói cho ngươi, chúng ta là luật phu nhân riêng phái tới lấy tánh mạng của ngươi. Hôm nay này nói nhi, tiểu nương tử sợ là không qua được. Tiểu nương tử, ngươi nếu là muốn mạng sống cũng thành, cách đó không xa có một tòa pha miếu, ngươi tùy chúng ta huynh đệ đi trong miếu thân hương, nếu là hầu hạ ta huynh đệ thoải mái, nói không chừng. Hắc hắc, một cái hoàng mặt hán tử đáng khinh đánh giá Thải Vi, cười hì hì vớt ve cằm, chờ xem nàng kinh hoàng thất thố hai mắt đấm lệ tiểu thái. Đáng tiếc, không có thể như nguyện. Chỉ thấy đến, người từ giữa thiếu nữ, trên mặt không có chút nào khủng hoảng. Nhưng thật ra mang theo vài phần khó có thể nắm lấy ý cười, mọi nơi nhìn nhìn. Dâu quai nón không rõ nội tình, cung tứ cười to, cô bé, đừng nhìn, này vùng hoang vu dã ngoại, căn bản sẽ không có người lui tới, cho dù có người tới, có chúng ta huynh đệ ở, hắn cũng không dám tới cứu ngươi. Đúng vậy, thức thời, mau nằm hảo, chờ ta các huynh đệ thoải mái, cũng làm ngươi chết thống khoái chút. Mấy cái hán tử âu nôn huyến ngữ, sôi nổi tiến lên, rất có gấp không chờ nổi chi thế. Thải Vi ở hán tử nhóm dâm tà trong ánh mắt lặng im, lù lù bất động, mắt lộ ra nhẹ trào, chỉ là, ở kia mấy cái hán tử tới gần sau, nàng kia trương thanh lãnh khuôn mặt nhỏ thượng đống nhiên tràn ra một mạt âm u ý cười, tươi cười qua đi, nàng đống dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay háo cổ tay vùng, bột phấn trạng vật thể từ trong tay háo bay vụt đi ra ngoài, phốc đông hai tiếng, hai điều hán tử bùn lầy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dư lại hai cái xem ngây người, dại ra gian, Thải Vi đã uổng phí xoay người. Sương mù trạng bột phấn phút chốc hướng bọn họ giải tới, hai người kinh hãi, theo bản năng nâng lên cánh tay liền chắn, đúng là này một chắn công phu, một con hồng miệng xanh biết anh vụ không biết từ chỗ nào bay tới, ca một tiếng, duỗi chảo hướng cái kia khẩu ra lời xấu xa hán tử chụp tới. Ai nha, ta mặt. Hoàng mặt hán tử thê lương chú lên, che lại mặt lăn ngã xuống đất, kinh khởi nói biên trong rừng chim bay một mảnh. Kia anh vụ tuy nhỏ, lực đạo lại cực kỳ kinh người, một chảo đi xuống, thế nhưng đem hán tử kia từ cắp đến ngạch. Chảo đến da thịt toàn phiên, huyết nhục mơ hồ, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt tới, một viên tròng mắt cũng bị chảo phá, sớm đã không biết đi nơi nào. Ngươi đã sớm không mặt mũi, đâu ra ngươi mặt nói đến. Thải Vi vững vàng đứng ở nơi đó, cười đến châm trọc. Cuối cùng một cái hán tử dại ra hồi lâu, mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, hét lớn một tiếng, hướng Thải Vi đánh tới. Thải Vi thân mình chợt lóe, né qua hắn tập kích, sấn hắn ra quyền trục bánh xe biến tốc, một phen bột phấn giải qua đi, ở giữa hán tử mặt. Hán tử kia tức khắc giống bị rút đi hồn phách giống nhau, phiên mí mắt ngã trên mặt đất, một ngủ không dậy nổi. A, không còn dùng được đồ vật, cũng dám ra tới giết người. Thải Vi lanh chảo, chậm rãi đi đến dâu quai nón bên cạnh, nhặt lên hắn rơi trên mặt đất đại trường khảm đao, mặt không đổi sắc đem hắn gân tay gân chân các đánh gãy một cây, lại đi đến mặt khác hai cái hán tử bên người, làm đồng dạng chuyện này. Bị vẹn chảo thương hoàng mặt nhìn đến Thải Vi tàn nhẫn hành sự, sợ tới mức đũng quần đều ướt, trên mặt lại đau đến chết đi sống lại. Rồi lại không dám gọi gào, chỉ run run rẩy rẩy che lại thương mặt, hoảng sợ vạn phần nhìn chậm rãi tới thiếu nữ. Thải Vi cuối cùng đi đến trước mặt hắn, thưởng thức trong tay lấy máu đao nhọn, trong mắt hàn ý chính thịnh, này chỉ là đối với các ngươi uổng sát vô tội tiểu trường đại giới, hôm nay tạm thời lưu lại các ngươi mạng chó, trở về chuyển cáo với thị, hôm nay chuyện này không tính xong, làm nàng chờ, ta chắc chắn đi cùng nàng hảo hảo tính tính này bức chướng. Hán tử bộ mặt, xem quỷ dường như nhìn Thải Vi, liên tục gật đầu, máu tươi rơi, bạch cốt dày đặc mặt bởi vì đau đớn mà nghẹn đến mức xanh tím, tựa hồ muốn nổ mạnh giống nhau. Thải Vi nói xong, không hề nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, kéo qua một con ngựa màu mận chín, xoay người đi lên, giục ngựa rời đi. Hoàng mặt thấy nàng đi xa, mới vừa rồi buông ra miệng, yên tâm chu lên lên, ai u, đau chết lão tử. Gào đến chủy tâm đến xương, vang vọng cánh đồng bát ngát. Đi thông huyện thành trên quan đạo, thiếu nữ anh tư tắp sảng, phóng ngựa rong ruổi, một con xanh biếc chim chóc xoay quanh ở nàng trên không, hương phấn đến cặc cặc kêu cái không ngừng. Thải Vi ngẩng đầu, phân phó nói, vẹt, đi cha cha ta nương các nàng đến nào. Lại cha cha cha ta hiện tại ở đâu? Là, chủ nhân. Vẹt phanh phách cánh, xoát bay đi, nó vừa mới đánh một trận, hương phấn kính nhi còn không có quá, chỉ cảm thấy cả người đều là lực lượng, không tìm điểm nhi chuyện này tới làm, đều cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Hiển nhiên trời sắp tối rồi, cửa thành này một chút nhất định đã đóng. Thải Vi trong lòng lo lắng thực, không biết nương vào thành không có, vạn nhất còn không có vào thành, cửa thành đóng, bọn họ chẳng phải là muốn ở trong xe đông lạnh thượng một đêm, bởi vì đi được vội vàng, trên xe không có bị chậu than, bình nước nóng cũng không có, hiện giờ trời giá rét, ban đêm càng là lạnh đến âm 30 mấy độ, nếu là ở bên ngoài đông lạnh thượng một đêm, này còn phải. Đang nghĩ ngợi tới, vẹt truyền lời lại đây, chủ nhân, phu nhân đã vào thành, hiện nay đặt chân ở một khách điếm, ngài không cần lo lắng. Thải Vi thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, cha ta đâu? Người tìm được hắn sao? Tìm được rồi, lão gia ở tại huyện giao một cái quán trọ bình dân nhi, hiện giờ đã nghỉ ngơi. À, không đúng, lão gia không phải nghỉ ngơi, giống như bị bệnh, ai u, thân mình đều run run. Bị bệnh. Thải Vi tâm vừa kéo, bản năng đau lên. Nàng bản tôn tuy rằng chưa thấy qua vị này cha, nhưng là ở nguyên chủ còn sót lại trong trí nhớ, cha là một vị hòa ái dễ gần người, từng tay cầm tay giáo nàng viết chữ, giáo nàng đọc sách, còn cho nàng chắt quá bím tóc, lãnh nàng cùng các đệ đệ muội muội đến trên núi đào quá rau dại, nhặt quá củi lửa. Trong nhà nhật tử tuy rằng bần cùng, nhưng ở cha quan ái, che chở hạ, bọn họ đều quá thực hạnh phúc. Cái này cha, so với nàng kiếp trước cái kia vô tình vô nghĩa cha, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần, lại có thể nào không lệnh nàng động dung. Vẹn, ngươi lưu tại nơi đó hảo hảo nhìn cha ta, ta lập tức liền đến. Thải Vi trong lòng sốt ruột, dục ngựa bay nhanh, hiện tại thiên còn không có hắc đấu, nàng không dám tùy tiện đem bạch ma hổ thả ra, chỉ có thể dựa vào dưới tòa ngựa đi tới. Tới rồi cây du huyện thành cửa thành hạ khi, thiên rốt cuộc hắc đấu, cửa thành đã sớm rơi xuống khóa, Thải Vi đem ngựa thu vào không gian, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, gọi ra bạch ma hổ. Bạch ma hổ, ngươi có thể đà ta lật qua tòa thành này tường sao? Bạch ma hổ không có trả lời, lại ngẩng đầu nhìn nàng, dùng bách thú chi vương liếc coi thiên hạ ánh mắt nói cho nàng, kia còn dùng hỏi sao? Sự thật chứng minh, đối với bạch ma hổ loại này thần thú tới nói, vượt qua tường thành thật là việc nhỏ nhi, quả thực chính là cử chảo chi lao, mấy trượng cao tường thành, nó chỉ một thả người, liền nhẹ nhàng phóng qua đi. Vừa rơi xuống đất, Thải Vi từ nó trên lưng nhảy xuống, làm nó trở lại không gian, lại đem ngựa phóng ra. Người thành phố nhiều mắt tạp, hơn nữa ngày mới thấu hắc không lâu, nàng không thể không tiểu tâm hành sự. Thải Vi ngồi trên lưng ngựa, dựa theo vẹt chỉ dẫn, rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc ở hẻo lánh huyện thành Tây Giao, tìm được rồi cha tìm nơi ngủ trọ kia gà nhà mao cửa hàng. Quán trọ bình dân, là người nghèo ra cửa bên ngoài thường xuyên trụ một loại giá rẻ khách điếm, trụ một đêm chỉ cần 2 văn tiền, trong tiệm không có giường đệm, không có đệm chăn, đừng nói gì đến nước trà chậu than linh tinh, có, chỉ là một phòng lông gà, khách nhân trụ tiến vào sau, chui vào lông gà đôi ngủ. Tuy rằng không đến mức đông chết, nhưng ngạnh bang bang mặt đất, tanh hôi lông gà mùi vị, đối rừng chân giả tới nói tuyệt đối là một loại tra tấn. Nhìn đến cha thế nhưng ở tại loại địa phương này, Thải Vi đau lòng đến quất thẳng tới, đối Mục Bạch Thị vô tình, càng thêm thống hận lên. Lúc này, Mục Trọng Khanh chính cuộn tròn ở một đống hỗn độn lông gà chung, thân mình run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang ở phát sốt. Cha! Thải Vi chịu đựng lông gà tanh hôi mùi vị, cất bước đi đến Mục Trọng Khanh bên người, ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ giọng kêu gọi. Thảm đạm ánh trăng xuyên qua rách nát cửa sổ giấy, thấm vào nhà, loang lổ dưới ánh trăng, Mục Trọng Khanh nhắm chặt hai mắt, không hề hay biết nằm ở kia đôi dơ bẩn lông gà trùng, không có theo tiếng. Thải Vi luôn cuống, vươn tay, sờ ở Mục Trọng Khanh cái chán, tức khắc bị hoảng sợ, cha đang ở phát sốt, thiêu đến than lửa nhi nóng bỏng, đã không biết thiêu bao lâu, người đã bị thiêu ngất xỉu. Quy đại tiên, ngài mau ra đây nhìn xem cha ta hắn làm sao vậy. Dưới tình thế cấp bách, Thải Vi không quan tâm đem Quy Đại Tiên từ trong không gian hô ra tới. Đây là nàng tự có được không gian tới nay, lần đầu tiên đem Quy Đại Tiên gọi vào bên ngoài, Quy Đại Tiên ra tới sau, thực không thích hướng rụt rụt cổ, rất sợ lánh bộ dáng. Nó không giống vẹn, Trường Mi cùng Bạch Mao Hổ như vậy, có một thân có thể chống lạnh da lông, đối với đã từng ở mùa đông chỉ biết ngủ đông nó tới nói, đối mặt loại này lạnh vô cùng nhiệt độ không khí, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Quy Đại Tiên xúc cổ dịch đến Mục Trọng Khanh bên người, đáp hắn mạch đập khám trong chốc lát, ngữ khí trầm trọng nói, ai, chủ nhân, lao ra này đoạn thời gian nhất định ăn không ít khổ, ít nói cũng có mấy tháng không ăn cơm no, lại mệt nhọc quá độ, hiện giờ lại cấp hỏa công tâm, bảy đua tám tấu vài cổ hỏa nhi tích lũy tới rồi cùng nhau, liền hình thành trận này bệnh, thế tới rào rạt ta. Nghe vậy, Thải Vi lại là đau lòng, lại là chua xót, thanh âm phát sắc nói, Quy Đại Tiên, ngài lao nhân ra đừng chỉ lo làm ta sợ, nhưng thật ra nói xem, cha ta này bệnh, nên như thế nào trị? Lao ô quy không chút hoang mang nói, gấp cái gì, tục ngữ nói, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, lao ra bệnh tình thế tới rào rạt, sao có thể một chút thì tốt rồi, ta đây liền trở về, cấp lao ra phối dược, ngài trước tiên ở nơi này chiếu ứng, ta bảo đảm, trong vòng 3 ngày, còn ngài một cái khỏe mạnh cha. Lao ô quy y nghệ thuật, Thải Vi là chính mắt thấy, lúc trước kia yêu nghiệt đã là vào Diêm Vương điện người, chính là sinh sôi bị nó cấp kéo lại, cho nên, cha bệnh giao cho nó, nhất định không thành vấn đề. Lao ô quy hồi không gian sau, Thải Vi từ tay háo rũ ra một chút mê dược, chiếu vào cha trên mặt. Uy, cha, cha. Nàng lại đẩy lại kêu, nhưng Mục Trọng Khanh chính là vẫn không nhúc nhích. Thải Vi thấy thế, yên lòng, giữ chặt cha, lắc mình vào không gian, đem hắn an trí ở từ hải chân nhân từ trước phòng ngủ chung. Trong không gian, khí hậu ướt át, ấm áp như xuân, lại có tiên linh khí tầm bổ. Cha ở chỗ này dưỡng bệnh, hảo quá kia gian thối hoác quán trọ bình dân đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Trương Mi. Đi cho ta đánh buồn thủy tới. Vẹt, tìm một cái sạch sẽ tế vải bông lại đây. Lúc này Mục Trọng Khanh, vô chi vô giác nằm ở trên giường, dùng chật vật bất kham tới hình dung hắn, nhất thỏa đáng bất quá. Hắn toàn thân đều dính đầy lông gà, liền trên tóc đều là, Thải Vi cẩn thận giúp hắn đem trên người lông gà trọn tịnh, lại dùng Trường Mi đưa tới linh suối nước, dính mềm mại ướt vải bông, giúp hắn sát tay lau mặt. Cha bên ngoài này hơn nửa năm, ăn quá nhiều khổ, liền dung mạo đều cùng từ trước khác nhau rất lớn. Hiện tại hắn, hốc mắt hăm sâu, gương mặt gầy ốm cho đen, cảm thượng râu ria xồm xoàm, nơi nào còn có trong trí nhớ cái kia khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ, lịch sự văn nhã tú tài bộ dáng. Giúp cha dọn dẹp xong, là ô quy dược cũng chiên hảo, Thải Vi nâng dậy hắn, dùng tiểu thìa, một muỗng nhi đem dược uy đi xuống, sợ ở trong miệng lưu lại cay đắng nhi dẫn hắn khả nghi, Thải Vi lại uy hắn uống lên rất nhiều linh khê thủy, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm có thể hòa tan trong miệng cay đắng nhi, mới dừng lại tới. Đem cha bình đặt ở trên giường, đắp lên chăn, thủ hắn, chờ hắn hạ sốt. Chờ đợi tư vị nhất nhàm chán rất nhiều, Thải Vi tùy ý bước chậm ở phòng ngủ chung, trong lúc vô tình, ở kia tòa cổ kính tủ sách thượng, nhìn một quyển giảng nội công tu luyện thư, vốn dĩ, nàng đối tu luyện nội công là không có hứng thú, cho rằng những cái đó đều là võ hiệp tiểu thuyết trung biên ra tới gạt người, nhưng là, từ có một cái nội công lợi hại người, ở trong vòng nhất chiêu chế phục nàng. Nàng mới biết được nội lực rộng lớn rộng rãi tỉ mỉ. Hơn nữa, cái kia chế phục nàng người đã từng đối nàng nói qua, cô nương chiêu thức tuy rằng sắc bén, tốc độ cũng rất nhanh, đáng tiếc cô nương không có nội công, so chiêu khi, toàn bằng một thân cậy mạnh, loại này đấu pháp, ở trong chốn võ lâm, chỉ có thể chiếm tiểu thừa. Khi đó khởi, nàng liền động tu luyện nội công tâm tư, chỉ là sau lại vẫn luôn vì khai cửa hàng nhi chuyện này bận rộn, liền đem muốn luyện nội công chuyện này cấp gác qua một bên nhi. Hôm nay vừa lúc nhìn đến quyển sách này, nàng liền nhớ tới chính mình đã từng động quá ý niệm, thừa dịp hiện tại không có việc gì để làm, chiếu thư thượng giáo, khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, phun nạp tu luyện lên. Nội công là thông qua khí luyện tập mà hình thành, luyện khí chú ý hô hấp phun nạp, đa dụng bụng thức hô hấp pháp, tinh lực tập trung, tuần tự tiệm tiến, do đó đạt tới rèn luyện thân thể nội bộ khí quan mục đích, ở võ thuật chung có thể đề cao sức chịu đựng, sức chiến đấu cùng cực cường tự mình bảo hộ lực trở. Thải Vi chiếu thư thượng biện pháp, luyện hai cái canh giờ lâu. Luyện xong sau, chỉ cảm thấy cả người huyết mạch thẳng đường, người cũng phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Xem ra, này nội công quả nhiên lợi hại, mới luyện một lát liền có thể cảm giác ra hiệu quả, nếu là lâu dài luyện đi xuống, kia còn lợi hại. Đứng dậy sau, nàng đi trước nhìn cha, phát hiện hắn thiêu đã lui, Thải Vi yên lòng, lại đi trong tiểu viện, hái được một ít quả mọng, đảo thành nước như sau, cho hắn uy đi xuống, lần này uy hắn, so với phía trước uy dược khi hảo uy nhiều, không biết là bởi vì hắn bệnh tình chuyển hảo. Vẫn là nước trái cây nhi mùi vị thơm ngọt ngon miệng duyên cớ. Vội xong, Thải Vi cũng có chút đói bụng, nàng ăn mấy cái trái cây, vẫn cảm thấy đói, liền hạ đến linh khê, bắt giữ một cái nửa thước lớn lên cá hồi, giết thu thập hảo sau, dùng dầu muối chờ gia vị ướp lên, trưng đến trong nồi. Kiếp trước nàng, tuy rằng giá trị con người xa xỉ, nhưng đối khẩu bụng chi dục cũng không để bụng, chỉ cần ăn no là được, nhưng hiện giờ khối này thân mình, đối mỹ vị lại là cực kỳ yêu thích, có lẽ là khối này thân mình còn tuổi nhỏ duyên cớ, có lẽ là nhiều năm bẩn cùng mệt miệng duyên cớ, tóm lại, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến ăn ngon đồ vật, nàng nhất định sẽ ý tưởng ăn đến trong miệng, nếu là ăn không đến, nàng liền sẽ cảm thấy nhân sinh đều ảm đạm thất sắc. Cá hồi trưng hảo, xối thượng nước tương, cắt tinh tế hành ti nhi, gừng băm nhi, rau thơm mạt, cây đước ớt vòng nhi chờ sái đi lên, đoan đến tiểu viện nhi trên bàn đá. Trắng non thịt cá, trang bị xanh biếc hành ti, rau thơm, đỏ tươi thụ ớt đoạn, tẩm ở tư vị đặc sệt nước canh trùng, sắc hương mùi vị đều toàn, người xem thèm nhỏ dãi. Nàng dùng chiếc đũa gắp một mảnh nhỏ thịt cá, kẹp khai địa phương, một cổ bạch hôi hổi nhiệt khí toát ra tới, bay tươi ngon mùi hương nhi, lại dính điểm nhi nước canh nhi, đem kia khối thịt đưa vào trong miệng, mị mị ăn lên. Ân, quả nhiên mỹ vị. Nàng hưởng thụ đóng mắt, tinh tế nhấm nháp không gian sản xuất tươi ngon cá hồi. Nhưng mà, liền tại đây hưởng dụng mỹ thực tốt đẹp thời khắc, vẹt cùng trường mi lại không thỉnh tự đến, hai cái không tiết tháo ra hỏa vây quanh thải vi, các loại nịnh nọt lấy lòng, thải vi bất đắc dĩ, đành phải đem này hấp cá hồi cùng này hai tên ra hỏa phân thực, chính mình cuối cùng cũng không ăn no. Nô, ăn ngon thật, đáng tiếc chính là quá ít. Chủ nhân chủ nghệ thật tốt, này hấp cá hồi, quả thực có thể cùng chủ nhân thịt nướng xuyến nhi cùng so sánh. Hai tên ra hỏa cũng không có ăn no, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm thải vi, không ngừng nói lời hay. Thải vi lười nhắc nói, đi cho ta chuẩn bị một cái đường kính 2 mét, cao 1 mét đại trúc khay đan, ở bên trong chứa đầy hạt cát, khi nào chuẩn bị tốt, ta liền khi nào lại cho các ngươi làm hấp cá hồi. Đuổi đi ồn ào hai tên ra hỏa, thải vi đi suối nước nóng giặt sạch cái cánh hoa nhi tắm, tẩy qua đi liền ở bên cạnh trên cái giường nhỏ ngủ xuống dưới, nàng còn đuổi nửa ngày lộ, đã sớm mệt mỏi, đầu một hai đến gối đầu thượng, lập tức tiến vào điểm mỹ mộng tưởng. Trong không gian thời gian so bên ngoài muốn trường rất nhiều, thải vi mị mị ngủ ước chừng cái canh giờ mới vừa rồi tỉnh lại, mà lúc này bên ngoài, lại vẫn là một mảnh đen nhánh. Tỉnh lại sau, nàng đi trước nhìn nhìn cha, thấy cha sắc mặt đã hảo rất nhiều, có vài tia huyết sắc, cứ yên tâm cầm lấy kia bổn tu luyện nội công thư, tính toán tiếp tục đả tọa tu luyện. Chủ nhân, chúng ta đã đem ngươi muốn đồ vật chuẩn bị tốt. Không chờ nàng ngồi xuống, vẹt đã bay tiến vào, vội vàng hướng nàng tranh công. Thải vi cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đường kính 2 mét, cao 1 mét đại trúc khay đan, chúng nó là như thế nào ở trong một đêm lộng tới. Nhưng mà, đồ tham ăn tâm tư ngươi vĩnh viễn không hiểu, đối với hai cái vì ăn có thể liền tiết tháo đều không cần thần thú tới nói, dùng một đêm thời gian, chuẩn bị tốt mấy thứ này, cũng không khó. Thải vi nghiệm nhìn chúng nó lao động thành quả, kết quả thực vừa lòng, cao cao đại trúc khay đan biên chế đến chặt chặt chẽ chẽ, bên trong hạt cắt tràn đầy, đều là màu vàng tê sa, cùng thải vi phân phó giống nhau như lúc. Không nghĩ tới này hai tên gia hỏa ngày thường nhìn có chút không đáng tin cậy, làm khởi sự tới lại không chút nào hàm hồ, thải vi không có thất tín với chúng nó, cho chúng nó từng người trưng một cái to con cá hồi, làm chúng nó ăn thỏa thích, mà chính mình, tắc nhảy đến đại trúc khay đan thượng, dọc theo khay đan biên nhi đi lên. Khay đan biên nhi lại hẹp lại tế, cũng không tốt đi, nàng đi được lung lay sắp đổ, vài lần ngã xuống. Thư thượng nói, chỉ cần đi thói quen, liền có thể bước đi như bay, thời gian lâu rồi. Còn có thể ở khay đan duyên nhi thượng chạy vội, chỉ là mỗi ngày luyện công khi, muốn múc ra một chén cắt đất, chờ đến khay đan cắt đất không có, nàng cao thâm nội công liền tính thành. Đương nhiên, này đó còn phải phối hợp thượng đả tọa, phun nạp chờ. Đi rồi hồi lâu, trên người nàng mệt đến chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi tới, nhưng không có bạch ai mệt, nàng rốt cuộc có thể đi ổn, tuy rằng ly bước đi như bay còn sớm, nhưng ít ra đã không còn một lần đi xuống rớt. Bên ngoài sắc trời dần dần trở nên trắng. Thải vi từ khay đan nhảy xuống, đến suối nước nóng phao tắm rửa, đem trên người mồ hôi xúc rửa sạch sẽ. Khi tắm, nàng phát hiện chính mình làn da thượng, thế nhưng chảy ra một tầng màu đen tạp chất, chắc là trong cơ thể rắc rưởi, bị nàng phun nạp khi bước ra tới. Xem ra, tu luyện nội công quả nhiên có bổ ích, về sau đến cần thêm tu luyện mới được. Mặc hảo sau, nàng mang theo Mục Trọng Khanh ra không gian, lại về tới kia gian rách nát quán trọ bình dân. Mục Trọng Khanh từ ấm áp không gian, chợt một hồi đến bên ngoài. Thân mình thực không thích hứng run run một chút, trong miệng lẩm bẩm nói mớ, hiển nhiên là muốn tỉnh. Thải vi sợ bị hắn thấy, chính mình vô pháp giải thích, nhịn đau đem hắn một mình lưu tại quán trọ bình dân chung, phân phó vẹt nhìn hắn, chính mình lặng lẽ đi rồi. Lúc này, trong thành Duyệt Lai khách sạn, Đỗ Thị đã rời giường đã nửa ngày, nàng tối hôm qua chằn trọc một đêm, trắng đêm chưa ngủ, tưởng tượng đến hôm nay liền có thể nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng tướng công, nàng trong lòng liền có nói không nên lời kích động cùng mênh mông. Không bao lâu, bọn nhỏ cũng lục tục đi lên, Đỗ Thị hỏi tiểu nhị thảo tới nước ấm, giúp bọn hắn mặc rửa mặt trải đầu sau, lại điểm hai thế tố nhân bánh bao, bốn chén gạo kê cháo, hai đĩa tá cháo tiểu thái, ở trong phòng ăn lên, lại mệnh tiểu nhị cấp Trương Bá đưa đi một phần nhi. Chính ăn, Thải Vi bỗng nhiên tìm tới, nhìn thấy nữ nhi, Đỗ Thị vừa mừng vừa sợ, Vi nhi, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Thải Vi cười nói, nhân ra chính là tối hôm qua nửa đêm liền từ ra xuất phát, đuổi tới huyện thành khi, vừa vặn mở cửa thành, ta liền vào lạp. Nghe được nữ nhi lẻ loi một mình từ trăm dặm ở ngoài tới rồi, lại là nửa đêm xuất phát, Đỗ Thị không khỏi có chút nghĩ mà sợ, này nếu là gặp kẻ xấu nhưng như thế nào hảo? Lại hoặc là, đánh xe xa phu nổi lên ý xấu, chẳng phải là dê vào miệng cọp, chắp cánh khó thoát. Nghĩ vậy nhi, nàng mặt trầm hạ tới, thấp trách mắng, không phải nương nói ngươi, ngươi một cái nữ nhi ra, cũng quá không biết sâu cạn, lẻ loi một mình khuya khoát chạy ra, cũng không biết tìm cái hiểu biết người đưa tiễn, nếu là gặp người xấu, xem ngươi như thế nào chỗ. Người xấu? Thải Vi bật cười, người xấu hiện tại đại khái đang nằm ở y quán nửa chết nửa sống phát run đâu. Với thị cũng nhất định đã biết, không biết nàng sẽ đối này làm ra cái gì phản ứng. Sợ hãi? Xin tha? Hoặc là lại phái một đám lợi hại hơn người tới sát nàng? Chỉ là, mặc kệ nàng làm gì phản ứng, Thải Vi đều không tính toán bỏ qua cho nàng, loại này âm độc nữ nhân, liền bởi vì ăn một chút nói chuyện không đâu làm giấm, liền đối với người khác đau hạ sát thủ, người như vậy, không đáng nàng tha thứ. Cười, ngươi còn dám cười. Này nếu là thật ra điểm nhi chuyện gì, ngươi nhưng như thế nào là người? Đỗ Thị mang khí nói. Thải Vi biết nương là bởi vì quan tâm nàng mới có thể như thế, liền nằm ở nương trên vai, cười nói, nương, nhân ra sáng sớm đỉnh gió lạnh vào thành, lại tìm mười mấy gia khách điếm, mới tìm chứ ngài lão nhân ra, không thành tưởng vừa thấy mặt, đã bị ngài huấn đến mặt sáng mày cho, đã cứ như vậy, ta trở về là được, đỡ phải ngài xem ta sinh khí. Đỗ Thị nghe vậy, chân mày cau lại, nghi hoặc hỏi, ngươi là nói, ngươi tìm mười mấy gia khách điếm, cũng không phải là sao? Thải Vi cười đến cực kỳ tự nhiên, phảng phất nàng thật sự tìm mười mấy gia khách điếm dường như. Cái này, Đỗ Thị thiếu kiên nhẫn, giảo ngón tay, ấp úng hỏi, chẳng lẽ, ngươi tìm mười mấy gia khách điếm, đều không có nhìn đến cha ngươi sao? Thải Vi nhướng mắt ra, bất đắc dĩ nhìn nương nói, nương, ta xem ngài là nóng vội sẽ bị loạn, ngài ngẫm lại xem, cha hiện tại trên người lộ phí không nhiều lắm, nhất định sẽ tìm kia yên lặng tiện nghi tiểu khách điếm dừng chân, làm sao ở này đó cái giá cả sang quý khách điếm trụ. Đỗ Thị vừa nghe cười, nói cũng là, nhìn ta, này một suất ruột, liền cái gì đều đã quên, tới, ta ăn cơm trước, cơm nước xong cùng đi tìm cha ngươi. Thải Vi ngoan ngoan đi qua đi, ngồi vào bên cạnh bàn, cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Ăn no sau, Trương Bá bộ xe ngựa, lôi kéo một nhà lớn nhỏ đến huyện nha cửa đổ người. Đỗ Thị cho rằng, tướng công nếu là vì mục liền khuê đám người tới huyện thành, liền nhất định sẽ tới huyện nha tới khiếu nại, cho nên, chỉ cần bọn họ canh giữ ở huyện nha cửa, liền nhất định có thể chờ đến tướng công. Thải Vi nhưng không nghĩ đem quý giá thời gian lãng phí ở không hề hy vọng chờ đợi thượng, nàng đã sớm biết cha nơi, lại bất hạnh không thể nói rõ, bởi vậy liền ở trên đường tìm mấy cái khất cái, mỗi người thưởng 20 cái đồng tiền, tống cổ bọn họ đi ra ngoài tìm người, còn cố ý nói rõ, muốn tới huyện thành quanh thân tiểu khách điếm đi tìm, quán trọ bình dân cũng không cần buông tha, ai tìm được rồi, liền thưởng ai một lượng bạc tử. Khất cái nhóm được tiền thưởng, lại nghe nói có ước chừng một lượng bạc tử treo giải thưởng, đều mừng đến tâm hoa nộ phóng, giải nha hất chân sau chạy đi tìm người, e sợ cho chính mình chạy trốn trưởng, bị người khác trước hơn đến, chính mình không chiếm được kia một lượng bạc tử kết xù tiền thưởng. Đỗ Thị cũng tán đồng Thải nữ nhi biện pháp, thêm một cái tìm người biện pháp, liền nhiều một ít tìm được tướng công tỷ lệ. Trương Bá đem xe ngựa ngừng ở ly huyện nha không xa địa phương, phụng đại tiểu thư chi mệnh đi chọn mua chậu than, bình nước nóng chờ vật, an trí ở trong xe, kể từ đó, trong xe tức khắc gấm áp không ít. Thời gian một chút đi qua, thái dương dần dần lên tới chính nam, nương mấy cái còn canh giữ ở trong xe đau khổ chờ, Đỗ Thị ghé vào cửa sổ xe thượng, vẫn luôn duỗi cổ hướng ra phía ngoài nhìn, lâu dài vẫn duy trì một cái tư thế, đôi mắt đều mệt toan. Thải Vi vài lần khuyên nàng, nương, đem đầu lùi về đến đây đi, xem đông lạnh chứ. Nhưng Đỗ Thị liền động đều bất động một chút, cố chấp giống tảng đá. Thải Vi bất đắc dĩ, chỉ phải đem chậu than giống nàng phương hướng lại xê dịch, bồi nàng cùng nhau chờ. Lại qua hồi lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh, Thải Vi lỗ thai nhanh nhạy, nghe ra dị động, vội tiến đến phía trước cửa sổ, cùng nương cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Rất xa, các nàng thấy một đám khất cái, chính nâng một cái cao gầy nam nhân, hướng tới bên này đi tới. Đám người dần dần đến gần, Đỗ thị mới phát hiện, bị chúng khất cái nâng nam nhân không phải người khác, đúng là nàng ngày đêm tơ tưởng tướng công, Mục Trọng Khanh. Tướng công gầy, đen, hình dung tiểu tụy, trên người làm lũ bất ham, có thể thấy được, này đó thời gian, hắn ở bên ngoài bị nhiều ít khổ sở. Ngóng nhìn gian, Mục Trọng Khanh đã bị người đỡ tới rồi xe ngựa trước, có người reo lên, phu nhân, tiểu thư, người đã tìm được rồi. Mục Trọng Khanh thấy được cửa sổ xe kia trương khóc đến rối tinh rối mù mặt, tức khắc kích động hốc mắt đã ướt nước. Tướng công, Đỗ thị nghẹn ngào, nói không ra lời. Cha, cha. Văn Nhi cùng Vũ Nhi gặp được Mục Trọng Khanh, tranh nhau nhảy xuống xe ngựa, như nhũ yến đầu hoài giống nhau, cướp bổ nhào vào cha trong lòng ngực. Ai, ai. Phỉ Nhi hơi so với bọn hắn nội liêm chút, an tĩnh cắn môi đứng ở một bên, nước mắt lưng tròng nhìn hình dung tiểu tuy cha, trong mắt phiếm tràn đầy thương tiếc. Thải Vi ngày hôm qua đã gặp qua cha, cho nên không có giống bọn họ như vậy kích động, nàng chấn định xuống xe, móc ra túi tiền, cấp mấy cái khất cái mỗi người đánh thưởng một lượng bạc tử. Được thưởng khất cái nhóm vui mừng khôn xiết, vốn dĩ vài người còn ở vì như thế nào phân này một lượng bạc tử mà bần rầu, không thành tưởng vị tiểu thư này thế nhưng như thế hào phóng, cho bọn họ lớn như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, mừng như điên rất nhiều, vài người đều cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống tới, đối với Thải Vi dập đầu cảm ơn. Mà một ít nghe tin mà đến khất cái cũng tụ lại lại đây, trong miệng không ngừng nói cắt lợi lời nói, hướng Thải Vi chúc mừng nàng được đền bù tâm nguyện, một nhà đoàn tụ. Chúc mừng mục đích, Thải Vi trong lòng biết rõ ràng, lại cũng mỗi người đều thưởng một ít, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, có thể thuận lợi tìm được cha, người một nhà đoàn tụ, mấy lượng đánh thưởng bạc lại tính cái gì. Huống hồ, nàng thưởng, cũng không phải chính mình vất vả kiếm tới tiền, mà là từ luật ngựa giống nơi đó thuật tới. Nàng kiểm kê quá luật ngựa giống túi tiền. Bên trong ước chừng có 6-700 lượng ngân phiếu, còn có tán bạc vụn bao nhiêu, đó là đều lấy tới thưởng người, nàng cũng sẽ không đau lòng, dù sao cũng là bạch bạch được đến, lại không phải nàng vất vả kiếm tới. Huống hồ, còn có như vậy nhiều đồ cổ tranh chữ, vài thứ kia giá trị, nhưng xa ở 6-700 lượng bạc phía trên. Bắt đầu khi, Mục Trọng Khanh chỉ lo cùng thê tử lại cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ, vô ngữ cứng họng. Chính là chờ đến rất nhiều khất cái chen chúc tới khi, hắn tầm mắt tự nhiên bị hấp dẫn lại đây. Hắn nhìn đến nhà mình khuê nữ cầm bó lớn đồng tiền, bạc vụn tùy ý đánh thường khi, bị thật sâu khiếp sợ tới rồi. Hắn ở bên ngoài thay người viết thư, chép sách, ăn mặc cần kiệm tích cóp mấy tháng, sở tích cóp hạ những cái đó tiền đồng còn chưa kịp nữ nhi lúc này tùy ý cho người ta đánh thường nhiều. Hắn đã nghe lão nương nói nữ nhi khai cửa hàng nhi sự, cũng biết nữ nhi tiểu lầu sinh ý rực rỡ, lại chưa từng tưởng nàng sẽ như vậy có tiền, bó lớn bạc nước chạy thường đi ra ngoài, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thải Vi không có chú ý tới cha kia kinh ngạc ánh mắt, nàng trong lòng đang tìm tư, nương cùng cha hồi lâu không thấy, nhất định có rất nhiều chuyện riêng tư phải đối lẫn nhau nói hết, đặc biệt là nương, nhà mình tố cáo đại phòng chuyện này, nàng đến hướng cha giải thích rõ ràng mới được, để tránh sinh ra hiềm khích tới. Cho nên, đuổi đi khất cái nhóm, nàng cố ý gọi quá mấy cái hài tử, tính toán dẫn bọn hắn đến phố đi dạo trong chốc lát, cấp cha mẹ lưu lại một chỗ không gian. Đỗ thị minh bạch nữ nhi tâm tư, dặn dò một phen, mướn hai thừa cố kiệu mang Mục Trọng Khanh hồi khách điếm đi. Cha mẹ đi rồi, Thải Vi mang theo mấy cái tiểu nhân, ngồi ở trong xe ngựa, ở huyện thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển động lên. Cây Du huyện thành cùng Thanh Vân trấn tương đối lên, hiển nhiên muốn phồn hoa rất nhiều, đường phố hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dân cư phụ thịnh, tự phi trấn nhỏ có thể so. Mà Thải Vi tỷ đệ mấy người vô tâm lưu luyến huyện thành phồn hoa, đều đắm chìm ở nhìn thấy cha thật lớn vui sướng chung, các thần thái sáng láng, mắt to lập lòe sung sướng quang mang. Trưởng tỷ, ta xem cha sắc mặt có chút không tốt, người cũng gầy rất nhiều, không phải là bị bệnh đi. Thải Phỉ thận trọng, một chút liền nhìn ra cha thân thể có bệnh nhẹ. Ân, cha này mấy tháng không ăn ít khổ, thân mình kém chút cũng là có, chờ lát nữa chúng ta đi y y quán, cấp cha chảo mấy phó thuốc bổ bổ bổ thì tốt rồi. Thải Vi trong miệng nhàn nhạt nói, trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, y y quán thuốc bổ nơi đó so được với lao ô quy tiên dược, chờ lát nữa mua thuốc bổ, chờ ngao dược khi liền dùng lao ố quy dược thế cho tới, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Lại cấp cha mua một thân xiêm y rỉ, cha xiêm y rỉ quá lạ, còn treo lông gà. Văn Nhi ngồi ở một bên, tiểu đại nhân Nhi dường như bổ sung. Hắn vừa rồi nhìn đến cha khi, hơi kém đem cha trở thành là khất cái, bởi vì cha trên người quần áo, còn không bằng khất cái xuyên hào đâu. Thải Vi gật gật đầu, nâng lên cánh tay gõ gõ thùng xe vách tường, Trương Bá Thanh âm lập ngay sau đó truyền tiến vào, tiểu thư, thiếu gia, có cái gì phân phó? Thải Vi nói, Trương Bá, xe nếu là đi ngang qua trang phục cửa hàng khi, đình một chút, chúng ta muốn đi trang phục phô cấp cha mua quần áo. Là, đại tiểu thư. Trương Bá cung kính đáp ứng rồi một tiếng, đôi mắt bắt đầu ở các gia cửa hàng bảng hiệu chi gian xuyên qua lên. Huyện thành trang phục cửa hàng rất nhiều, cơ hồ mỗi cách vài bước liền có một nhà. Thải Vi phân phó xong không lâu, Trương Bá liền đem xe ngừng lại. Đại tiểu thư, tới rồi. Thải Vi xốc lên màn xe, quả nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa, có một nhà môn mặt giống dạng trang phục cửa hàng, mặt trên treo từ nhớ trang phục tấm biển. Xuống xe, Thải Vi trước đem Vũ Nhi ôm xuống dưới, Vũ Nhi trải qua trong khoảng thời gian này uống linh suối nước, ăn không gian đồ ăn điều dưỡng, đã giải quá không ít thịt thịt, bế lên tới nặng trĩu, sắc mặt cũng trở nên bạch bạch nộn nộn, thực đáng yêu, nàng cầm lòng không đậu đối với kia trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, đặt ở trên mặt đất, lại muốn đi ôm Văn Nhi khi, bị Văn Nhi cấp tránh thoát đi, chỉ thấy chính hắn ra dáng ra hình bỏ xuống xe, khuôn mặt nhỏ thường nghiêm túc không thể xâm phạm, đĩnh sống lưng, học cha ngày thường bộ dáng, con tay nhỏ Nhi ông cụ non đi ở phía trước. Phúc, vật nhỏ này nhất định là lại trang láo thành. Thải Vi nghẹn cười, ôm Vũ Nhi, theo ở phía sau, Phỉ Nhi cười nhẹ không thôi, cũng đi theo đi vào. Từ nhớ trang phục phô rất lớn, bên trong các màu quần áo đầy đủ hết, mau, da, miên, sa, sa canh, phàm sở ứng có, không chỗ nào không có. Trong đó một mặt trên vách tường, còn treo một ít da, có thỏ da, mặc lông cáo, tuyết lăng da, trốn nước da, đều nhiễm hảo nhan sắc, treo ở nơi đó treo giá. Thải Vi lãnh đại gia, tìm được rồi bán nam bảo khu vực, bắt đầu giúp cha chọn lựa quần áo. Nàng tầm mắt cực cao, tuyển đồ vật cũng hảo, chọn một kiện điệu thấp màu xanh biếc lụa tơ tầm trường áo đông, cổ áo cổ tay áo cùng y lìa biên nhi đều nạm trồn nước mao biên nhi, một đôi bốn phùng ô da tạo ủng, từ nhớ lao thợ thủ công tay nghề, một đôi màu trắng miên vớ, có khác chung y lìa, chung quần, áo lót quần lót trở vẩn, đều là nhặt lại điệu thấp, lại xa hoa cùng nhau mua, tính tiền khi, vài thứ kia bị bao đại đại một đại tay mải. Thải Vi đem tay nải giao cho Trương Bá, phân phó hắn hiện tại liền đưa trở về. Lấy nàng đối nương hiểu biết, cha mẹ trở lại khách điếm sau, nương nhất định sẽ trước thu xếp hầu hạ cha tắm rửa, sau đó một bên tẩy, một bên ôn ôn nhu nhu đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Phu thê ở Trung Chi đạo chính là như vậy, xây dựng một cái ấm áp tốt đẹp bầu không khí, ở như vậy không khí chung, liền tính đàm luận lại trầm trọng đề tài, đều có thể trở nên nhẹ nhàng tự nhiên. Khách điếm. Mục Trọng Khanh an tĩnh ngồi ỉ ở sương mù mờ ảo thao tam trung, bị thê tử ôn nhu hầu hạ, nhìn mỹ lệ thê tử vì chính mình bận trước bận sau, hắn tâm không khỏi mềm rối tinh rối mù. Trong khoảng thời gian này sở chịu ủy khuất, bực mình chờ mặt trái cảm xúc, ở thê tử ôn nhu chiếu cố chung, đều đã tan thành mây khói. Không hề nghi ngờ, hắn nương tử là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân, ôn nhu, thiện lương, mỹ lệ, ẩn nhẫn, vì yêu hắn, một cái an quốc công phủ thiên kim, cư nhiên có thể chịu đựng như vậy bần hàn. Chịu đựng hắn cha mẹ mọi cách bắt bẻ cùng làm khó dễ, không oán không hối hận cùng hắn cùng nhau chống đỡ cái này ra. Phụ thân, huynh trưởng cùng chất nhi bị thê tử nữ nhi tố cáo, hắn trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng lại tuyệt không sẽ trách tội các nàng. Thê tử nữ nhi bản tính hắn biết, nếu không phải bọn họ đem người cấp bức nóng nảy, các nàng đoạn sẽ không làm ra như vậy chuyện này tới. Mỹ nương, trong khoảng thời gian này làm ngươi chịu ủy khuất. Mục Trọng Khanh trầm giọng nói, thô ráp bàn tay to từ thê tử trên đầu phất quá. Kia khối bao tóc khăn không tiếng động rơi xuống, lộ ra bị cắt thực đoạn phát căn, Mục Trọng Khanh cứng lại, trong lòng tức khắc thương tiếc không thôi. Đỗ thị cầm mấy viên tắm đầu, một bên cấp trượng phu xoa xoa thân mình, một bên dịu dàng cười, đều đi qua, vi nhi khai tử lầu, trong nhà hết thể đều hảo đi lên. Trong nhà gặp gỡ, nương tử vừa mới đã cho hắn nói qua, tuy rằng cùng lao nương phiên bản đại không bất đồng, nhưng là hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng chính mình thê tử. Không thể tưởng được, vi nhi dĩ vãng nhìn nhát gan nhút nhát, thế nhưng khẽ mặt thành, làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp tới. Mục Trọng Khanh có chút cảm khái, ở vừa rồi nhìn đến nữ nhi cầm bó lớn bạc tùy ý đánh thưởng khất cái khi, hắn đều có chút nhận không ra nữ nhi tới, không chỉ có là bởi vì nàng dung mạo kinh người thay đổi, càng nhiều, là trên người nàng kia cổ hồn nhiên thiên thành ý vị, đạm nhiên, ưu ninh, làm người nhìn không ngọn nguồn cảm thấy an tâm. Ai, nàng nguyên bản không phải như thế, từ lần đó bị đói vựng, tỉnh lại sau tính tình liền thay đổi. Nhắc tới nữ nhi, Đỗ thị đã vui mừng, lại chua xót, nữ nhi sở dĩ sẽ biến, còn không phải bị sinh hoạt cấp bức, nhà người khác tuổi này nữ hài nhi, đúng là ở cha mẹ che chở hạ dấu ở khuê phòng chung, đại môn không ra nhị môn không mại, nàng nữ nhi lại muốn khiêng dưỡng ra trách nhiệm, cùng nam nhi giống nhau ở bên ngoài dốc sức làm chém giết, hiện giờ trong nhà nhật tử tuy rằng hảo quá, chính là mỗi lần nhìn đến nữ nhi đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, nàng trong lòng liền rất khó chịu. Mục Trọng Khanh trầm mặc, tầm ở trong nước nắm tay nắm lên. Hắn nữ nhi sẽ thế nhưng bị sinh sôi đói hôn quá, hơi kém đói chết, tuy rằng đã là cảnh đời đổi rời, nhưng hắn nghe xong, vẫn như cũ tâm như lao trọc, đau đau không thôi, khi đó hắn hải tử a. Càng làm cho hắn đau lòng, là cha mẹ hắn huynh trưởng, thế nhưng đối này làm như không thấy, tùy ý hắn nữ nhi bị sống sờ sờ đói chết. Hắn từ nhỏ thuộc đọc sách thánh hiền, vẫn luôn tin tưởng vững chắc phụ từ tử hiếu, huynh hiếu đệ cung đạo lý, cũng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần bọn họ một nhà kiên trì hiếu kính cha mẹ song thân, tôn kính huynh trưởng, yêu quý con cháu, chung có một ngày, cha mẹ cùng đại ca sẽ bị bọn họ thành ý đả động, buông thành kiến, tiếp nhận bọn họ một nhà, sau đó cả gia đình tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt ở bên nhau. Chính là tàn khốc sự thật, làm hắn kiên trì nhiều năm tín niệm bắt đầu dao động. Mẫu thân không màng hắn phong trần mệt mỏi, không màng hắn là bệnh tình trầm trọng, kêu khóc đùa giỡn buộc hắn đi cứu người, hại hắn thiếu chút nữa chết tha hương. Phụ thân cùng đại ca vì đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích, sai sử Trương Đồ Tử đến chợ thượng nhục nhã hắn thê nữ, hại các nàng hơi kém thân bại danh liệt. Như vậy cha mẹ huynh trưởng, thật sự đáng giá hắn đi hiếu kính, đi tôn trọng, đi vãn hồi sao? Giúp trượng phu tắm rửa xong, Đỗ Thị cầm một khối sạch sẽ mềm mại vải bông tới, cho hắn trà lau trên người bọt nước nhi, đầu ngón tay chạm đến hắn điều điều rõ ràng xương sườn, Đỗ Thị không cấm đau lòng cái mũi thẳng toan, tướng công, ngươi gầy, nhìn, xương sườn đều ra tới. Mục Trọng Khanh không đành lòng thấy ái thê thương cảm, nhẹ nhàng bâng cơ cười nói, mấy ngày nay bị bệnh một hồi, hao gầy chút cũng là có. Đỗ Thị cả kinh nói, trách không được, ta liền nhìn ngươi sắc mặt không tốt, tinh thần đầu cũng vô dụng, ngươi chờ, ta đi cho ngươi thỉnh đại phu tới. Dứt lời, cất bước liền đi ra ngoài. Mục Trọng Khanh một phen giữ chặt nàng, nói, ta là hôm qua bệnh, vốn dĩ bệnh tình thực trọng, ai ngờ ngủ một đêm, hôm nay thế nhưng hảo, lại dưỡng mấy ngày, liền không quá đáng ngại. Ngày hôm qua, hắn đích xác bệnh tình trầm trọng, hôn mê trước, còn thương cảm cho rằng, chính mình sợ là không hảo, sẽ không còn được gặp lại thê tử nhi nữa đâu. Ai ngờ, ngủ một đêm, bệnh thế nhưng vô dược tự lành, người cũng thoải mái thanh tân rất nhiều, tuy rằng trên người vẫn là có chút không lớn thoải mái nhi, nhưng đã cảm giác khá hơn nhiều. Hai vợ chồng đang nói, Trương Bá đã trở lại, mang về một cái đại đại tay mải, nói là nhị vị tiểu thư vì lao ra tuyển bộ đồ mới. Đỗ Thị cởi bỏ tay mải, đem quần áo một kiện lấy ra tới, giúp trượng phu mặc ở trên người, lại đem kia thân dính lông gà áo cũ cuốn lên tới, phân phó Trương Bá quăng ra ngoài. Mục Trọng Khanh mặc vào kia kiện màu xanh biếc lụa tơ tằm trồn mao trường bào khi, bất giác cảm xúc quay cuồng, cảm khái vạn ngàn, hắn đời này, xuyên qua tốt nhất một kiện quần áo, chính là chúng tú tài năm ấy, trong tộc tưởng thưởng một kiện vải bông trường bào, hắn ước chừng xuyên 4-5 năm lâu, thẳng đến xuyên lạ, còn luyến tiếc vứt bỏ. Không thể tưởng được, sinh thời, hắn còn có thể có cơ hội mặc vào như vậy đẹp đẽ quý giá quần áo, hơn nữa, cư nhiên là mượn nữ nhi quang. Nữ nhi còn không đến 14 tuổi, vẫn luôn là cái nội liêm é lệ tiểu cô nương, giống một bụi cỏ nhỏ giống nhau không có tiếng tăm gì tồn tại, lại không ngờ, thế nhưng ở trong bất chi bất giác trưởng thành che trời đại thụ, cả nhà đều phải dựa nàng che chở, mà hắn, mới 30 xuất đầu tuổi tác, cũng đã bắt đầu hưởng nổi lên nhi nữ phúc, thật không hiểu là nên cao hứng, hay là nên phiền muộn. Trang phục phô. Thải Phỉ nghỉ chân ở một trận hai mặt theo khổng tức mẫu đơn trước tấm bình phong, mê muội nhìn kia tinh xảo rườm rà, phức tạp hay thay đổi châm pháp, dụng tâm suy ma, khoa tay múa chân. Văn Nhi cùng Vũ Nhi ngoan ngoan đứng ở một bên, Văn Nhi đôi mắt nhìn chằm chằm hai cái tỉ tỉ, mà Vũ Nhi đôi mắt tắc kính sợ nhìn chằm chằm trên tường kia trương cực đại tuyết lăng ra, biểu tình nhiều ít mang theo điểm nhi sợ hãi. Thải Vi Nhân thấy Phỉ Nhi xem thêu phẩm xem mê muội, không đành lòng đánh gãy nàng, liền một mình bồi hồi ở cửa hàng, một bên xem, một bên chờ. Trước mắt từng cái trang phục mặt liêu khảo cứu, thủ công tinh tế, so với Thanh Vân Trấn trang phục phô xiêm y không biết muốn hảo quá nhiều ít lần. Đặc biệt là xiêm y kích cỡ đầy đủ hết, một loại kiểu dáng quần áo, dựa theo khách hàng dáng người chiều cao bất đồng, làm ra đại trung tiểu tam loại kích cỡ, vô luận bao lớn vóc người, đều có thể ở chỗ này mua được quần áo. Nếu là Thanh Vân Trấn trang phục phô cũng như vậy hoàn thiện nói, nàng ngày hôm qua liền có thể cấp kia chỉ yêu nghiệt mua được vừa người quần áo, không đến mức cùng hắn nhau cương. Bất quá, nói trở về, kia yêu nghiệt tuy rằng làm người ác lược, cử chỉ tùy tiện, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn dáng người cùng phẩm tướng thật thật là tốt lắm. Nếu là mặc vào kia kiện màu lam đen thêu thanh trúc lụa nâu áo dài, nhất định phong lưu tuấn nhã, đẹp như trích tiên nhi. A, phi phi phi, Thải Vi dùng mình một cái, như thế nào em đẹp, thế nhưng nghĩ đến hắn, thật là đen đủi. Thanh Vân Trấn, thịnh vượng khách điếm. Minh các lệ thảm, rộng giường hoa trong trướng, màu đỏ áo trong nam tử nghiêng nằm ở giường gian, chấp nhất buồn ố vàng sách cổ, thản nhiên nhìn. Không thể hiểu được, lại đánh cái hát xì. Hầu Lập một bên truy phong tiến lên, kính cần nói, chủ tử. Ngài có không thân mình không khỏe, dùng không cần thủ hạ đi đem Lạc Tuyết đưa tới, cho ngài nhìn một cái. Lạc Tuyết, chính là đại tấn quốc hoàng hậu bên người nhất đắc lực thị nữ, biết võ công, thiện y y thuật, cũng là giải độc cao thủ, tối hôm qua tùy hoàng hậu người tới Thanh Vân Trấn, cùng nhau tới tiếp ứng Tần Vương Điện Hạ. Không cần. Dương Thanh Âm lười nhác, nam nhân hứng thú đần độn buông quyển sách, hạt mục ngưỡng rừng gian, mặc phát như mây tả với gối bạn, ý lười thái độ, như tiên cao miên. Đáng giận cô gái nhỏ, dám chính xác đem hắn ném ở nhà, chẳng quan tâm, thẳng rời đi, như vậy vô tình vô nghĩa, thật là nhưng bực. Chủ tử, nước tắm bị hảo, có không hiện tại liền tắm gội. Trúc Nguyệt tiến vào, thấp giọng xin chỉ thị. Ân Dường Gian nhàn nhạt lên tiếng, mặc cho ai đều nghe không ra hắn phiền muộn cảm xúc. Tắm gội đại thùng bị bốn cái thị vệ nâng tiến vào, này đó thị vệ đều là hoàng hậu người, huấn luyện có tố, biểu tình thống nhất, nâng tiến thùng gỗ sau, liền tự động rời khỏi, hầu lập cửa, chuẩn bị tùy thời nghe xong chủ tử sai phái. Nam Cung Giật đứng lên, từ giường gian dạo bước mà ra, hắn ngực ngọc nhuận, sở eo chân dài, minh cơ như hoa, kia toàn thân tân thương cũng ngân, không những không có mạt sát hắn tuấn mỹ, ngược lại vì hắn bằng thêm ra vài phần nam nhi cường hãn khí phách tới. Dù cho đều là nam tử, dù cho cả ngày tương đối, truy phong, Trúc Nguyệt, vẫn là bị chủ tử nổi bật bất phàm phong tư sở chấn động, đáy mắt đều lưu động ra kinh diễm thần sắc tới. Nhưng mà, chủ tử xoay người khoảnh khắc, hai người đều như gặp sét đánh giống nhau, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền tử sĩ nên có bình tĩnh đều không thể bảo trì. Đây là sao hồi sự? Vì sao chủ tử ngọc sắc trên lưng, sinh sôi nhiều ra vài đạo màu vàng, nhiều ra tới cũng liền thôi, nhưng vì sao kia màu vàng, còn hợp thành một chữ? Chủ tử. Truy Phong muốn nói lại thôi, biểu tình muôn màu muôn vẻ. Nam Cung Giật ổn ngồi ở thau tắm chung, ngước mắt, nhìn hai cái khuôn mặt quái dị thị vệ, cảm thấy ra không đối tới. Làm sao vậy? Ngài phía sau lưng. Truy Phong không biết nên như thế nào đem sự tình miêu tả ra tới, nhất thời nghẹn lời. Phía sau lưng. Nam Cung Giật theo bản năng duỗi tay, chạm được trên lưng kia nói dài nhất vết sẹo thượng, vết sẹo rất sâu, rất dài, là bị một đao nghiêng đánh xuống tới dẫn tới, miệng vết thương khủng bố dữ tợn. Nhưng đã bị người nào đó cấp khâu lại, người nọ mỗi ngày kiên trì vì hắn thượng dược, đã mau hảo. Có chữ viết. Truy Phong rốt cuộc đem nói toàn, liền gục đầu xuống, chăm chú nhìn mũi chân nhi, không dám lại xem chủ tử thần sắc. Nam Cung Giật dừng lại. Hắn phía sau lưng sẽ có chữ viết. Ai sẽ dám can đảm ở hắn trên lưng viết chữ? Nhưng mà, tựa hồ, là có như vậy một người dám. Nam nhân cắn răng, trách không được, nàng chịu ngoan ngoãn cho hắn thượng dược. Còn nói là nàng bị chính mình hiếp bức ở, không thể không khuất phục, mỗi lần nhìn đến nàng ẩn nhận khuôn mặt nhỏ, hắn trong lòng còn nhiều ít sinh ra vài phần áy náy, nguyên lai, lại quỷ nha đầu là ở chỗ này chờ hắn đâu. Lấy gương tới, thanh âm kia đã vô pháp bình tĩnh, hắn có thể xác định, trên lương tự, tuyệt đối không phải hảo tự. Truy Phong lui ra ngoài, thực mau trở lại, đôi tay cắt chấp nhất kính, phân cho Truy Nguyệt một khối. Hai thị vệ tiến lên, giơ gương, một trước một sau đứng ở thau tắm biên nhi. Trên mặt cực lực vẫn duy trì chấn định. Nam nhân ở hơi nước trung nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía trước gương. Tức khắc, tuấn mỹ trên mặt biểu tình thuần nước ra, nhìn trong gương cái trương dương tàn sát bừa bãi chữ to, khỏe miệng chịu a chịu. Tiện. Siêu siêu vẻo vẻo chữ to, đi ngang qua hắn vết sẹo, tùy ý chiếm cứ nửa cái phía sau lưng, kia gần với màu da hoàng, ở hắn ngọc sắc da thịt tôn nhau lên sấn hạ, hết sức chói mắt. Nam Cung Giật chịu khỏe miệng, sinh ra một loại tự mình bóp chết nàng xúc động. Hắn phảng phất thấy được nàng thực hiện được sau giảo hoạt nụ cười giả tạo, giống nàng lần đầu tiên thoát đi hắn bên người như vậy, phun đầu lưỡi, đôi tay đặt ở bên thai, phiến a phiến. Đi, phái người cha cha nàng ở đâu? Nam nhân tử kẽ răng bài trừ mấy chữ, hắn bỏ qua một bên mắt, nhìn xa ngoài cửa sổ, đã vô pháp nhìn thẳng trong gương cái kia chói mắt chữ to. Chủ tử, dùng đem nàng mang về tới sao? Không cần. Nam nhân âm chắc chắc nói, tìm được nàng, ta sẽ tự mình đi bái phòng nàng. Mà cái kia sắp bị người bái phòng người, lúc này hồn nhiên bất giác canh giữ ở từ nhớ trang phục phô, kiên nhận chờ mội mội nghiền ngẫm theo công chấm pháp, nhàm chán gián đoạn, liền dùng xem xét trong tiệm cẩm y hoa phục tới tống cổ. Chính chán đến chết nhìn, đống nhiên nghe được cửa hàng tiểu nhị ân cần nịnh nọt thanh âm, u. Tam tiểu thư, ngài đã tới. Chỉ thấy từ nhớ trang phục phô cửa, vào được một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, nàng kia mặt vuông dài mặt, xương gỏ má cao ngất, môi đơn bạc, một bộ khắc nghiệt thiếu tình cảm bộ dáng. Lại đem kia trương vốn dĩ liền xấu mặt bôi đến hoa hoẹ loẹ loẹt, giống kỹ viện tú bà tử giống nhau. Nàng khoác một kiện đỏ thấm tinh tinh nỉ áo choàng, trên cổ vây quanh đại trồn chuột phong lãnh, cầm ngẫu hợp sắc thêu hoa tích cốc ngọc châu nhi lò sưởi tay, xả khí tăng lên, tiền hô hậu ủng đi đến. Thải Vi dừng một chút, vị này thiếu nữ nàng ở An lão phu nhân là tiệc mừng thọ thượng gặp qua, nghe nói là huyện thái gia thiên kim, tuy rằng là con vợ lẽ nữ nhi, nhưng kia thịnh khí lăng nhân tư thế, tựa hồ so con vợ cả thiên kim còn muốn ngưu bẻ. Vị kia tiểu thư cũng nhìn đến Thải Vi, nàng gợi lên đơn bạc khỏe môi, khinh thường hừ một tiếng. Thải Vi quay đầu, không sao cả nhún vai, tiếp tục xem nàng cổ đại gấm nghệ thuật. Tam tiểu thư. Trưởng quầy từ trên lầu chạy xuống dưới, cười nịnh nọt nhi nói, ngài định xiêm y tiểu điếm nhi vừa mới làm tốt, đang chuẩn bị cho ngài đưa đến trong phủ đi đâu, ngài như thế nào liền tự mình tới đâu. Lý Kim Chi mắt lẽ nhìn trưởng quầy, lãnh ngạo hỏi, như thế nào? Ta không thể tới sao? Không đúng không đúng, tam tiểu thư đa tâm. Trưởng quầy liên tục xua tay, tiểu nhân ý tứ là, ngài quý chân đạp tiện mà, chính là tiểu điếm phúc khí đâu, chúng ta nguyên bản là có thể cho ngài đưa hóa đến trong phủ đi, gì lao ngài tam tiểu thư tự mình đi một chuyến đâu. Vài câu nịnh nọt nói, làm Lý Kim Chi thoải mái nhiều, nàng liếc liếc mắt một cái đang xem xiêm y hề thải vi, câu môi cười lạnh, nếu có điều chỉ nói, gì trưởng quầy, không phải ta nói ngươi, ngươi này trong tiệm khách hàng chính là càng ngày càng bất nhập lưu, liền ở nông thôn làm ruộng nhặt cất trâu, cũng có thể đi bộ tiến vào, ngươi cũng không chê hạ giá nhi. Trưởng quầy theo Kim Chi tiểu thư tầm mắt, thấy được thải vi, vị cô nương này vừa mới chính là ở hắn nơi này tiêu phí mười mấy lượng bạc, như thế nào có thể nói là ở nông thôn làm ruộng nhặt cất trâu đâu. Nhưng là, hắn cũng không dám đắc tội huyện Thái gia Thiên Kim, đành phải cười nịnh nọt nhi, đánh ha ha nói, tam tiểu thư cũng thật sẽ nói dân à, ha ha. Lý Kim Chi đối hắn không phối hợp thái độ rất không vừa lòng, chừng hắn một cái, hừ một tiếng, mang theo hạ nhân hướng tới Thải Vi đi đến. Thải Vi cảm nhận được nàng địch ý, không khỏi có chút buồn bực, các nàng chi gian chỉ thấy quá một lần mặt, liền lời nói cũng chưa nói qua một câu, nàng như thế nào liền đối nàng có mang lớn như vậy địch ý, kia phó oán hận bộ dáng, phảng phất nàng đào nhà nàng phân mộ tổ tiên, gian nàng lao mẫu dường như. Đi đến Thải Vi trước mặt, Lý Kim Chi ngạo mạn nâng lên cằm, mắt lộ ra trào phúng trên dưới đánh giá Thải Vi một lần. Khắc nghiệt nói, ở nông thôn nha đầu, bổn tiểu thư hảo tâm khuyên ngươi một câu, từ nhớ trang phục không phải ngươi loại này người nhà quê nên tới địa phương, ngươi phe phẩy cây quạt nướng thượng một ngày thị xuyến nhi, cũng chưa chắc có thể mua nổi nơi này một kiện đồ vật. Thải Vi buồn rầu, nàng thật sự không nghĩ gây chuyện, đặc biệt là nàng hiện tại vẫn là mang theo nàng thân ái các đệ đệ muội muội, nếu là thật xảy ra chuyện, e sợ cho sẽ thương cập bọn họ. Cho nên, nàng tính toán không để ý tới nàng vô lý khiêu khích, mang theo bọn nhỏ nhanh lên nhi rời đi. Không thành tưởng, nhìn chằm chằm vào nàng Văn Nhi thấy tỷ tỷ bị người khi dễ, đồng nhiên lớn tiếng tới một câu, trưởng tỷ, cái này xấu nữ nhân là ai? Tiểu hoa tử đứng ở nơi đó, một trương tính trẻ con chưa thoát trên mặt, mang theo phẫn uất cảm xúc, xấu nữ nhân khi dễ hắn kính yêu tỷ tỷ, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng tha nàng. Lý Kim Chi bị một cái lông còn chưa mọc tề tiểu hoa tử chen ép, không cấm giận tí mặt. Nàng bình sinh hận nhất, chính là người khác lấy nàng tướng mạo nói chuyện này. Nàng tuy rằng lớn lên không giống những cái đó hồ ly tinh như vậy vũ mị động lòng người, nhưng nàng chính là huyện Thái gia Thiên Kim, trên người đều có sinh ra đã có sẵn cao quý, kia khí độ cao hoa, lại há là những cái đó hồ mị tử nhóm có thể so sánh với. Còn nữa, thân phận của nàng, phóng nhãn toàn bộ cây du huyện, ai thấy nàng không phải tất cung tất kính, lại có cái nào dám coi thường nàng. Hiện giờ thế nhưng bị một cái chán ghét ở nông thôn hoa tử nhà báng, nàng há có thể thiện bãi cam hưu. Từ đâu ra con hoang? Chó con, chỉ lo đầy miệng phun phân nói bậy cái gì? Không nghĩ muốn mệnh sao? Lý Kim Chi chỉ vào Văn Nhi, lệ thanh chửi bậy, hiển nhiên kia chỉ sắc nhọn tay liền phải chọc đến Văn Nhi chóp mũi. Ta đệ đệ là nói, tiểu thư ngài lớn lên xấu, nên an phận ngốc tại trong nhà, đừng chạy ra tới nơi nơi hù dọa người, lớn lên xấu không phải ngươi sai, chạy ra hù dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Thải Vi cũng nổi giận, ác độc phản kích trở về, nàng tuy rằng không nghĩ gây chuyện, nhưng Lý Kim Chi đã chạm đến nàng điểm mấu chốt. Nàng người nhà, không được bất luận kẻ nào khinh nhục, nếu không, tất làm nàng sống không bằng chết. Ngươi, ngươi, thật lớn gan. Lý Kim Chi bị tức giận đến môi đều run run, một đôi đứng chổng ngược mắt nhỏ vèo vèo vèo bắn ra con mắt hình viên đạn tới, kia khỏe mắt muốn nứt ra biểu tình, tựa hồ hận không thể muốn đem Thải Vi tỷ đệ bầm thây vạn đoạn giống nhau. Tiện nhân, ngươi bất quá là cái hạ tiện thương hộ nữ tử, cũng không sờ sờ chính mình dài quá mấy cái đầu, túi dám nhục mạ bổn tiểu thư. Thải Vi ha hả cười nói, mắng ngươi tính cái gì, nếu là ngươi còn dám miệng tiện, cô nãi nãi đánh đến ngươi răng rơi đầy đất đều là nhẹ. Cách đó không xa Thải Phỉ nghe được bên này nhi náo loạn lên, cảm thấy được không thích hợp nhi, vội từ bình phong thượng thu hồi tầm mắt, nhanh chóng chạy tới, ưỡn ngực đứng ở Thải Vi bên người, Vũ Nhi cũng bước chân ngắn nhỏ nhi chạy tới, lôi kéo trưởng tỷ tay, cấp tỷ tỷ chống lưng. Lý Kim Chi vốn dĩ lửa giận tận trời, đang muốn phát tác, bỗng nhiên liếc mắt một cái thấy được Thải Phỉ, lập tức biến sắc mặt nở nụ cười. Chỉ vào Thải Phỉ khuyên thai nhi, đối phía sau nha hoàn các bà tử cười nói, các ngươi nhìn một cái, rốt cuộc là người nhà quê, mỹ mắt chính là thiện, nhân gia thưởng nàng một kiện nhi không cần đồ vật, nàng coi như thành bảo nhi dường như, vội không ngừng mang ra tới khoe khoang, thật thật buồn cười. Phía sau bọn hạ nhân nghe xong, lập tức phối hợp chủ tử, cười ha ha lên. Thải Phỉ dù sao cũng là tiểu hải tử, da mặt nhi lại mỏng, bị người như vậy nhục nhã chế nhạo, khuôn mặt nhỏ nhi tức khắc xoát hồng tới rồi bên thai, không kịp suy nghĩ, bay nhanh tháo xuống chính mình khuyên thai nhi, hướng tới Lý Kim Chi trên mặt ném tới, trả lại người, cô nãi nãi còn không hy muốn đâu. Hai người cách xa nhau không xa, khuyên thai nhi chuẩn xác không có lầm tạp tới rồi Lý Kim Chi trên mặt, Lý Kim Chi chính cười đến vui vẻ, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp mặt, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, nho nhỏ khuyên thai nhi tạp một chút tuy rằng không đau, nhưng là lại thật thật đánh vào nàng huyện lệnh thiên kim thể diện, hơn nữa là làm cho nhiều như vậy hạ nhân mặt đánh, này còn lợi hại. Khó thở dưới, nàng không rảnh lo thiên kim tiểu thư rụt rè thể diện, giống một cái phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, hai bước vượt đến thải phỉ trước mặt, vung lên bàn tay liền đánh. Chỉ là, bàn tay không chờ rơi xuống, thải vi tốc độ càng mau giơ lên tay, tinh chuẩn kiềm ở cổ tay của nàng, kéo ra khỏe miệng, cười đến ông trầm. Tin hay không từ ngươi, nếu là ngươi còn dám đụng đến ta người nhà một chút, ta nhất định làm ngươi hối hận cả đời. Nói xong, nắm Lý Kim Chi thủ đoạn về phía sau chấn động, Lý Kim Chi bông dưng về phía sau thối lui, vài bước lúc sau, đụng vào đám kia hạ nhân trên người, thật lớn quán tính làm chủ tớ mấy người ngã trên mặt đất, loạn thành một đoàn nhi. Phản, phản, ban ngày ban mặt, tiểu tiện nhân dám động thủ đánh người, này còn lợi hại. Lý Kim Chi bà vũ cố ý ở chủ tử trước mặt lấy lòng, một mặt nâng Lý Kim Chi đứng dậy, một mặt mắng to thải vi. Chỉ là vừa dứt lời, liền nghe bang một tiếng, kia bà tử trên mặt đã ăn một trường, trường lực to lớn, lệnh bà tử nửa bên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bầm tím lên, khóe môi cũng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Người dám đánh ta? Bà tử che lại chính mình cao xương gương mặt, khó có thể tin trừng mắt thải vi. Tiểu tiện nhân thật to gan, dám đối nàng xuống tay, nàng chính là Kim Chi tiểu thư vú nuôi, đánh nàng, chính là ở đánh Tam tiểu thư mặt, chẳng lẽ nàng không biết Tam tiểu thư là huyện lệnh thiên kim sao? Khó trách biểu tiểu thư nói này dã nha đầu kiệt ngạo càn rỡ. Thải vi đánh xong người, dùng khăn xoa tay, theo sau đem khăn ném tới trên mặt đất, ánh mắt lánh lệ nhìn các nàng, thanh âm như hàn chín chi băng. Đánh ngươi, xem như cho ngươi một chút tiểu giáo huấn. Nếu là các ngươi chủ tớ lại khi dễ đến người nhà của ta trên đầu, đừng nói đánh các ngươi, chính là giết các ngươi, ta Mục Thải Vi cũng làm đến. Ha ha, Mục cô nương thật lớn hỏa khí a. Một tiếng trầm thấp tiếng cười, như khẽ cầm huyền dễ nghe êm hai, thanh âm kia tựa than tựa cười, thanh âm chỗ, khoác mặc hồ áo khoác tuổi trẻ công tử chậm rãi đi đến, tuấn lãng mặt mày nhìn vẻ mặt phẫn nộ thiếu nữ. Chương 80 chuyển nhà đại kế. Hoắc công tử. Hoắc công tử. Lý Kim Chi cùng Thải Vi đồng thời kêu lên, chẳng qua người trước thanh âm mềm mại, kéo thật dài âm cuối, mang theo làm lụng ý vị, nếu không xem thanh âm kia chủ nhân, chỉ thanh âm này, còn man hấp dẫn người, người sau ngự khi kinh ngạc, nàng vừa ly khai Thanh Vân Trấn một ngày, liền lại đụng tới hắn, thật là nhân sinh không chỗ bất tương phùng a. Hoắc Uyên vừa tiến đến, ánh mắt liền tinh chuẩn khóa ở Thải Vi trên người, xem nàng kia trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, một bộ lạnh như băng xương bộ dáng, lại xem Lý Kim Chi kia quần áo bất chỉnh chật vật bộ dáng, thông minh như hắn. Như thế nào không biết này hai cái nữ hài nhi chi gian đã xảy ra cái gì? Nhị vị cô nương, hảo xảo a. Hắn thanh nhuận cười, nhẹ nhàng hóa giải hai nữ tử chi gian dương cung bạc kiếm. Lúc này, Lý Kim Chi đã ở bà vũ cùng nha hoàn nâng hạ thân, vốn dĩ nhân phẫn nộ mà vặn vẹo bất khắc mặt, ở nhìn thấy Hoắc Uyên một khắc, tức khắc trở nên dịu dàng ngượng ngùng lên, nàng sửa sang lại quần áo búi tóc, tiểu hoa nhược liêu phúc hạ thân đi, Hoắc công tử hảo. Hoắc Uyên ôn hòa nói, Lý tiểu thư có lễ. Trong miệng tuy là đối Lý Kim Chi nói, đôi mắt lại chỉ lo nhìn chằm chằm kia trương tức giận khuôn mặt nhỏ xem. Thải Vi bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, đành phải bài trừ một mặt ý cười, lễ phép tính đối hắn gật gật đầu. Hoắc Uyên ngay sau đó nở nụ cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Hôm qua mới vừa cùng nhị vị cô nương gặp qua, không nghĩ hôm nay lại gặp nhau, cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng thỉnh nhị vị tiểu thư hãnh diện, cùng nhau ăn đốn cơm xoàng như thế nào. Không đợi Thải Vi nói chuyện, Lý Kim Chi đã nhéo giọng nói đã mở miệng, làm phiền Hoắc công tử tiêu pha, Kim Chi cung kính không bằng tuân mệnh. Thải Vi bị này hàm đường lượng cực cao thanh âm cấp khiếp ở, ôm cánh tay dùng mình một cái, nhìn trộm nhìn Hoắc Uyên, thấy hắn vẫn như cũ ngoan cường vẫn duy trì khéo léo ý cười, tuy rằng khỏe miệng đích sắc có chịu như vậy từng cái, nhưng thực mau liền khôi phục lại đây. Nhận thấy được Thải Vi ánh mắt, Hoắc Uyên cũng nhìn lại đây, nhìn thấy nàng trong mắt giảo hoạt, bất giác bật cười, hỏi, "Mục cô nương đâu?" Thải Vi thu hồi chính mình ánh mắt nhi, bĩu môi. Nàng mới sẽ không đi cùng Lý Kim Chi cùng tịch ăn cơm đâu, bằng nàng lão nhân ra kiếp trước kiếp này thêm lên 40 năm nhân sinh lịch duyệt, có thể khẳng định, này Lý Kim Chi nhất định là khuynh tâm với Hoắc công tử, nếu là cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, đương bóng đèn không nói, còn khó tránh khỏi sẽ nghe được nàng lấy khang làm điều thanh âm, nhìn đến nàng các loại dáng vẻ cạnh cơm biểu diễn, không ghê tởm tới rồi chính mình, còn bạch bạch bẩn chính mình trong mắt. Hoắc công tử thứ lỗi, nhà ta chung còn có chút việc vặt chưa kịp liệu lý, chỉ sợ vô pháp cùng hai vị ăn chung. Nghe được Thải Vi cự tuyệt, Hoắc Uyên trong mắt toát ra thất vọng thần sắc tới, nhàn nhạt nói, nga, như thế, kia thật là quá tiếc nuối. Lý Kim Chi nghe được Thải Vi cự tiếp cùng đi, không cấm vui vô cùng, gãi đúng chỗ ngứa. Còn tính này nha đầu chết tiệt kia có chút ánh mắt, biết chính mình đang không lên đài mặt nhì, cho nên không dám tùy tiện leo lên Hoắc công tử, nàng cũng vừa lúc có thể cùng Hoắc công tử đơn độc ở chung, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng mà tốt đẹp ảo tưởng còn chưa kết thúc, lại nghe đến Hoắc Uyên sâu kín mở miệng. Thật đáng tiếc, nếu là Mục tiểu thư vô pháp cùng đi, Lý tiểu thư chỉ sợ cũng vô pháp cùng tại hạ ăn cơm. Cái gì? Lý Kim Chi vừa nghe nóng nảy, Hoắc công tử, ta có thể. Không chờ nàng nói xong, đã bị Hoắc Uyên thanh âm đánh gãy. Rốt cuộc Lý tiểu thư là khuê các nữ tử, nếu là đơn độc cùng nam tử ăn cơm, chuyến ra đi sợ là sẽ có tổn hại khuê dự. Một câu, đem Lý Kim Chi mộng đẹp hoàn toàn đánh nát, nàng lưu luyến không rời nhìn nam tử giống nhau, cắn môi mỏng, không cam lòng nói một câu, đa tạ Hoắc công tử thông cảm. Nói xong, trộm trừng mắt nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, ánh mắt như đao, hận không thể muốn đem nàng thiên đao vạn quả giống nhau. Nàng không nốc, nhìn ra được Hoắc công tử thiệt tình tưởng mời không phải nàng, mà là cái kia tiểu tiện nhân. Chính mình bất quá là hắn dùng để giấu người thay mắt ngụy trang thôi, kia tiện nhân làm ra vẻ không chịu đi, chính mình này ngụy trang tự nhiên cũng liền vô dụng. Không thể chịu được này đáng giận tiện nhân, quả thực là một bộ hảo thủ đoạn, ở Thanh Vân Trấn thông đồng nàng biểu tỷ phu Luật Tuấn Thần không tính, thế nhưng đuổi tới cây du huyện thành, thông đồng nàng khuynh mộ Hoắc công tử, thật là đáng giận nhưng mực, không giết chi không đủ để cho hả giận. Thải Vi nào biết đâu rằng này một chút chính mình đã thành người khác trong lòng địa, nàng nhân không nghĩ cùng những người này quá nhiều dây dưa. Liền khách khí có lễ đối Hoắc Uyên nói, Thải Vi còn có việc, đi trước một bước, cáo tử. Không chờ Hoắc Uyên mở miệng nói chuyện, một cái vẫn luôn bồi ở Hoắc Uyên bên người trung niên nam tử bỗng nhiên ra tiếng. Mục tiểu thư xin dừng bước. Thải Vi bị gọi lại, không cấm nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấy kêu kêu nàng nam nhân hơn 30 tuổi bộ dáng, mặc trang điểm khéo léo, cử chỉ cũng là thành thục ổn trọng, chỉ vì hắn vẫn luôn đứng ở Hoắc Uyên bên người, mà Hoắc Uyên lại quá mức lóa mắt, mới đưa hắn hiện không hề tồn tại cảm. Thế cho nên hắn tiến vào nửa ngày, đều không có người phát hiện hắn tồn tại. Ngài có việc? Thải Vi hỏi. Nam tử cúi cúi người, nho nhã lễ độ nói, kẻ hèn tào cẩn, là Hoắc công tử bằng hữu, nhân yêu thích mục cô nương ra thịt nướng xuyến nhi khẩu vị, cho nên muốn cùng cô nương nói một bút sinh ý, không biết cô nương ý hạ như thế nào. Nghe được nói sinh ý, Thải Vi lập tức tới hứng thú, nguyên bản đạm mạc mặt mày chung nhiều ra vài phần thần thái tới. Không biết tào công tử tính toán như thế nào nói. Tào cẩn cười nói, Tào mỗ một phen tuổi, công tử hai chữ nhưng không đảm đương nổi, mục cô nương nếu không chê, liền xưng Tào mỗ vì Tào thúc đi. Thải Vi gật gật đầu, Tào thúc là tính thế nào? Tào cần nói, việc này nói ra thì rất dài, nói ngắn gọn, chính là Tào mỗ muốn cùng mục cô nương hợp tác. Hợp tác? Như thế nào hợp tác? Tào mỗ tính toán ở kinh thành khai một nhà chuyên bán thịt nướng xuyến nhi tử lầu, từ Tào mỗ ra tiền, cô nương ra thịt nướng gia vị, chúng ta ấn thu vào chia làm, cô nương nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Thải Vi không khỏi vui mừng khôn xiết, nàng vừa vặn tính toán dọn khỏi nơi này, dọn đến một cái đại phòng với không tới địa phương đi, khả xảo liền có hợp tác đồng bọn nhi đã tìm tới cửa, quả thật là trời cũng giúp ta. Nhưng mà, nàng tuy rằng trong lòng hoan hô nhảy nhót, nhưng mặt ngoài lại không có biểu hiện ra có bao nhiêu cao hứng bộ dáng tới, thậm chí còn rụt rè bưng cái giá nói, sự tình quan trọng đại, thỉnh Tào thúc dung ta trở về cùng cha mẹ thương lượng sau, lại cho ngài hồi đáp. Tao cần nói, cũng hảo. Ta cùng với Hoắc công tử tạm thời đều ở nhờ ở An huynh trong phủ, mục cô nương nếu là nghĩ kỹ rồi, phái người tới đưa cái tin nhi là được. Hắn trong miệng An huynh, đúng là An phủ Tam lão gia An Khải Sơn, nhân hắn cùng Tam lão gia quan hệ giao hảo, tình như thủ túc, cho nên mỗi lần tới Biện Châu làm buôn bán, đều ở nhờ ở An gia. Hai người thương nghị xong, Thải Vi liền cùng hai người bọn họ cáo biệt, mang theo các đệ đệ muội muội đi ra, trước khi đi, nàng thấy được Lý Kim Chi kia hai mắt bính ra hận ý, không để bụng cười cười. Thẳng rời đi. Giống Lý Kim Chi như vậy tiểu nhân vật, ở nàng trong mắt chính là một cái nhảy nhót vai hề, căn bản không đáng nàng để ở trong lòng, càng không đáng nàng sinh khí hoặc là lo lắng. Nếu là kêu Lý Kim Chi thức thời, từ đây không hề tới trêu chọc nàng, Thải Vi liền có thể lấy nàng đương cái dám thả. Nếu là nàng dám can đảm nhảy nhót tìm cha, Thải Vi cũng không để ý cho nàng điểm cả đời khó quên giáo dục. Từ từ nhớ trang phục phô ra tới, Thải Vi cùng Thải Phỉ mang theo hai đứa nhỏ, một đường hỏi thăm. Tìm được rồi trong huyện lớn nhất, nổi tiếng nhất một nhà y y quán, Bảo Hòa Đường, tính toán vì cha chảo mấy phó tiến bổ dược liệu. Bảo Hòa Đường là một tòa có trăm năm lịch sử cửa hiệu lâu đời y y quán dược phẩm đầy đủ hết, giá cả vừa phải, ngồi khám đại phu đều là chọn lựa kỹ càng ra tới y y đức cao thượng người. Y quán diện tích thật lớn, rộng mở thông rộng, trang hoàng cổ xưa điển nhã, có một loại năm tháng trầm tịch hương vị. Dài dòng đông tây bắc ba mặt vách tường, đánh cao cao kệ để hàng từ một đám tiểu xảo ngăn kéo tạo thành, mỗi cái tiểu ngăn kéo thượng đều tiêu bên trong sở trang dược liệu tên, ba mặt vách tường sở trang dược liệu chừng mấy ngàn loại. Mấy cái tuổi trẻ lanh lợi việc phân loại ở y quán cửa hai sườn, một có người tiến vào, liền ấn thứ tự ra tới tiếp đón, lại căn cứ người bệnh sở hoạn chi chứng, đưa bọn họ dẫn tới am hiểu này chứng đại phu nơi đó, từ đại phu chẩn trị. Y quán đại phu có bốn vị, đều là thượng tuổi tác lao lang trùng, bọn họ phân ngồi ở y quán bốn phía, đâu vào đấy cho người ta xem bệnh. Thải Vi chờ vừa vào cửa, một người tuổi trẻ tiểu nhị liền đón lại đây, nhiệt tình tiếp đón, nhị vị tiểu thư, nhị vị tiểu công tử, bên trong thỉnh, không biết vài vị là tới y bệnh vẫn là tới bắt dược. Thải Vi đem tra tình huống đơn giản tự thuật một chút, tiểu nhị vừa nghe, lập tức đem bọn họ dẫn tới giữa nam cửa sổ một vị lao đại phu trước mặt, đem Thải Vi nói đối lao đại phu một lần nữa tự thuật một lần. Kia lão đại phu sắc mặt hiền lành, gương mặt hiền tử, vừa thấy chính là cái thiện lương lão nhân. Hắn nghe xong tiểu nhị giới thiệu sau, hắn trầm ngâm một lát, nói như thế tới, lệnh tôn chứng bệnh chính là quá độ lao tâm lao lực, dinh dưỡng thiếu hụt, lại cấp hỏa công tâm dẫn tới. Nay chứng nói có nặng hay không, nói nhẹ lại không nhẹ, nếu điều dưỡng hảo, mấy uống thuốc liền có thể bình phục, nếu không tốt, nguy hiểm cho tánh mạng cũng là có. Thải Phỉ vừa nghe nguy hiểm cho tánh mạng bốn chữ, nóng nảy, vội hỏi, đại phu, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lão đại phu nói, lệnh tôn chi chứng, việc cấp bách, là hẳn là tĩnh tâm điều dưỡng, nếu là trong nhà hoa đến khởi bạc, tốt nhất dùng độc canh sâm tới tiến bổ, thấy hiệu quả mau, lại có thể bổ khí tráng lực. Độc canh sâm, xem tên đoán nghĩa, chính là đơn độc dùng nhân sâm ngao canh. Thải Vi chớp chớp mắt, nàng trong không gian, nhân sâm đã nhiều sắp lan tràn, chỉ là ngàn năm lao tham, liền đủ có thể kéo một xe tải. Bất quá, không biết vì sao, gần nhất Liêu Đan Quốc dược thương ở ta Đại Tấn bốn phía thu mua nhân sâm, không ít hiệu thuốc nhân sâm đã bán khánh không, mặc dù là có, số lượng dự trữ cũng là cực nhỏ, tự nhiên là vật lấy hy vi quý, giá cả cực cao, chỉ một cây 3-4-5 thảo tham là có thể bán 10 lượng bạc, cho nên, cô nương nếu là cảm thấy mua nhân sâm cố hết sức, lão hủ cho các ngươi khai chút khác tiến bổ phương thuốc cũng có thể, chỉ là, thấy hiệu quả muốn so nhân sâm chậm một chút. Thải Phỉ vừa nghe một cây tiểu tham liền phải 10 lượng bạc, nhất thời cắn môi, không tiếng động nhìn Thải Vi, Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng đồng dạng mở to đen như mực mắt to, chờ mong nhìn tỉ tỉ. Thải Vi khỏe miệng vừa kéo, thâm can thịt đều đi theo đau lên. Cảm tình đệ đệ muội đây là đang đợi nàng lên tiếng lấy bạc đâu, nàng nếu là không chịu mua, hài tử sẽ đối nàng thất vọng, nhưng nếu là mua, tưởng tượng đến chính mình không gian trong rừng cây so đại bạch củ cải còn nhiều ngàn năm lao tham, nàng liền cảm thấy mệt hoảng. Cân nhắc một phen, ở bạc cùng trưởng tỷ uy tín chi gian, nàng vẫn là làm ra sáng suốt lựa chọn. Mua đi. Vì thế, hai căn ngón cái phẩm chất tiểu tham, khô cằn, không biết gửi nhiều ít năm, cũng không biết còn có hay không dược hiệu, bị Thải Vi hoa 23-24 đồng bạc mua. Đau đến nàng ngũ tạng lục phủ đều chịu vài cái, lập tức quyết định muốn đem chính mình tổn thất hung hăng bổ trở về. Nếu hiện tại tham hành như vậy cao, chính mình trong không gian nhân xâm phóng cũng là bạch phóng, không bằng lấy ra tới đổi bạc, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể hung hăng đại kiếm một bút. Đương nhiên, bởi vì nhân xâm giới quý, mỗi một viên nhân xâm lai lịch đều phải bịa đặt hảo mới được, bằng không vạn nhất bị truy cứu, đầy người là miệng cũng nói không rõ. Quyết định chủ ý, tâm tình của nàng dần dần sung sướng lên, còn không phải là hơn 20 lượng bạc sao. Không coi là gì đó, chờ nàng đem trong không gian lão tham lấy ra tới. Một viên bán nó mấy ngàn lượng đều không thành vấn đề, kia xếp thành sơn lao tham, nếu là đều bán đi ra ngoài, ai u, làm không tốt, nàng liền sẽ thay thế được Hoắc gia, trở thành đại tấn quốc nhà giàu số 1. Nghĩ vậy nhi, nàng càng thêm cao hứng lên, lại làm lao đại phu cấp tra khai mấy phó bổ dưỡng dược, mới mang theo bọn nhỏ vô cùng cao hứng đi trở về. Lúc này, ngày đã ngả về Tây, các nàng cùng cha mẹ tách ra đã có 2-3 cái canh giờ lâu, cha mẹ chi gian nên nói, nhất định đã đều nói xong. Liền tính bọn họ lúc này trở về, cũng sẽ không vướng bận, bởi vậy, vừa ly khai y y quán, Thải Vi liền trực tiếp mang theo bọn nhỏ trở về khách điếm. Vào cửa trước, Thải Vi còn nhỏ tiểu nhân thấp thỏm một phen, nếu là cha cùng nương đàm phán thất bại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chính là chờ nàng nhìn đến cha mẹ khi, mới biết được chính mình lo lắng là dư thừa. Cha không có sinh khí, một chút tức giận dấu hiệu đều không có, thậm chí trên mặt còn treo nhợt nhạt ý cười, thỏa mãn ngồi ở ghế trên, từ nương cho hắn rào tóc. Bọn họ vừa nói vừa cười, một bộ cầm sắt hài hòa bộ dáng. Cha! Vừa vào cửa, Vũ Nhi liền mãi thanh mãi khí kêu lên, đang đang đặng đặng chạy tới, thân mật nhào vào cha trong lòng ngực, tròn tròn khuôn mặt nhỏ cọ á cọ, có nói không nên lời không muốn xa rời. Văn Nhi cũng theo qua đi, bởi vì cha ôm ấp bị Vũ Nhi chiếm, hắn liền nhấp miệng nhỏ đứng ở một bên, mắt trông mong nhìn cha. Mục Trọng Khanh đem Văn Nhi cũng ôm ở trong lòng ngực, từng cái vướt ve bọn họ đầu nhỏ, yêu thích đến không được. Cấp cha nói nói, các ngươi đều đi đâu tốt hơn chơi địa phương. Văn Nhi dành trước nói, chúng ta đi trang phục phô cấp cha mua xiêm y đi, là ta làm trưởng tỷ cấp cha mua, quần áo trưởng tỷ cùng nhị tỷ tuyển, nhìn, cha ăn mặc tân y đi phục thật đẹp. Vũ Nhi nói, Vũ Nhi làm trưởng tỷ cấp cha mua nhân sâm ăn. Nói xong, bước chân ngắn nhỏ chạy đến Thải Vi bên người, đem kia một đại bao dược cùng hai cây khô cằn tiểu nhân sâm cầm lại đây, hiến vật quý dường như đưa cho cha. Làm gì vậy? Mục Trọng Khanh nhìn nhân sâm cùng dược liệu, không rõ nội tình. Phỉ Nhi nói, chúng ta xem cha thần sắc không tốt, cho nên tự tiện làm chủ cấp cha mua một ít thuốc bổ, cha chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn, thân mình nhất định có thể mau chóng bổ trở về. Văn Nhi bĩu môi nói, ngươi chừng nào thì làm trưởng tỷ cấp cha mua nhân sâm. Thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Vũ Nhi không phục nói, Vũ Nhi cứ như vậy nhìn trưởng tỷ liền đáp ứng cấp cha mua. Nói xong, nhấp miệng Nhi, một đôi nho đen dường như mắt to ngập nước nhìn đại gia, làm ra một bộ đáng thương hề hề tiểu biểu tình, kia đáng yêu tiểu bộ dáng, đích sắc làm người vô pháp cự tuyệt. Ha ha ha ha. Mục Trọng Khanh vui vẻ cười ha hả, là ta Vũ Nhi cầu vi tỷ, là ta Vũ Nhi công lao. Văn Nhi nói, ta cũng có như vậy nhìn trưởng tỷ, nhị tỷ cũng có, như thế nào có thể nói là hắn một người công lao. Mục Trọng Khanh ôm quá Văn Nhi cùng Vũ Nhi, đem mặt dán ở bọn họ trên đầu, thanh âm ảm ách nói, đều có công lao, ta Văn Nhi, Vũ Nhi, Vi Nhi, Phỉ Nhi, các đều có công lao, các ngươi đều là cha hảo hải tử. Mục Trọng Khanh cảm động, thế gian này, đối hắn tốt nhất, có thể cho hắn mang đến hạnh phúc, không phải cha mẹ, huynh trưởng, mà là hắn thế tử, con cái, tại đây trên đời, còn có thể có cái gì so theo chân bọn họ ở bên nhau càng hạnh phúc chuyện này đâu. Thải Vi thấy cha sắc mặt động dung, cảm thấy tận dụng thời cơ, liền cười nói, cha nếu là thật cảm thấy chúng ta đều là hảo hải tử, cũng đừng lại làm chúng ta chịu đại phòng ủy khuất. Mục Trọng Khanh nâng lên mắt, nhìn nữ nhi chờ mong ánh mắt, trịnh trọng điểm hạ đầu, hứa hẹn nói, hảo, cha sẽ không lại cho các ngươi chịu ủy khuất. Lần này đi ra ngoài một chuyến, làm hắn thấy rõ cha mẹ huynh trưởng đáng ghê tởm sắc mặt, cũng làm hắn minh bạch, gia mới là hắn nhất quý giá, nhất đáng giá quý trọng địa phương. Thải Vi thở dài, cha tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là bên kia nhi lại như thế nào chịu thiện bãi cam hưu, phụ thân là văn bối, lại không thể cùng bọn họ sẽ rách mặt, chỉ sợ nhà chúng ta từ đây là nhà cửa không yên. Kinh nữ nhi vừa nói, một cổ u sầu nảy lên Mục Trọng Khanh giữa mày, Vi Nhi nói có đạo lý, liền tính là hắn tâm không hề hướng về cha mẹ, nhưng là chung quy không thể quá mức ngỗ nghịch bọn họ. Cha mẹ tính tình hắn hiểu biết, bị tố cáo chuyện này bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng phiên Thiên Nhi, chắc chắn nương cái này cớ, ba ngày hai đầu tới đùa giỡn đòi tiền, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Nhận thấy được cha thần sắc, Thải Vi thử thăm dò nói, ý lìa ta nói, chúng ta không bằng dọn ly nơi này, dọn đến một cái bọn họ tìm không thấy địa phương một lần nữa sinh hoạt, từ đây ai lo phần ấy, miễn cho nhìn nhau không vừa mắt. Mục Trọng Khanh dừng một chút, không nghĩ tới nữ nhi sẽ có như vậy đề nghị, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy nữ nhi nói đích xác có đạo lý, nếu không quản gia dọn đi, bên kia nhi tùy thời đều sẽ sát tới cửa nhi tới, thế tử, nữ nhi cùng nhi tử, đều sẽ đã chịu bọn họ khinh nhục, đây là hắn không thể chịu đựng được. Nhưng là, chuyển nhà không phải việc nhỏ nhi, cả gia đình người tới nơi khác như thế nào sống qua, hơn nữa, cổ nhân vân, cha mẹ ở, không xa du, cha mẹ hắn còn khỏe mạnh, hắn dọn đến nơi khác, ở người ngoài trong mắt, này không thể nghi ngờ chính là bỏ nuôi, bất hiếu. Bởi vì hắn hôn sự, hắn đã lưng đeo một cái ngỗ nghịch tội danh, nếu là ở hơn nữa một cái bỏ nuôi, hắn chẳng phải là sẽ bị nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạng. Hắn đã qua tuổi nhi lập, có thể không để bụng chính mình danh dự, nhưng là này bất hiếu mũ một khi khấu hạ tới, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn nhỏ tiền đồ, cho nên, chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mục Trọng Khanh suy xét trong chốc lát, nói, Vi Nhi, chuyển nhà không phải việc nhỏ nhi, ngươi cấp cha điểm nhi thời gian, dung cha ở hảo hảo ngẫm lại. Thải Vi thấy cha khẩu phong đã buông lỏng, không có bức thật chặt, liền cầm lấy dược cùng nhân sâm, chuẩn bị đi phòng bếp ngao dược. Đỗ Thị ngăn lại nàng nói, Vi Nhi, dược ngươi trước phóng kia đi, đợi lát nữa mẫu thân tự đi chiên, tối hôm qua ngươi chỉ ngủ nửa đêm rác, thừa dịp còn không có ăn cơm, đi trước đi ngủ một lát, chờ cơm hảo nương đi kêu ngươi. Thải Vi còn chỉ vào sắc thuốc chụp bánh xe biến tốc đem dược trộm thay đổi đâu, lại như thế nào sẽ đồng ý làm nàng đi chiên. Nàng xách dược, vừa đi vừa nói chuyện, lúc này sắc trời đã chậm, nếu là ngủ, đến buổi tối nên ngủ không được, đơn giản chờ đến buổi tối cùng nhau ngủ đi. Tìm được khách điếm phòng bếp nhỏ, Thải Vi đem ở Bảo Hòa Đường mua dược ném vào trong không gian, đem lão ô quy xứng tốt thuốc bổ lấy ra tới, phòng tươi ấm sắc thuốc bắt đầu ngao dược. Thuận tiện, nàng tiến trong không gian tìm được rồi ngày ấy cấp yêu nghiệt ngao canh gà khi dư lại nửa thanh lao tham, cắt thành tấm ảnh sau, ở trong không gian ngay tại chỗ nấu lên. Nấu canh xâm chụp bánh xe biến tốc, Thải Vi chạy đến đất trồng rau đi bộ, phát hiện phía trước bạch mi gieo dưa hấu đã thành thục, xanh sấm đại dưa hấu lại đại lại viên, trông rất đẹp mắt, nàng hái được một cái, nặng trĩu, nhận lại đao cắt thành rất nhiều mảnh nhỏ, chỉ thấy đỏ tươi dưa nhung thượng, khảm mấy viên đen nhánh dưa hạt, thoạt nhìn cực kỳ mê người, cắn một ngụm, dưa hấu cắt dưa nước nhi lại ngọt lại sảng, làm nàng nhịn không được một hơi ăn thật nhiều. Ân, hảo ngọt ta. Thải Vi mỹ mỹ hưởng thụ, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Như thế mỹ vị ngon miệng đồ vật, lại không thể lấy ra tới cùng người nhà cùng nhau chia sẻ, nghĩ vậy, dưa hấu đều trở nên không như vậy ngọt. Chờ tương lai đem trong nhà dọn đến kinh thành, nàng nhất định phải mua một cái đại thôn trang, đem trong không gian kỳ chân dị quả đều loại đi ra bên ngoài, làm cha mẹ cùng bọn nhỏ đều có thể hưởng thụ đến không gian mỹ thực đãi ngộ. Ăn xong dưa hấu, nàng đến rừng cây đi xem xét một chút trong không gian nhân sâm, phát hiện những người này tham so nàng lần trước nhìn đến còn muốn nhiều, xanh um tươi tốt, vô số kể. Không thiếu một ít năm đầu xa xăm lao tham, bởi vì lâu dài chịu không gian linh khí tầm bổ, có thế nhưng trưởng thành hình người. Một ngón tay phẩm chất khô cằn tiểu tham đều có thể giá trị mười mấy lượng bạc, như vậy mau thành tinh ngàn năm lão tham có thể giá trị bao nhiêu tiền đâu. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, quyết định vẫn là mang một cây đi ra ngoài hỏi một chút, thuận tiện thử xem thủy, nhìn xem tại đây tham hành trùng, có thể hay không sáng chế một cái lộ tới. Canh sâm ngao hảo sau, Thải Vi thịnh ra tới, trở lại bên ngoài phòng bếp nhỏ nhi. Đem ngao tốt dược đảo tiến trong chén, bưng đi trở về đến khách điếm nhà mình bao hạ phòng. Đi tới cửa, đông nhiên nghe được cha mẹ ở trong phòng nói chuyện thanh âm, tựa hồ là nương ở khuyên cha chuyển nhà, mà cha lại băn khoăn thật mạnh. Ta là nghĩ, dọn đi cũng hảo, bằng vi nhi thịt nướng xuyến nhi tay nghề, chúng ta toàn ra tới rồi chỗ nào đều sẽ không chịu đói. Sinh kế đảo cũng thế, nhưng lão gia tử hiện tại đại lao, lại là bị nhà ta tố cáo đưa vào đi, ta liền như vậy đi rồi, lại sao lại an tâm. Thế nhân lại sẽ thấy thế nào chúng ta người một nhà? Thải Vi nghe xong, đẩy môn đi vào, nhìn Mục Trọng Khanh nghiêm túc hỏi, cha, ngài là nói, nếu là lao gia tử từ đại lao gia tới, ngài liền đồng ý chuyển nhà sao? Mục Trọng Khanh gật đầu, có thể nói như vậy. Thải Vi cười, nàng từng nghe người ta nói khởi quá, đại tấn quốc luật, đại tấn con dân quá 70 tuổi, trừ bán nước đi theo địch, giết người cướp của chờ trọng tội ở ngoài, còn lại tiểu tội, giống nhau miễn hình phạt. Mà lao gia tử, năm nay vừa vặn 69 tuổi, nói cách khác, chờ 4 năm ngày sau qua sông năm, lão gia tử mãn 70 tuổi, liền có thể bị thả lại tới. Chương 81 Dạo Văn Thị. Mục Trọng Khanh nhìn ra nữ nhi tâm tư, cười khổ nói, ta đại tấn quốc pháp điều lệ, đại tấn con dân, phàm qua tuổi 70 giả, vô phản quốc, thông đồng với địch, giết người, càng hóa giả, nhưng miễn này hình. Nhưng mà, còn có một cái pháp lệ, đại tấn con dân, phàm nhiều lần phạm quốc pháp giả, hình gấp bội, không thể xá. Người ra ra 15 năm trước từng tư tể châu cày, ở nha môn lưu có án đế, cho nên không hề đặc xá điều kiện trong vòng. Dựa. Thải Vi quýnh lên, bật thốt lên bạo thô, nàng đã sớm nhìn ra kia lao đông tây không giống người tốt, mệt hắn còn lớn cái mặt cả ngày huấn đạo cái này, trách cứ cái kia, làm đến hắn giống một cái đức cao vọng trọng trưởng giả, chỉnh nửa ngày kỳ thật chính là cái dối trá lao lưu manh, không chuẩn phạm vẫn là gian dâm trộm đạo chi tội đâu. Vi Nhi, ngươi muốn nướng cái gì? Đỗ Thị Ôn Nhu nói. Cha ngươi thân mình hư, không thích hợp ăn thịt nướng xuyến nhi những cái đó dầu mỡ đồ vật, muốn nướng liền nướng điểm nhi rau xanh đi. Thải Vi vô ngữ chịu chịu khoe miệng, dựa. Nàng con nào có tâm tình nướng? Nương, nơi này ra hỏa nhi thức không đầy đủ, vẫn là chờ trở về ở nướng đi. Đỗ Thị nhìn ra nàng tâm tình hâm hực, an ủi nói, đừng nóng nội, ngươi không phải nhận thức An huyện thừa sao. Ngày khác cái làm cha ngươi bồi ngươi đi An đại nhân trong phủ hỏi một chút, giống ngươi ra loại tình huống này. Có ở đây không đặc xá phạm chủ trong vòng. Thải Vi đem khay đặt lên bàn, nhéo nhéo giữa mày, sau một lúc lâu thở dài, ai, hảo đi. Nhìn đến nữ nhi buồn bực, Mục Trọng Khanh ngày này nói, Vi Nhi, chờ chuyện này nhi đi qua, cha cũng là có thể an tâm, khi đó trong nhà liền đều nghe ngươi, ngươi nói dọn đi chỗ nào, ta một nhà liền dọn đi đâu. Thải Vi trước mắt sáng ngời, thật sự. Mục Trọng Khanh gật đầu mỉm cười, cha tuyệt không có ngươi. Được cha hứa hẹn, Thải Vi chuyển ưu thành hỉ lên. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chuyển nhà muốn phí chút môi lưỡi cân nao đâu, không nghĩ tới cha thế nhưng như vậy khai thông, dễ như trở bàn tay liền đáp ứng rồi nàng. Hiện tại, chỉ cần đem Mục Liền Khuê vớt ra tới, trong nhà liền có thể trời cao biển rộng. Nghĩ vậy nhi, nàng đối nghĩ cách cứu viện mục liền khuê việc xưa nay chưa từng có nhiệt tâm lên, thậm chí còn nghĩ tới mang theo không gian thần thú đi cướp ngục. Đương nhiên, này bất quá là nàng nhất thời nhiệt huyết sôi trào khi ý tưởng, bình tĩnh lại sau, nàng vẫn là quyết định đi tìm An Khải Vân hỏi một chút tình huống. Mục Trọng Khanh xem bảo bối nữ nhi lại cao hứng lên, chính mình cũng giãn ra mặt mày, bưng lên thải vi đưa vào tới chén thuốc, cười nói. Cha nếm thử vi nhi chiên dược được không uống, nếu hảo uống, cha ngày mai liền cho ngươi chắt con rượu, lưu trữ ngươi đầu xuân nhi phóng, nếu không hảo uống, liền cho bọn hắn ba cái mỗi người chắt một cái, ngươi chỉ ở một bên nhìn bọn họ phóng đi. Mục Trọng Khanh bưng chén, một ngụm uống đi vào, khổ hắn mày ninh thành một cái đại ngật đáp. Vội lại lấy qua kia chén canh sâm cứu cấp, thẳng đến đem kia chén canh sâm uống tiến trong miệng, cay đắng nhi bị hòa tan, mày mới hơi chút giãn ra chút. Đỗ thị nhìn đến trượng phu nhăn mặt, nhịn không được nói, thực khổ đi, cách vách chính là bán kẹo cửa hàng, nếu không, ta tống cổ trương bá đi mua chút mức trở về. Mục Trọng Khanh xua xua tay, trên mặt run rẩy nửa ngày, mới ẩn nhẫn mở miệng nói, nữ nhi của ta ngao dược, là ngọt. Thải vi minh bạch cha tâm tư, biết là cha là sợ nàng bởi vì cứu mục liền khuê chuyện này không vui, cố ý ở hống nàng cao hứng, từ phụ lòng mang, nàng sao nhận tâm làm cha thất vọng. Thường phục ra một bộ tiểu nữ nhi thần thái, vô cùng cao hứng nói, thật tốt quá, cha nói ta dược hảo uống, ta muốn cha thân thủ họa tiên nữ diều, liền chiếu nương bộ dáng họa. Ân, vi nhi nói họa cái gì, liền họa cái gì. Mục Trọng Khanh cũng là cái sủng hài tử, chỉ cần nữ nhi cao hứng, làm hắn làm cái gì, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Cơm chiều là ở khách điếm ăn, bởi vì Mục Trọng Khanh thân mình hư, không thể ăn quá mức dầu mỡ đồ vật, Đỗ thị gọi người bao thịt heo cải trắng nhân sủi cảo, nhiều phóng cải trắng, thiếu phóng thịt heo, lại kêu một đĩa thủy nấu đậu phộng, một đĩa rau trộn rau chân vịt cùng một đĩa thịt khô xào măng khô nhi. Từ xuyên qua, thải vi ăn uống chi dục trở nên mãnh liệt lên, đốn đốn vô thịt không vui, như vậy thanh đạm ẩm thực, nơi nào là nàng đồ ăn. Qua loa ăn một lát, nàng liền thu xếp muốn đi dạo chợ đêm. Thấy thải vi thu xếp hoan, Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh đều không đành lòng cự tuyệt, trời tối sau, liền làm Trương Bá vội vàng xe ngựa, người một nhà đi ra ngoài đi dạo. Lúc này tới gần tân niên, đúng là chọn mua hàng Tết cao phong kỳ, trên đường các gia cửa hàng vì mời chào sinh ý, đều răng đèn kết hoa, liền bãi ở ven đường tiểu quán nhi thượng, đều quải hai cái đèn lồng màu đỏ hợp với tình hình, tiểu quán một cái ai một cái, cửa hàng một nhà ai một nhà, toàn bộ chợ đêm bị ngàn vạn chản đèn lồng chiếu ban ngày giống nhau, phá lệ náo nhiệt. Một ít ban ngày thủ công không rảnh đi dạo phố người, này một chút tất cả đều ra tới, chậm gì gì dạo chơi ở náo nhiệt chợ thượng bán đồ vật quầy hàng rất nhiều, phần lớn là bán pháo hoa pháo trúc, câu đối phúc tự nhi, cũng có bán kim chỉ, vải vóc đông, còn có bán nồi chén gáo buồn, dầu muối tương, giấm, vô cùng náo nhiệt, từ đầu đường vẫn luôn đặt tới cuối hẻm. Thải vi tỷ đệ mấy người tễ ở cửa sổ xe trước, từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem cảnh đêm, đều vui vẻ đến không được. Ở cha mẹ làm bạn che chở hạ, Thải vi cảm thấy chính mình giống một cái chân chính 13 tuổi thiếu nữ, trở nên vui sướng hoạt bát lên, nhìn thấy cái gì đều hứng thú bừng bừng nhìn xem, nhìn thấy một cái bánh tráng vịt nướng tiểu quán nhi, liền la hét muốn đi ăn. Đỗ thị sợ bên ngoài ẩm thực không sạch sẽ, lừa khuyên hai câu, không thành tưởng Mục Trọng Khanh lại kêu ngừng xe ngựa, đối Thải vi nói, đi, vi nhi, cha mang ngươi đi ăn. Mấy cái tiểu nhân vừa nghe, cũng đều xảo muốn đi, Đỗ thị giả vờ tức giận trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, rồi nói, đều là ngươi. Vừa trở về liền giáo bọn nhỏ quấy rối, chờ đem bọn họ đều xuống hư, xem ngươi như thế nào chỗ. Mục Trọng Khanh bị thê tử trách cứ, cũng không giận, cười ha hả nói, chúng ta hải tử bản tính thiện lương, bằng như thế nào sủng, đều sẽ không xuống hư. Đỗ thị bất đắc dĩ, đành phải cũng xuống xe, toàn ra thẳng đến vịt nướng tiểu quán nhi mà đi. Hà thị vịt nướng, chư vị hương thân mau tới nếm thử a, đây là chúng ta Thanh huyện Hà gia tiệm ăn tại gia. Liền đương triều thượng thư đại nhân ăn đều khen không dứt miệng đặc sắc vịt nướng a. Không xuất ra môn, là có thể ăn đến trăm dặm ở ngoài mỹ thực, bực này chuyện tốt, qua thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng nhi lạp. Mau tới mua a. Người bán rong nhi đứng ở tiểu quán nhi trước, ra sức thét to. Bên cạnh quầy hàng thượng, top 5 top 3 ngồi mấy cái xuyên trường bào người, đang ở thiển trước chấm uống, nhấm nháp vịt nướng. Thải vi đi qua đi, thấy kia vịt nướng nướng đến béo ngậy, ánh vàng rực rỡ, da kim hoàng, ngoại tiêu tô. Thịt vịt bị một mảnh nhi phiên xuống dưới, chỉnh tề mã ở mâm, một đĩa thiết đến tinh tế hành ti nhi, một đĩa tương ngọt, một đĩa hơi mỏng lá sen bánh, xếp hạng vịt nướng bên, vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Cô nương, ăn vịt nướng sao, 500 văn một con, lá sen bánh tương ngọt hành ti nhi miễn phí. Người bán rong nhi thấy thải vi quần áo chỉnh tề, màu hồng phấn tế vải đông áo khoác, không đánh một cái một vá, vừa thấy liền biết là khá giả nhà nữ nhi, định có thể trở ra khởi 500 văn bằng giá. cho nên liền cực lực đấu đáp, muốn làm thành này bút sinh ý. 500 văn. Có qua đường bá tánh kinh hô, như vậy quý, đều mau đuổi kịp đoạn. Thải Vi cũng cảm thấy quý chút, khó trách này quán thượng khách hàng chỉ có xuyên trường bào, không một cái xuyên áo ngắn, nguyên lai thứ này không phải ai đều có thể tiêu phí đến khởi. Cho chúng ta tới một con đi. Thải Vi nhặt một trương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, tiếp đón người nhà lại đây ngồi chung. Nếu là đặt ở từ trước, mục gia người cũng sẽ giống vừa rồi người qua đường như vậy, kinh hô một tiếng, vội vàng rời khỏi, liền tính là lại muốn ăn, cũng không dám hướng như vậy tiểu quán nhi trước thấu, bởi vì 500 văn đối bọn họ tới nói, là gần 2 tháng sinh hoạt phí, là bọn họ khẩu dịch bụng tích cóp nửa năm mới có thể tích cóp hạ một số tiền khổng lồ, nhưng là hiện tại, đối bọn họ tới nói, chỉ là một bữa cơm tiền cơm. Đối Thải Vi tới nói, càng là chín châu mất sợi lông, bé nhỏ không đáng kể, nàng trong không gian che giấu thật lớn tài phú một khi khai quật, đừng nói là một con vịt nướng, chính là đem toàn bộ đại tấn quốc vịt đều mua tới, cũng dư giả. Vịt nướng thịt thực mau liền bưng lên, da kim hoàng xúc giòn, thịt chất tươi mới, lấy một chương lá sen bánh trắng, tô lên tương ngọt, giải hành ti nhi, lại phóng thượng thịt vịt, cuốn lên tới, cắn thượng một ngụm, thật là hương nị ngon miệng, làm người dư vị vô cùng. Tuy rằng mọi người đều ăn qua bữa tối, nhưng là trước mắt một toàn bộ vịt cùng mấy mâm nhi lá sen bánh, vẫn là bị tiêu diệt đến không còn một mảnh, liền vịt nướng giá ngao vịt giá canh đều uống đến một giọt không dư thừa. Hảo no a, ăn ngon thật. Vũ Nhi ăn thật sự thỏa mãn, xoay miệng nhỏ, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, kia trương phấn đô đô cái miệng nhỏ chung quanh, còn dính một vòng tương ngọt, giống một vòng nhi ria mép. Mục Trọng Khanh cũng thực tận hứng, hắn đã có hơn nửa năm không ăn qua thịt, nếu không phải sợ thân mình chịu không nổi, chỉ sợ hắn còn muốn lại ăn một ít. Đỗ Thị cầm khăn, cẩn thận cấp Vũ Nhi cái miệng nhỏ lau khô, lại đem chính mình túi tiền cho Mục Trọng Khanh, từ hắn tính còn tiền cơm, người một nhà ăn uống no đủ sau, tiếp theo đi đi dạo. Ánh trăng càng lên càng cao, chợ đêm cũng càng ngày càng náo nhiệt, ngựa xe như nước, đám đông như dệt, đi lại thời điểm thậm chí có thể sắt đến người khác ống tay áo. Mục Trọng Khanh gặp người nhiều, sợ chính mình thê nhi bị đụng vào hoặc là đi lạc, liền một tay bế lên Vũ Nhi, một tay lôi kéo Văn Nhi, đi ở Đỗ Thị cùng hai cái nữ nhi phía sau, đem các nàng đều đặt ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Lại hồn nhiên bất giác chính mình bệnh đã hảo, không những có thể hành động tự nhiên, thậm chí còn có thể ôm hải tử bước đi như bay. Son phấn. Son phấn. Tìm phương trai sản son phấn lâu. Thuần hoa tươi tinh luyện, hàng ngon giá rẻ, các vị phu nhân tiểu thư mau đến xem, mau tới mua à. Đi ngang qua một cái dài dòng tiểu quán khi còn nhỏ, hai cái giả dạng giống nhau như lúc người bán rong nhi ở hợp lực giao hàng phấn mặt, bọn họ quán nhi thượng bãi đầy tinh xảo cái hộp nhỏ, sứ, mục, cục đá, cây trúc. Thậm chí còn có ngọc, linh lang trước mắt, làm người hoa cả mắt. Một đám đại cô nương tiểu tức phụ nhi tế ở nơi đó lựa, cùng người bán rong cỏ kẻ mặc cả. Ai u, tiểu thư, ngài cũng đừng cùng ta chém giới, đây chính là chính tông tìm phương trai làm phấn mặt, mấy trăm đóa hoa tươi liền làm thành như vậy một hộp, 70 văn đã thực tiện nghi. Đại tẩu, ngài nếu là lao ta khư nhăn cao, ta dám cam đoan, không ra một tháng, ngài lao công đều đến đem ngươi nhận thành là hắn khuê nữ. Hai cái người bán rong nhi miệng lau mật dường như cực lực chào hàng chính mình hàng hóa, Mục Trọng Khanh bị người bán rong nhi nói được động tâm, nhìn nhìn thế tử, thấp giọng hỏi, mỹ nương, ngươi muốn hay không phấn mặt? Ta cho ngươi mua một hộp phấn mặt tốt không? Đỗ Thị sờ sờ chính mình mặt, không được tự nhiên nói, ta đều một phen tuổi, còn sát thiên mặt phấn nhi, chẳng phải làm người chê cười, ta không cần, cấp vi nhi cùng phỉ nhi mua đi. Mục Trọng Khanh không nói chuyện nữa, ôm Vũ Nhi đi đến quán nhi trước, nghiêm túc lựa lên. Thải Vi đứng ở cha bên cạnh, yên lặng nhìn hắn chuyên chú biểu tình. Rốt cuộc minh bạch nương vì cái gì tình nguyện chịu đựng như vậy cha mẹ chồng cũng muốn gả cho cha, không oán không hối hận thủ thanh bần cùng cha sinh hoạt. Mục Trọng Khanh chọn một hồi lâu, rốt cuộc lấy ra tam hộp vừa lòng phấn mặt, thanh toán tiền sau, hứng thú bừng bừng đem mấy hộp phấn mặt phân cho trong nhà nữ nhân. Thải Vi phân đến, là một hộp lòng bàn tay nhi lớn nhỏ thanh hoa phấn màu sứ hộp, chỉ là không chờ mở ra, đã nghe tới rồi bên trong gây mũi mùi hương nhi, nàng chịu chịu khoe miệng, sắc mặt có chút cứng đờ lên, nhưng là ở nhìn đến cha kia phó tha thiết chờ đợi ánh mắt khi, vẫn là cố nén đem phấn mặt hộp mở ra, kết quả kinh hỉ thấy được bên trong hồng diễm diễm má hồng, tựa như kiếp trước học sinh tiểu học diễn xuất khi đổ cái loại này đỏ tươi, tô lên tuyệt đối có thể sinh ra đít khỉ hiệu. Quả. Vi Nhi, thích sao? Mục Trọng Khanh nhìn nữ nhi mặt, cảm thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ như vậy bạch, nếu là sát thượng má hồng, khuôn mặt đỏ bừng, nhất định càng đẹp mắt. Ân, thích, thực thích, cảm ơn cha. Thải Vi cúi đầu, nghiêm túc nhìn trong tay thấp kém phấn mặt, có chút dở khóc dở cười, trong lòng rồi lại có dòng nước gấm âm thầm kích động. Phỉ Nhi đâu? Người cũng thích sao? Cha lại chuyển qua đi hỏi Phỉ Nhi. Thải Phỉ lại như là thiệt tình thích giống nhau, phùng cùng tỷ tỷ giống nhau phấn mặt, mừng đến khỏe mắt đuôi lông mày đều là cười. Cảm ơn cha, đây là ta lần đầu dùng phấn mặt, tốt như vậy đồ vật, thải bình đều không có đâu. Được đến hai cái nữ nhi tán thành, Mục Trọng Khanh mảnh khảnh gương mặt đãng ra vài tia ý cười, lại thật sâu nhìn về phía chính mình thê tử. Mỹ nương, thích sao? Ngươi nha, thật là. Đỗ thị thấp giận một câu, đem kia hộp quý phi dưỡng nhan phấn giấu ở tay áo, sắc mặt từng đỏ, lộ ra vài phần thiếu nữ ngượng ngùng tới. Thấy được cha mẹ hô động, Thải Vi không khỏi sinh ra vài phần hối hận lên, cha mẹ lâu như vậy không thấy, nhất định thực tưởng niệm lẫn nhau, ước gì sớm chút nghỉ ngơi, để giải nỗi khổ tương tư, thiên nàng không bất việc nhi, một hai phải nháo ra tới dạo chợ đêm nhi, bạch bạch chậm trễ cha mẹ ở bên nhau cọ sát thời gian. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nàng đề nghị nói, trưởng tỷ, lúc này mới vừa tới không bao lâu, như thế nào liền phải trở về đâu?